Chuyện được phát miễn phí tại nghechuyenaudio.org. Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Quyển sách văn án. Tiểu làm tinh ôn cấm xuyên thư, xuyên thành niên đại văn cái kia cùng nàng trùng tên trùng họ làm tinh phá hôi. Nguyên chủ nhân thích người cưới người khác, giận dỗi hạ học, còn xoay người tìm trong thôn nói lắp kết hôn. Nam nhân vụng về không tốt biểu đạt, nhưng là đối nàng cực hảo. Nhưng nguyên chủ trong lòng có người, cho nên nàng trướng mắt sẽ không nói không có văn hóa tháo hán tử, cả ngày không có việc gì tìm việc, rào trong nhà không được an bình. Sau bị trọng sinh trở về nữ chủ cô em chồng các loại vả mặt thu thập, người trong nhà cũng đối nàng hoàn toàn thất vọng, ly nàng mà đi. Ôn Câm nhìn ăn mặc kiểu dáng khó coi tẩy đến phai màu quần áo tạ ra đám người, quyết định lợi dụng cốt truyện cải thiện một chút sinh hoạt. Rốt cuộc chỉ có sinh hoạt hoàn cảnh tốt, mới có thể làm thoải mái. Từ Ôn Cấm gả chồng bắt đầu, thượng du thôn mọi người đều đang chờ chế giễu, liền Ôn gia kia cô nương đại tiểu thư tính tình, đến có tạ ra người dễ chịu. Quả nhiên, ta muốn ăn sơn tra, mới mẻ không cần cách đêm, buổi sáng mang theo sương sớm tốt nhất. Ôn Cấm đối với nam nhân nói. Tạ Đông liên tục gật đầu, cách mỗi ngày hơi hơi lượng liền lên núi đi trích sơn tra. Thượng mặt sông trạng vạng hoa đẹp nhất, ta muốn. Ôn Cấm hướng nam nhân làm nũng. Nam nhân không nói hai lời, cùng ngày liền đi bờ sông ngồi xổm mặt trời lặn. Ta muốn một đám bố. Ôn Cấm lôi kéo nam nhân tay, nhìn hắn thủ túc, vô thố bộ dáng, riêu hai hạ, được không sao? Hảo. Ta đi lộng. Nam nhân đỏ mặt lắp bắp đáp lại, cách thiên liền cầm chính mình tích cóp đã lâu tiền giấy vào thành mua một đám bố. Đối này, người trong thôn bắt đầu khua môi múa mép, phô trương lãng phí sẽ không đau lòng nam nhân săn sóc trong nhà, sớm muộn gì bị vứt bỏ. Sau lại, Ôn Cấm thích gan sơn cha bị xào đến giá trên trời, thích hoa thế nhưng là giá trị liên thành dược liệu, mà nàng dùng kia phê bố làm ra quần áo càng là làm trong thành đại lao bản nhìn chúng, tiêu tiền thỉnh nàng thiết kế. Ngày xưa chế giễu mọi người, đỏ mắt thả mặt đau. Tạ Xuân Chi trọng sinh sau, phải làm chuyện thứ nhất chính là làm tạ ra người rời xa Ôn Cấm cái này làm tinh. Kết quả phát hiện nàng kia làm tinh tẩu tử mỗi lần muốn đồ vật, sau lại đều đặc biệt đáng giá. Trong nhà càng ngày càng tốt, làm những người khác hâm mộ không thôi. Tạ Xuân Chi cảm thấy, cũng không phải không thể nhẫn nàng về điểm này tiểu tính tình. Tiểu khí làm tinh đại tiểu thư VS kiên định có khả năng tháo hán tử. Tắt, làm ruộng văn dốc lòng nhân sinh xuyên thư niên đại văn. Từ khóa tìm kiếm, vai chính, Ôn Cấm, Tạ Đông vai phụ, Tạ Xuân Chi, Liễu Như Thanh, Trần Thư Quân cái khác. Một câu tóm tắt, chỉ có sinh hoạt hoàn cảnh tốt, mới có thể làm thoải mái. Lập ý, làm giàu buôn khá giả. 1. Xuyên thư dỗi bạch liên hoa cha nam hũ nút hộ thê. 8 tháng buổi trưa nhiệt nhân tâm phát tiêu. Thượng du thôn đại cây hoài hạ, lúc này nghị luận thanh phủ qua ve gào giống. Đông tử tức phụ nhi lại gây chuyện, đây là lại đem người Liễu Như Thanh đẩy. Nay cũng không phải lần đầu tiên, đông tử thật xui xẻo quán thượng như vậy một cái tổ tông. Liễu Như Thanh thật là bạch mắt bị mù, trước kia còn đem nàng đương hảo tỉ muội, kết quả nàng đâu, mơ ước người khác nam nhân không nói, còn đối nàng không có một chút hòa nhã, thật là người thiếu nàng đâu. Chính là, Liễu Như Thanh tâm địa chính là hảo. Không giống cái kia Ôn Cấm cả ngày cùng cái đại tiểu thư dường như, các loại kiểu khí. Ôn Cấm mở to mắt, còn không có đứng vững đã bị người đẩy một phen, một cái lảo đảo, nàng thiếu chút nữa té ngã, cũng may nàng phản ứng mau ổn định bước chân. Trong lòng chính phiền muộn, cái kia không muốn sống dám đối với nàng động tay động chân, kết quả liền nhìn đến một đám cả trai lẫn gái ăn mặc dáng vẻ quê mùa, đối với nàng chỉ trỏ trỏ, nước miếng bay đầy trời, như là muốn đem nàng bao phủ dường như. Ôn Cấm cả người liền viết hoang ốc. Nàng ngủ cái mị rung rắc như thế nào tỉnh lại liền đến nơi này tới. Nơi xa nhà trệt nhà ngói phi thường có khi đại hơi thở, các gia các hộ ống khói lượn lờ khói bay, góc tường cầu tốp 5 tốp 3 ghé vào bên kia, rôi đầu lưỡi, cũng như là đang xem diễn. Các ngươi đừng nói Ôn Cấm, đều là ta sai. Một cái ôn nhu nữ nhân thanh âm truyền đến, tiếp theo Ôn Cấm tay bị người kéo lại. Nàng xem qua đi, đó là cái kéo tóc, ăn mặc lao kiểu dáng sơ mi trắng nữ nhân, hốc mắt hồng hồng nhìn nàng, như là bị thiên đại ủy khuất giống nhau. Lời này nghe quái quái, Ôn Cấm hơi hơi nhíu mày, thập phần không mừng rút ra tay, ngươi tay vừa mới sờ cái gì? Nữ nhân tay thực tháo, hơn nữa có chút dơ cũng không biết vừa mới sờ soạng cái gì, nàng túi đầu nhìn chính mình đôi tay, không thể không tiếp thu một cái hiện thực, này tay không phải nàng, trắng non thon dài nhưng là tinh tế trình độ là nàng mỗi ngày dùng tới 100 vạn tinh dầu bảo dưỡng so không được. A, Liễu Như Thanh sửng sốt, không nghĩ tới nàng sẽ đột nhiên nói cái này. Dơ, Ôn Cấm trong lòng khiếp sợ. Mặt ngoài lại vân đạm phong khinh mà liếc nữ nhân này vẻ mặt. Ngươi sao lại có thể nói như vậy ta? Liễu Như Thanh nói, nước mắt ở hốc mắt đảo quanh, cái mũi hồng hồng, ngự khí đáng thương cực kỳ. Người bên cạnh vừa nghe lại bắt đầu đối Ôn Cấm tiến hành phê phán. Ôn Cấm ngươi đẩy nhân ra Liễu Như Thanh, nhân gia tha thứ ngươi, ngươi còn phải tiện nghi lại khoe mẽ, thật là không biết tốt xấu. Chính là, còn cái gì sinh viên tiếp thu quá giáo dục, cơ bản lễ phép đều không có. Liễu Như Thanh cần mẫn rộng rãi, tuy rằng cũng là sinh viên, nhưng là không có một chút cái giá, thậm chí sẽ giúp người trong thôn làm điểm sống. Cho nên các hương thân đều thích nàng, trái lại cái kia ôn cấm, ngày thường lạnh lẽo, ở nhà chưa bao giờ làm việc như là cái đại tiểu thư giống nhau bưng, y đi tới rôi tay, cơm tới há mồm. Các ngươi không cần nói như vậy ôn cấm, nàng khẳng định là ở nổi nóng mới nói không lựa lời. Liễu Như Thanh hút hút nước mũi, nhược nhược hát đệm. Nàng trong lòng lại là phi thường đắc ý, không uổng công nàng dĩ vãng ở các hương thân trước mặt đắp nặng nhân thiết, những người đó đều đặc biệt tin phục nàng lời nói. Ôn cấm xoa xoa huyệt thái dương, nàng bản thân có rời giường khí, không ngủ hảo mở mắt ra còn bị một đám người vây quanh chỉ trỏ trỏ. Này nếu là gác trước kia, nàng đã sớm làm quản gia đem những người này bắt lại. Là, các ngươi nói chính là. Nàng nhàn nhạt mà mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. Rốt cuộc ôn cấm có thể nhìn ra tới, những người này đều đối nàng có ý kiến, nếu là báo nổi, phỏng trường địch không quả chúng. Nàng như vậy một câu nhưng thật ra làm những người khác sửng sốt, ôn cấm thế nhưng không dậm chân. Này gác trước kia, bị nói hai câu, nàng trực tiếp là rồi đã trở lại, một chút tiểu bối bộ dáng đều không có. Liễu Như Thanh đánh giá bên cạnh nữ nhân, vừa lúc đối thượng đối phương hai tròng mắt, ngậm cười ý cùng tìm tòi nghiên cứu, cánh môi câu cái trào phúng biên độ, như là đem nàng xem thấu dường như. Nàng trong lòng lột bột một chút, sau lưng không tự giác đổ mồ hôi lạnh, nghĩ lại sao có thể, cái này ôn cấm chính là một chút liền châm không đầu góc phế vật. Liễu Như Thanh. Ôn cấm niệm tên này, chỉ cảm thấy phi thường quen thuộc. A. Liễu Như Thanh theo bản năng ứng câu. Ngươi trượng phu là Trần Thư Quân. Ôn cấm hỏi. Ân. Liễu Như Thanh mở mịt, cái này ôn cấm làm cái quỷ gì? Chúng ta phía trước là bạn tốt. Ngươi quăng ta cùng người ta thích làm ở cùng nhau. Ôn cấm lại hỏi. Liễu Như Thanh mặt thanh một chút bạch một chút, ngươi không cần nói hiệu nói vượng. Xem nàng thẹn quá thành giận bộ dáng, ôn cấm liền biết chính mình nói đúng. Nàng đây là xuyên thư, trước đó không lâu phát hiện một quyển sách, bên trong làm tình pháo hôi cùng nàng trùng tên trùng họ, ôn cấm trong lòng khó chịu, vì thế làm quản gia liên hệ tác giả sửa tên, này thương nghị kết quả còn không có ra tới, nàng nhưng thật ra trước xuyên. Nghĩ đến thư trung miêu tả, ôn cấm nhìn trước mặt người này, nguyên chủ bạn tốt Liễu Như Thanh, đại học nhận thức. Nguyên chủ trong nhà có điểm tiền trinh, vẫn luôn bị sủng, tính tình không hảo dễ châm dễ bạo nhưng là đối bằng hưu thực hảo. Nàng đem Liễu Như Thanh đương thân tỉ muội, An Xuyên cũng chưa bủn xỉn quá, có yêu thích người cũng cùng nàng nói, kết quả người này sau lưng thông đồng nàng thích người, hiện tại còn cùng kia nam nhân kết hôn. Thẳng đến hai người làm hôn lễ, nguyên chủ mới biết được. Bên cạnh người nghe ôn cấm nói, đều tới bắt quái tâm tư, xem náo nhiệt là người bản tính. Bất quá bọn họ nhưng thật ra không tin ôn cấm nói. Rốt cuộc nàng ở mọi người trong lòng hình tượng không tốt. Như Thanh các ngươi đang làm gì? Người ngoài vòng truyền đến một đạo nam nhân thanh âm. Mọi người đều theo bản năng nhìn lại. Theo sau trong thôn các hương thân tránh ra một cái lộ, làm đề tài một cái khác nhân vật chính tiến vào. An mặc cây đay lục quần, sợi tổng hợp sơ mi trắng, mang một bộ mắt kính, thoạt nhìn là cái người làm công tác văn hóa. Thư Quân. Nhìn đến nam nhân, Liễu Như Thanh như là tìm được rồi cứu tinh giống nhau. Nam nhân hai ba bước chạy đến Liễu Như Thanh bên người, nhìn đến bên cạnh ôn cấm nhíu mày, đầy mặt chán ghét, ôn cấm ngươi có phải hay không khi dễ Như Thanh. Ta đều đã cùng Như Thanh kết hôn, ta không thích ngươi, còn muốn cho ta nói bao nhiêu lần. Hắn coi như mọi người mặt, cũng mặc kệ như vậy ngôn luận, có thể hay không làm nữ hải tử nàng kham. Nghe được lời này, ôn cấm lại là nhạc cánh môi cong lên, Trần Thư Quân ngươi quá đem chính mình đương hồi sự đi, liền ngươi này gầy cùng côn giống nhau thân thể, ta thích ngươi cái gì. Thích ngươi bị người đánh không dám trở tay khi chật vật sao. Bên cạnh người nghe, đột nhiên phụt một tiếng cười. Nam nhân khí đỏ mặt tiếng hai, ngươi, ôn cấm ngươi. Nay thực sự là chọc chúng hắn đau điểm, Trần Thư Quân khi còn nhỏ trong nhà phi thường nghèo, trong nhà hài tử nhiều, cho nên hắn phát dục bất lương, hiện tại như cũ gầy. Phía trước đi học khi, hắn bởi vì là trong thôn tới, lại có không ít khác phái duyên bị người nhằm vào. Mà nguyên chủ vừa lúc đi ngang qua thấy được, vẫn là nàng hỗ trợ giải vây. Nga. Ngươi còn khóc tới. Ôn cấm lại nói, nàng là đánh đáy lòng khinh thường Trần Thư Quân người như vậy. Không thích nguyên chủ cũng không cự tuyệt, ái muội không rõ còn yên tâm thoải mái thu nguyên chủ đưa đồ vật, kết quả sau lưng lại cùng nàng bằng hữu cặp với nhau. Bên cạnh người nghe được lời này, biểu tình khác nhau. Trần Thư Quân bởi vì niệm thư đọc đại học, liền luôn là có cổ cảm giác về sự ưu việt, cảm thấy chính mình là phần tử trí thức cùng bọn họ này trong thôn quê mùa nhóm không phải một cái mặt. Nhà hắn người cũng là các loại ngẩng đầu xem lộ. Kỳ thật sau lưng không ít người đối này có ý kiến. Lúc này nghe được hắn ăn mệt, có chút người không phúc hậu trực tiếp cười. Nghe được chung quanh người cười nhạo đàm phán hòa bình luận, Trần Thư Quân mặt đều đen, Ôn Cấm ngươi ở nói hiệu nói vượn cái gì. Hắn khi nào khóc, hắn là thể nhược đảo cũng không đến mức một chút cốt khí không có. Ta cùng Thư Quân là thiệt tình yêu nhau, cũng hy vọng được đến ngươi chúc phúc. Liễu Như Thanh lại nói, vẻ mặt thương tâm, ngươi liền tính là không chiếm được cũng không cần như thế chửi bới Thư Quân đi. Nàng một câu lại đem mọi người suy nghĩ kéo về ba người yêu hận tình thủ phía trên. Ôn Cấm không nói gì, đánh giá này nói khóc liền khóc nữ sinh, không lo diễn viên thật là đáng tiếc. Đông tử, ngươi tức phụ nhi cùng người xảo đi lên. Mọi người chính xem náo nhiệt, mồm năm miệng mười thảo luận chung, cũng không biết hai xả giọng nói gào một chút. Vây xem quần chúng đều lập tức xem qua đi. Kháng cái quốc, một thân dính bùn đất quần áo cũ, làn da ngăm đen, ánh mắt hung ba ba nam nhân đã đi tới. Ôn Cấm cũng ngước mắt nhìn qua đi, người này chính là nguyên chủ gả người, Tạ Đông. Lớn lên hung, nhưng là tính tình hảo, nói chuyện nói lắp, trong thôn nổi danh người thành thật. Nhưng là bởi vì trong nhà nghèo, cho nên 24-25 còn không có đối tượng, rốt cuộc ai đều không nghĩ chính mình ra khuê nữ đi theo như vậy một cái tiểu tử nghèo. Bởi vậy nguyên chủ khăng khăng hạ học gả đến Tạ gia, còn cùng người trong nhà nháo phiên. Nguyên chủ hái thảm Trần Thư Quân, liền tính biết bị song trọng phản bội, nàng còn thích cái kia cẩu nam nhân, tuyển Tạ Đông cũng không phải tất cả tại giận rồi, bởi vì Tạ Đông cùng Trần Thư Quân ra là hàng xóm, một tường chi cách. Người này trừ bỏ đen điểm, quần áo ô huế điểm, lớn lên hung điểm, mặt khác cũng khỏe. Ước chừng 1m85 tả hữu, lông mày thực đùng, mũi rất cao, hàm dưới tuyến lưu sướng, càng quan trọng là dáng người thực hảo. Cho dù là bị quần áo bao vây lấy, Ôn Cấm vẫn là có thể nhìn ra người này dáng người. Làm một cái trang phục thiết kế sư, nàng đối người dáng người yêu cầu phi thường cao. Tạ Đông có chút không được tự nhiên, bởi vì nói chuyện nói lắp, ngày thường ở trong thôn hắn đều độc lai độc vãng, không thế nào cùng người ta nói lời nói chuyện phiếm. Khi nào bị nhiều người như vậy vây xem quá? Ánh mắt nhìn quét mọi người, cuối cùng là dừng ở Ôn Cấm trên người. Trong đám người liền thuộc nàng nhất lóa mắt, bởi vì nàng so trong thôn nữ hải tử đều phải bạch. Tạ Đông ngươi tới vừa lúc, bọn họ khi dễ ta. Ôn Cấm hai ba bước đi đến nam nhân bên người, giấu ở hắn phía sau. Này nam nhân chỉ cần ngẩng đầu đỡ ngực, không cần phải nói lời nói, chỉ cần xem người khác liếc mắt một cái liền phi thường có uy hiếp lực. Trần Thư Quân vừa mới trong lúc vô tình nhìn thẳng hắn, đã bị kinh sợ ở, hắn cùng hàng xóm không có gì lui tới. Cũng không biết người này là bộ dáng gì, lúc này thấy mặt, chính mình muốn ngửa đầu xem đối phương, hắn lại cảm thấy mạc danh bị chọc trúng chỗ đau. Thân cao cũng là hắn vinh viên đau. Ngươi không? Không có việc gì. Đi. Nam nhân một mở miệng, vừa mới xây dựng nghiêm túc không khí lập tức tan hết. Không phù hợp diện mạo Ôn Nhu ngữ khí, thật cẩn thận, làm Ôn Cấm cũng không biết nói cái gì. Ngươi đã đến rồi ta liền không có việc gì. Ôn Cấm kéo nam nhân cánh tay, rất có loại cáo mượn oai hùm làm bộ. A. Tạ Đông sửng sốt, bên tai không khỏi đỏ lên. Hắn này tức phụ nhi cưới vào cửa. Chưa từng con mắt xem qua hắn, cũng chưa nói quá một câu dễ nghe lời nói, này sẽ đột nhiên tới như vậy một câu, tức khắc làm hắn có chút chân tay luôn cuống. Liễu Như Thanh hai người đều là vẻ mặt không dám tin tưởng. Ôn Cấm không phải đối Tạ Đông các loại ghét bỏ sao? Chưa từng cấp cái sắc mặt tốt sao? Trần Thư Quân cũng là như thế, hắn đều hoài nghi chính mình là đang nằm mơ, Ôn Cấm phía trước có bao nhiêu thích hắn, hắn là biết đến. Làm trong trường học nổi danh một cành hoa thích chính mình. Trần Thư Quân trong lòng miễn bản có bao nhiêu thỏa mãn. Nếu không phải nàng tương đối kiểu khí có đôi khi tương đối tác ra không hài lòng, hơn nữa gặp qua hắn mất mặt quá khứ, Trần Thư Quân khả năng liền lựa chọn nàng. Nhưng mà cái này nữ sinh hiện tại lại là như thế xa lạ. Không, này nhất định là cố ý diễn cho hắn xem, làm bộ dường như không có việc gì thôi. Ôn Cấm sự tình hôm nay, tạm thời liền tính, về sau ở làm ta nhìn đến ngươi khi dễ như thành, ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn ném xuống những lời này, liền chuẩn bị mang theo Liễu Như Thanh đi. Luôn luôn hũ nút Tạ Đông lại là về phía trước một bước, chống đỡ hắn đường đi, hắn trừng mắt Trần Thư Quân, ngươi, đánh một trận. Trần Thư Quân bị cái này ánh mắt dọa tới rồi, nghe được hắn nói muốn đánh nhau, lại là túng. Đối phương nhiều năm làm việc nhà nông, kia một thân cơ bắp, chính mình mỗi ngày ở trong phòng đọc sách phong không thổi ngày không phơi, đồng ý kia không phải chờ bị người chế rêu sao. Ta là người đọc sách. Hắn nỗ lực thẳng thắn thân mình, ra vẻ chấn định ném xuống những lời này, mang theo Liễu Như Thanh xám xịt đi rồi. Phần 2. 2. Làm nũng làm tinh tốt số nhất nữ chủ trọng sinh không quan nhìn, như cũ. Đông tử hiện tại đều học được đánh nhau. Bên cạnh người ồn ào. Đứa nhỏ này gì thời điểm cùng người hồng quá mặt, càng đừng nói chủ động đưa ra đánh nhau lời này. Tạ Đông có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu, hắn quay đầu nhìn Ôn Cấm. Ngươi. Hồi. Về nhà không? Hảo. Ôn Cấm gật đầu, đi theo hắn đi ra đám người. Hai người trầm mặc đi rồi một đoạn đường, Ôn Cấm một đường đều ở đánh giá trong thôn hoàn cảnh. Trừ bỏ không khí hảo, đối nàng tới nói không có bất luận cái gì một chút đáng giá hướng tới. Tạ Đông thường thường trộm nhìn bên người nữ sinh, bất quá bởi vì thân cao nguyên nhân, hắn nhìn đến chính là đỉnh đầu. Hắn có một bụng lời nói muốn hỏi, nhưng là không biết như thế nào mở miệng. Nữ sinh đột nhiên nói gả cho hắn, Tạ Đông do dự quá, nguyên nhân là bởi vì chính mình điều kiện kém. Về nàng nghe đồn, Tạ Đông cũng nghe trong thôn thích khua môi múa mép người ta nói quá. Đang muốn nhập thần, bên cạnh Ôn Cấm túm hắn tay háo, ngừng lại. Ân. Tạ Đông cũng đi theo dừng lại, quay đầu xem nàng. Người đi nhanh như vậy, ta theo không kịp. Ôn Cấm đoán giận, nam nhân cao, nện bước mại đại, hơn nữa càng lúc càng nhanh. Nữ sinh như là làm nũng giống nhau ngữ khí, nghe Tạ Đông trong lòng tê tê dại dại, hắn ho nhẹ hai tiếng, ta. Người bối ta được không? Ta chân đau. Ôn Cấm túm hắn tay háo lắc lắc. Này trong thôn lộ đá cuộm chân không nói, còn có chút động vật phân, xem Ôn Cấm ra đầu tê dại. Ta y ỉa. Quần áo Tạ Đông chỉ vào quần áo của mình. Hắn sáng nay lên liền đi vườn rau bận việc, vội đến bây giờ mới chuẩn bị cho tốt. Không có việc gì. Ôn Cấm lắc đầu tỏ vẻ không chê. Tạ Đông ngồi xổm xuống, theo sau ý bảo nàng đi lên. Ôn Cấm không do dự, ngươi trong tay cái quốc yêu cầu ta hỗ trợ lấy sao. Rốt cuộc đối phương cầm cái kia, giống như bối nàng không quá phương tiện. Không. Không cần. Nam nhân lắc đầu, một bàn tay sau lưng kéo nàng, chậm rãi đứng dậy. Nữ sinh không nặng, nhưng là Tạ Đông lại là cả người cứng đờ, nện bước chậm chạp. Hắn còn không có cùng khác phái từng có như vậy thân mật tiếp xúc. Rời nhà còn có giai đoạn, một đường người khác liền thấy được Tạ Đông có hắn kia vừa qua khỏi cửa cô dâu mới. Cũng không biết trên lưng người ta nói cái gì, Tạ Đông cánh môi cong cong. Tới rồi cửa nhà, Ôn Cấm làm hắn phóng chính mình xuống dưới. Nam nhân nghe lời ngồi xổm xuống. Ôn Cấm đánh giá Tạ Đông ra, nhà ngói tường vẫn là tường đất, mà cách vách ra Trần Thư Quân còn lại là nhà trệt. Hơi hơi nhúng mày, nàng nhưng thật ra chưa nói cái gì, đi theo nam nhân vào nhà. Vào cửa nhìn đến trong viện gà, Ôn Cấm vội vàng bắt lấy Tạ Đông cánh tay, Tạ Đông ngươi vẫn là đem ta bối qua đi đi. Nàng sợ mỏ nhọn động vật, giống gà ngỗng loại này, bất quá ăn thời điểm nhưng thật ra không sợ. Còn bối qua đi, muốn hay không đem ngươi bối đến trên giường, sau đó làm tốt cơm đoan đến ngươi trước mặt. Dưới mái hiên cầm chén đang ở uy gà nữ sinh, mở miệng nói. Nghe được lời này, Ôn Cấm xem qua đi, hơi hơi nhúng mày. Tạ Xuân Chi, Tạ Đông muội muội cũng là quyển sách này nữ chủ. Nàng luôn luôn không quen nhìn tẩu tử Ôn Cấm cách làm, nhưng là ngại với mẫu thân cùng ca ca mặt mũi, không dám nói, nén lớn giận. Một nhẫn lại nhẫn, trong nhà không được an bình. Cho nên trọng sinh lúc sau, nàng liền không tính toán nhịn, nỗ lực làm người trong nhà nhìn thấu nguyên chủ chân thật bộ mặt, thoát khỏi cái này đại phiền toái. Ôn Cấm cẩn thận đánh giá chát hai cái đuôi ngựa biện nữ sinh, đôi mắt tràn đầy chán ghét. Vừa thấy liền biết đây là đã trọng sinh. Vì đuổi đi nguyên chủ cái này làm tinh, nàng còn cùng Liễu Như Thanh liên thủ, nội ứng ngoại hợp sửa trị phá hôi. Bất quá Liễu Như Thanh cũng không đem nữ chủ đương chân chính bằng hữu, chỉ là lợi dụng mà thôi. Hậu kỳ nhìn đến nữ chủ thăng chức rất nhanh, còn ghen ghét đỏ mắt sau lưng dở cho tính kế nàng, đương nhiên cuối cùng kết cục là bị phá hôi. Cũng không phải không được. Ôn Cấm nghĩ nghĩ, nghiêm túc mở miệng. Nàng Ôn đại tiểu thư, ở nhà thật đúng là người khác đem cơm đoan đến bên người, quần áo sớm bị người hầu vất năng hảo. Dạy có chuyên môn người xuyên, đi lộ đều bị trải lên thảm. Vì thế không ít người nói nàng làm, nhưng là Ôn Cấm không để bụng. Ngươi Tạ Xuân Chi nghẹn tới rồi, nữ nhân này như thế nào liền như vậy chán ghét. Ta Tạ Đông như mày, như thế nào hai người liền xảo đi lên. Ca, ngươi chính là quá hảo tính tình. Tạ Xuân Chi đối nàng ca là hận sắt không thành thép. Ôn Cấm nhìn Tạ Đông, không để ý tới bên kia cô em chồng, Tạ Đông, mau ôm ta. Cuối cùng, hắn vẫn là đem người bối đi qua. Thành công tới rồi dưới mái hiên, Ôn Cấm thật sâu thở dài nhẹ nhõm một hơi, theo sau liền vào nhà. 8 tháng thời tiết này, không có điều hòa ướp lạnh dưa hấu, hai bước một đầu hãn. Nay một đường xuống dưới, Ôn Cấm trên người nhau dính dính, khó chịu nàng tưởng phát giận. Cố nén trở lại nàng cùng Tạ Đông phòng. Tạ Đông buông cái quốc lúc sau, hỏi trước tiểu muội Tạ Mẫu tình huống. Trước 2 ngày chân cẳng không nhanh nhẹn Tạ Mẫu, đuổi theo chạy ra môn gà té ngã một cái, và tới rồi hiện tại còn ở trong phòng nằm. Mẹ vẫn là như vậy. Tạ Xuân Chi hơi hơi như mày, ca, ta nói thật, ngươi cái này tức phụ nhi không thể mớn. Xuân Chi. Tạ Đông nhấp môi nhìn nàng, rõ ràng không tán đồng nàng cách nói. Tạ Xuân Chi xem nàng ca bộ dáng này, cũng không tốt ở nói thêm cái gì, tính tương lai còn dài, nàng nhất định sẽ làm người trong nhà thấy rõ ràng kia nữ nhân gương mặt thật. Tạ Đông. Trong phòng truyền đến một tiếng kiều mềm nữ nhân thanh âm. Tạ Đông lập tức đẩy cửa đi vào. Ôn Cấm giải khai mấy viên áo sơ mi nút thắt, nàng xoa cái chắn hãn, có thể giúp ta đánh chút thủy sao? Ta trên người không thoải mái. Nữ sinh cổ áo tử mở ra, lộ ra một mảnh trắng non da thịt, Tạ Đông lập tức rời đi ánh mắt, không dám đang xem. Ôn Cấm gả cho hắn, mỗi ngày đều là xuyên kín mít, như là sợ hắn cái này trên danh nghĩa trượng phu sẽ đối nàng mưu đồ gây rối dường như. Hảo, Tạ Đông gật đầu, lập tức lại đi ra ngoài. Chờ trở về bưng một chậu nước lạnh, bên trong còn có một khối sạch sẽ khăn lông. Ôn Cấm hướng hắn cong lên mặt mày cười cười, xem nam nhân ngăm đen gương mặt bò lên trên hai mạt đỏ ửng, nàng chỉ cảm thấy người này cũng quá hảo chơi. Ta ra. Đi ra ngoài, Tạ Đông bị kia tươi cười hoảng tới rồi mắt, hầu kết không tự giác lăn lộn một chút. Hắn nói lời này, cùng tay cùng chân đi ra ngoài, nhưng là mãn đầu góc còn đều là tức phụ nhi tươi cười. Hắn tức phụ nhi thật là đẹp mắt. Ôn Cấm cởi bỏ quần áo, xoa xoa trên người, thay đổi một kiện lúc sau, đánh giá nhà ở. Dương là tấm ván gỗ ghép nối nhưng thật ra rất rắn chắc, hai người ngủ cũng đủ, bất quá từ nguyên chủ gả lại đây, này giường chính là nàng tư nhân vật phẩm, nam nhân đều là ngủ dưới đất. Gạch đỏ phô mà, vách tường ố vàng, mặt trên treo lịch ngày, 1983 năm, giường đuôi bên kia một cái cũ nát tủ quần áo, bên cạnh là bàn trang điểm vẫn là nguyên chủ từ nhà mẹ để mang. Lúc sau trong phòng liền không có đồ vật. Nàng đem dơ quần áo đặt ở trong buồn, mang sang đi đặt ở mái hiên nhất bên cạnh. Nơi đó còn có cái đại buồn, ngày thường là dùng để giặt quần áo. Quần áo của mình chính mình tẩy. Tạ Xuân Chi lại nói. Nàng cái này tẩu tử ham ăn biếng làm còn mỗi ngày ghét bỏ cái này ghét bỏ cái kia, lần này nàng cũng sẽ không ở nén giận. Ta sẽ không. Ôn Cấm chớp đôi mắt, nhìn cô em chồng. 17-18 tuổi nữ hài tử, thanh tú khả nhân, chỉ là này nói mỗi câu nói đều mang theo nồng đậm mùi thuốc súng. Tạ Xuân Chi lại bị nghẹn đến không lời gì để nói, người này sao lại có thể như thế đúng lý hợp tình. Nàng khí dậm chân, theo sau hừ lạnh một tiếng, đi phòng bếp. Tạ Mẫu hai ngày này không thể nhúc nhích. Trong nhà việc nhà nấu cơm chờ sự tình đều là nàng tới làm. Ôn Cấm giặt sạch bắt tay, nhìn đến những cái đó dơ quần áo, nàng là lòng có dư mà lực không đủ, mười ngón không dính Dương Xuân Thủy đại tiểu thư, sao có thể sẽ giặt quần áo, sao có thể sẽ đi học. Cho dù là thay đổi cái địa phương, Ôn Cấm cũng rất khó đi ủy khuất chính mình. Nàng trở lại nhà chính, Tạ Đông đã Tạ Mẫu đỡ ra tới, ngồi ở chủ vị. Nhìn đến trường bối, Ôn Cấm vẫn là rất có lễ phép chào hỏi, mẹ, ngươi khá hơn chút nào không? Nghe thế câu xưng hô, hai mẹ con đều là sửng sốt. Từ vào cửa bắt đầu, nữ sinh nhưng không kêu lên nàng một câu mẹ. Cấm cấm ta không có việc gì. Phản ứng lại đây, Tạ Mẫu nở nụ cười, trong lòng có chút thụ sủng nhược kinh. Rốt cuộc cưới đến Ôn Cấm, xem như bọn họ Tạ Đông trèo cao, nhân ra nữ sinh bộ dáng không tồi, lại đọc quá thư, có điểm tính tình cũng là hẳn là. Đợi lát nữa ta nhìn xem chân của ngươi. Ôn Cấm nghĩ nghĩ nói. Nàng thuộc sách học thư, tự nhiên biết bổn văn nữ chủ sở hữu bàn tay vàng. Tỉ như một ít trị thương dược liệu. Bởi vì là tác giả hư cấu, cho nên người trong thôn cũng không biết, chỉ có nữ chủ đánh bậy đánh bạ thí ra tới, bởi vậy đã phát một bút tiền của phi nghĩa. Đánh giá nhà chính, không có gì gia cụ, nghèo đến không xu dính túi, không thay đổi một chút hiện trạng, chỉ sợ nàng lập tức phải bị đuổi ra ra môn uống gió Tây Bắc. A, cấm cấm ngươi còn hiểu cái này sao? Tạ Mẫu kinh ngạc không thôi. Tạ Đông cũng là vẻ mặt mở mịt nhìn nàng. Nàng biết cái gì? Tạ Xuân Chi bưng đồ ăn tiến vào, xanh mượt rau xanh, không có nửa điểm nước luộc, thoạt nhìn khó có thể nuốt xuống. Ôn Cấm ghét bỏ như mày, nhưng là chưa nói cái gì, rốt cuộc nàng cũng biết hiện tại trong nhà là cái tình huống như thế nào. Đúng vậy, ta đích xác không hiểu. Nàng hồi phục vừa mới Tạ Mẫu nói. Bởi vì Tạ Xuân Chi này một gián đoạn, mấy người cũng không liêu vừa mới chuyện đó, đều ngồi xuống ăn cơm. Khó ăn, ăn hai khẩu, Ôn Cấm liền buông xuống chiếc đũa, ta ăn no. Nàng đứng dậy. Lưu lại những lời này vào phòng. Cái gì tật xấu, tiểu khí. Tạ Xuân Chi đi theo phun tảo. Xuân Chi bất tranh cãi. Tạ Mẫu quát lớn. Nữ sinh động động cánh môi, không tình nguyện câm miệng. Tạ Đông nhìn nhắm chặt cửa phòng, động động môi, cũng có chút thất thần. Xuân Chi, đi cho ngươi tẩu tử đánh hai cái trứng gà. Tạ Mẫu nhìn nhi tử trói chặt mày, theo sau lại mở miệng. Ta Tạ Xuân Chi không phục, nhưng là vẫn là đứng dậy đi. Bất quá nàng trong lòng đối cái này tẩu tử chán ghét giá trị đạt tới đỉnh núi. Ôn Cấm về phòng sau, ở trong phòng trong ngăn tủ tìm kiếm đồ vật. Bởi vì cùng nhà mẹ đẻ nháo phiên, nàng gả lại đây liền mang theo cái bản trang điểm cùng vài món quần áo, có thể nói phi thường qua loa. Bất quá Tạ gia nhưng thật ra rất coi trọng hai người hôn lễ, lễ hỏi tuy rằng nói cùng cách vách ra không thể so, nhưng bọn hắn tận lực lấy ra tốt nhất. Vì thế lại mượn một số tiền, làm vốn là không giàu có gia đình dậu đổ bìm leo. Đem nguyên chủ quần áo đều tìm kiếm ra tới, tiểu dáng cũ kỹ cứng nhắc, chính là hứng khởi phục cổ phong, loại này loại hình cũng là bị đào thải. Ôn Cấm đi nào không phải tiêu điểm, nàng chịu đựng không được quần áo của mình khó coi như vậy. Tìm được bàn trang điểm thượng kéo, ba lượng hạ đem quần áo cắt hạ. Tạ Đông gõ vài cái lên cửa, nghe được nữ sinh làm tiến, hắn bưng chén tiến vào, ăn. Mới vừa nói một chữ, nhìn đến nữ sinh cầm cây kéo cắt quần áo, Tạ Đông động động môi, có chút sốt ruột, đây là sinh khí lấy quần áo hết giận sao. Ngươi không, không cần sinh. Sinh khí hắn bưng chén qua đi, ăn cơm. Ôn Cấm ngẩng đầu, nhìn kia trứng trắng bao, nước đường mặt ngoài hiện lên một ít màu đen khói bụi. Nàng hơi hơi nhíu mày, bất quá bụng đích xác đói bụng, này tổng so với kia thanh lá cây ăn ngon. Nghĩ, nàng buông trong tay quần áo cùng kéo, theo sau tiếp nhận, cảm ơn. Nữ sinh mềm mại ngón tay, chạm vào Tạ Đông tay, người sau giống địa giật, thiếu chút nữa lỏng, cũng may Ôn Cấm tiếp được. Ngươi làm gì vậy? Ôn Cấm nhướng mày, không nghĩ cho ta ăn. Không, không phải. Nam nhân cấp xua tay. Hảo hảo. Ôn Cấm cầm chiếc đũa, gắp một cái trứng gà, bất quá nàng chỉ ăn thanh không ăn lòng đỏ trứng, nàng chán ghét ăn lòng đỏ trứng. Nhìn trong chén mấy cái lòng đỏ trứng, Ôn Cấm cầm chén đưa cho nam nhân, ngươi giải quyết rớt, ta không thích. Phần 3. 3. Cùng nhà mẹ đẻ quan hệ chữa trị, được đến máy may một đài buổi tối. Tạ Đông tiếp nhận, do dự không thôi, trong lòng càng nhiều thẹn thùng, này. Đây chính là gián tiếp hôn môi A. Người ghét bỏ ta. Ôn Cấm phồng lên má, mắt mèo giận chừng nam nhân, bất quá không có nửa điểm uy hiếp lực. Rõ ràng vẫn là người kia, cũng vẫn là chừng hắn, không biết vì cái gì hiện tại nữ sinh có loại nói không rõ ngây thơ đáng yêu, xem Tạ Đông không tự giác khỏe môi dơ lên. Hắn lắc đầu, nuốt cả quả táo đem lòng đỏ trứng đều ăn, chứng minh hắn cũng không ghét bỏ. Lúc này mới không sai biệt lắm. Ôn Cấm vừa lòng, đúng rồi, trong nhà có máy may sao? Nàng phía trước làm phục cổ phong trang phục khi, cũng cố ý đi lộng đặc biệt kiểu cũ máy may, liền vì đạt tới 100% phục cổ. Ôn đại tiểu thư cũng chỉ có ở chính mình thích ngành sản xuất thượng, không có như vậy tiểu khí, kêu khổ kêu mệt, tương phản nàng đối chính mình thực hà khắc, hơn nữa thích thú. Nghe được lời này, Tạ Đông ánh mắt ảm đạm xuống dưới, hắn bưng chén tay ở run nhẹ nhẹ. Xem hắn như là chỉ đại cẩu cẩu, vừa mới còn phe phẩy cái đuôi hiện tại lại gục xuống dưới, khéo lạc bẹp. Ôn Cấm biết chính mình đây là chọc chúng nam nhân đau điểm, nói sai lời nói, nàng hơi há mồm, cái kia, mẹ cơm nước xong sao. Hiện tại lúc này xin lỗi, sẽ không làm nam nhân thư thái, cho nên nàng trực tiếp nói sang chuyện khác. Ân. Nam nhân gật đầu. Ôn Cấm đứng dậy, không đi xem hắn, ra cửa. Tạ Mẫu đã bị Tạ Xuân Chi đỡ tiến chính mình trong phòng, đang ở trên giường nằm, mà người sau còn lại là thu thập rửa chén đi. Nàng gõ cửa đi vào, Tạ Mẫu nhìn đến nàng lập tức muốn đứng dậy. Ôn Cấm chạy nhanh ấn xuống nàng, mẹ, ngươi không cần lên. Cấm cấm ta thật sự không có việc gì. Tạ Mẫu lại nói. Ta liền nhìn xem. Ôn Cấm nói, theo sau nàng vãn khởi Tạ Mẫu ống quần, nhìn đến sưng lên một vòng cổ chân, cẩn thận quan sát một chút. Tạ Mẫu nhìn nàng, Cấm cấm nhìn ra cái gì. Ôn Cấm buông ống quần dò hỏi, lấy dược sao. Ta Tạ Mẫu không nói chuyện, trong nhà nào còn có tiền. Ôn Cấm xem nàng ánh mắt liền biết, trong lòng không khỏi lại bắt đầu thở dài. Này thật là bị một phân tiền khó trụ thời đại. Nàng trong lòng cân nhắc, như thế nào đi tìm kia dược thảo, lên núi. Kia lộ như vậy khó đi, nàng mới không đi. Lại còn có một vấn đề, nguyên chủ cũng không phải học ý gì, như thế nào liền biết trên núi có dược thảo, đây là cái rất kỳ quái sự tình. Ăn cơm xong Tạ Đông tiếp tục đi lộng vườn rau, Ôn Cấm vội vàng đi theo hắn đi rồi. Đợi chút nàng tính toán ra cửa, nhưng là trong viện gà nơi nơi chạy, Tạ Xuân Chi sẽ không quản nàng. Cho nên vẫn là đi theo nam nhân cùng nhau đi ra ngoài đi. Ra cửa, Tạ Đông tò mò nhìn Ôn Cấm, ngươi đi. Đi làm gì? Về nhà mẹ đẻ. Ôn Cấm không giấu giếm. Nghe được lời này, nam nhân khiêng cái cuốc nhẹ buông tay, trực tiếp rớt, còn hảo bên cạnh Ôn Cấm phản ứng mau, kịp thời né tránh. Ngươi làm gì vậy? Ôn Cấm nhíu mày, dọa nàng nhảy dựng. Người nam nhân động động môi, nuốt nước miếng, hỏi không ra nàng nguyên nhân. Ngươi suy nghĩ cái gì? Ôn Cấm lót chân duỗi tay méo méo nam nhân mặt, không cần luôn là câu lấy đầu, lưng còn khó coi. Tạ Đông sửng sốt, nhìn nữ sinh, ngươi không? Không phải. Ta đi cùng ta mẹ bọn họ nói điểm sự tình, lại không phải không trở lại. Ôn Cấm xoa xoa đầu của hắn. Nam nhân tóc húi cua, tóc đoạn nhưng là ngạnh, vớt không thoải mái. Ôn Cấm lập tức thu hồi tay, nếu là về trễ, ngươi nhớ rõ đi tiếp ta, đúng rồi, ngươi còn không có bồi ta hồi quá môn đâu. Nguyên chủ căn bản là không hồi. Rốt cuộc cùng trong nhà náo loạn mâu thuẫn. Hảo. Nam nhân lập tức đứng thẳng, trong mắt Trình Lượng, nhìn nàng trịnh trọng gật đầu. Vậy ngươi làm việc đi, ta đi rồi. Ôn Cấm vô vô bở vai của hắn. Nam nhân cái này ngửa đầu, hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang khiêng cái quốc đi rồi. Cả người khí thế cũng thay đổi, đi ngang qua người không khỏi đều nhìn nhiều hắn vài lần. Ôn Cấm ra là ở đông đầu, mà Tạ Đông trong nhà còn lại là nhất tây đầu. Cũng may một cái trong thôn, ở xa cũng không đến mức đi đến trời tối. Bất quá dọc theo đường đi, nàng đều ở oán giận lộ khó đi, thời tiết nhiệt. Nếu không phải bởi vì nàng có chút lời nói tưởng cùng Ôn gia cha mẹ nói, Tạ Đông ở bên cạnh không thích hợp, nàng phi làm nam nhân con nàng trở về không thể. Ôn Đại Tẩu đang ở trong viện giặt quần áo, nghe được cửa cẩu tiếng kêu, tò mò lên, đi tới cửa nhìn đến Ôn Cấm hơi hơi sửng sốt, cô em chồng ngươi như thế nào đã trở lại. Ta trở về nhìn xem các ngươi. Ôn Cấm cười nói. Ôn Đại Tẩu xem cô em chồng hôm nay gương mặt tươi cười doanh doanh, biểu tình cổ quay lên, cô em chồng chưa cho quá nàng cái gì sắc mặt tốt. Ôn Cấm từ nhỏ bị sùng đại, cha mẹ quán ca ca đau, nàng này vừa vào cửa nhiều ít phân đi rồi thuộc về nàng một ít chú ý, cho nên cô gái nhỏ không thích nàng. Bất quá Ôn Đại Tẩu không cùng nàng giống nhau so đo, rốt cuộc Ôn Cấm luôn là đi học không ở nhà. Mau, mau tiến vào. Nàng vội vàng làm người tiến vào. Ôn Cấm tiến viện, nhìn quét tước sạch sẽ rộng mở sân, đây là Tạ gia không thể so. Hơn nữa Ôn gia còn có vài gian nhà trệt, ở trong thôn kia nhưng xem như biệt thự cao cấp. Mẹ! Ôn Cấm hướng nhà chính đi tới, têu nguyên chủ mụ mụ. Đang ở trong phòng thêu thùa may vá sống, nghe được bên ngoài truyền đến thanh âm như vậy giống chính mình nữ nhi. Nàng sửng sốt tưởng lầm nghe. Thằng đến Ôn Cấm đi vào trong phòng. Mẹ, ta đã trở về. Ôn Cấm đi đến bên người nàng, lôi kéo tay nàng. Xem nữ nhi thế nhưng chịu thua, Ôn Mẫu vẫn là giả vờ sinh khí, còn biết trở về a? Ta sai rồi sao? Ôn Cấm làm nũng, ngồi xổm bên người nàng. Sai làm sao? Ta xem ngươi không sai, không rên một tiếng làm người đi làm ai, trực tiếp lướt qua ta cùng người khác đem việc hôn nhân đều đính. Ôn Mẫu hử một tiếng. Ta biết là ta xúc động. Nhưng là hiện tại ván đã đóng thuyền. Ôn Cấm nhỏ giọng lời nói nhỏ nhẹ địa đạo. Ngươi hối hận nói, ta có thể đi cùng Tạ gia người ta nói nói. Tuy rằng nói ly hôn, không tránh được có người ở sau lưng khua môi múa mép, này còn có tổn hại Ôn gia mặt mũi, nhưng là đây là chính mình phụng ở lòng bàn tay nữ nhi, chỉ cần nàng quá hảo là được, thanh danh gì đó đều là hư. Nghe được Ôn Mẫu lời này, Ôn Cấm trong lòng có một tia chua xót, nàng nghĩ tới chính mình đi sớm mẫu thân. Xem nữ nhi hốc mắt đỏ, Ôn Mẫu cũng liền cấp không được nàng mặt lại nhìn, vội vàng cầm trong tay mũi giày tử đặt ở một bên, đợi nữ nhi ngồi dậy, ngươi ở Tạ gia chịu ủy khuất không? Ăn thế nào? Chu con thói quen sao? Con thành đi. Ôn Cấm nói, lại là ôm nàng cánh tay. Vậy ngươi lần này trở về là? Ôn Mẫu hỏi, nhìn ngoài cửa, liền nữ nhi một người trở về, Tạ gia người thế nhưng không một người đi theo. Nàng trong lòng lại là có chút không hài lòng. Ta chính mình muốn một người trở về. Ôn Cấm nói. Tạ Đông đi làm việc, buổi tối tới đón ta. Kia còn kém không nhiều lắm. Ôn Mẫu sắc mặt hòa hoãn chút. Mẹ, ta nhớ rõ trong nhà còn có đài máy may đúng không? Ôn Cấm nhìn Ôn Mẫu, mắt sáng rực lên. Hừ, ngươi cái tiểu không lương tâm, vì cái này mới trở về. Ôn Mẫu mặt lại suy sụp xuống dưới, nhà hắn liền đài máy may đều không có sao. Không có, bất quá về sau sẽ có. Ôn Cấm ngữ khí nghiêm túc. Ngươi muốn máy may làm gì? Nàng cái này nữ nhi cũng sẽ không theo thùa may và sống, nên không phải là Tạ gia người làm nàng muốn đi, nhưng là Ôn Cấm tính cách, cũng không giống như vậy. Ta liền không có việc gì tống cổ thời gian. Ôn Cấm nói, người kia học thật sự lui. Ôn Mậu nghĩ đến này liền tới khí, vốn dĩ rất tốt tiền đồ, như thế nào liền như vậy luẩn quẩn trong lòng, Trần Thư Quân cũng không phải cái đồ vật. Nghĩ đến nam nhân kia xem như hủy hoại nữ nhi đầu sỏ gây tội, tuy rằng nói như vậy có chút gượng ép. Đích xác không phải đồ vật. Ôn Cấm đi theo mắng, nàng hôm nào đến đem nguyên chủ đưa đối phương đổ vật đều phải trở về. Rốt cuộc nghỉ hè qua đi, Trần Thư Quân hai người liền phản giáo, đến lúc đó ở tìm bọn họ tính sổ liền có chút phiền phức. Người cuối cùng là thanh tỉnh. Ôn Mẫu xem nữ nhi không che chở cái kia nam sinh, trong lòng có một tia an ủi. Ôn Cấm chỉ là cười gượng. Ôn Đại Tẩu tẩy xong quần áo tiến vào, xem hai mẹ con vừa nói vừa cười, không có quấy rầy lại đi làm mặt khác. Bồi Ôn Mẫu thực nói trong chốc lát lời nói. Hai người hoàn toàn không có ngăn cách. Ôn Cấm ở cùng tuổi trong giới không được ưa thích, nhưng là ở trưởng bối trong mắt lại là thực được hoan nghênh. Tuy rằng nàng làm, nhưng là nàng không nốc, hơn nữa đối hữu hảo trưởng bối báo lấy tôn trọng là cơ bản. Trạng vạng, Ôn Phụ cùng Ôn Đại ca Ôn Hữu Lương về nhà, nhìn đến Ôn Cấm cũng là sửng sốt, theo sau vui sướng không thôi. Tan học Ôn Hữu Lương hai đứa nhỏ trở về, nhìn đến Ôn Cấm cũng ngọt ngào hô thanh tiểu cô. Ôn Cấm xoa xoa hai hài từ đầu, từ trong túi móc ra trên bàn lấy đường khối. Hai tiểu hài tử tiếp nhận lập tức nói lời cảm tạ, một bên đi chơi. Tạ Đông nhớ rõ muốn đi tiếp tức phụ nhi, sớm làm xong hôm nay sống, về nhà lúc sau còn rửa mặt thay đổi thân quần áo. Tạ Xuân Chi nhìn hắn này thân trang điểm, hơi hơi nhướng mày, ca, ngươi đây là làm gì đi? Tiếp. Ngươi tẩu hắn có chút biệt nữ mà nói. Ôn cấm. Tạ Xuân Chi nhướng mày, hôm nay nàng liền nói có chút địa phương không đúng, nguyên lai là nữ nhân này không ở nhà, không có đại xảo đại nháo. Nàng là. Ngươi tẩu. Tạ Đông sửa đúng nàng cách gọi. Như thế nào các ngươi cãi nhau? Nàng về nhà mẹ đẻ. Muốn nàng nói, cũng đừng quản nữ nhân kia, tốt nhất vĩnh viễn không cần trở về. Tạ Đông lắc đầu, cũng vô pháp cho nàng giải thích, làm cho bọn họ ăn cơm trước, theo sau liền đi rồi. Hắn nện bước có chút vội vàng, tới rồi thôn đông đầu, Tạ Đông lại chậm lại, trong lòng bắt đầu khẩn trương. Dù sao cũng là lần đầu tiên chính thức thấy mẹ vợ, kết hôn ngày đó cũng chưa nhìn đến Ôn Cấm cha mẹ, chỉ có đại cứu tử ra tới tặng người. Nghe nói bọn họ hai mẹ con bởi vì gả chồng sự tình, não không thoải mái. Cửa dùng dây xích buộc đại hoàng cẩu nhìn đến người xa lạ, dùng sức kêu to. Người trong phòng nghe được chó sủa thanh, Ôn đại ca lập tức đứng dậy, là Tạ Đông tới đi. Đang ở nói chuyện phiếm mọi người cũng đều nhìn cửa. Tạ Đông nhìn cửa mở, đại cứu tử ra tới, lắp bắp kêu một tiếng. Vào đi. Ôn Hữu Lương gật đầu, sau đó làm người tiến vào. Hắn đối Tạ Đông là có chút hiểu biết, trong nhà nghèo, nhưng là có thể chịu khổ kiên định thành thật. Trong lòng đối hắn đánh giá cũng không tệ lắm. Nhưng là thành chính mình muội phu sau, Ôn Hữu Lương liền cảm thấy không phải như vậy thuận mắt. Hắn ngữ khí nhàn nhạt mà, Tạ Đông biết đây là không thế nào thích hắn, hắn đôi tay nắm chặt rũ ở hai sườn, ngẩng đầu ưỡn ngực đi vào nhà chính. Xem tiểu tử tinh thần khí mười phần, không có túi đầu không lưng, Ôn phụ trong mắt hiện lên một tia vừa lòng. Ba, mẹ, đại cứu tử, tẩu. Tử Tạ Đông chào hỏi, thậm chí liền hai cái tiểu bằng hữu cũng chưa bỏ lỡ. Ôn Cấm ngồi ở hai cái tiểu bằng hữu bên người, xem hắn cái dạng này, nhịn không được che miệng nở nụ cười. Vốn dĩ trầm mặc nhà chính, hai tử an tĩnh ăn đồ vật, không nói chuyện, không khí có chút quá mức an tĩnh đáng sợ, bị nàng như vậy cười, vừa mới ngưng trọng lập tức biến mất. Ôn Mẫu nhìn Ôn Cấm liếc mắt một cái, vừa mới nói tốt phải cho nam nhân một cái ra vai phủ đầu, làm cho đối phương biết bọn họ Ôn gia không phải ăn chay, cái này hảo, hiện tại này không khí, cũng không rất thích hợp mạnh mẽ gõ đối phương. Ngồi đi. Ôn phụ nói, vừa lúc cùng nhau ăn cái cơm chiều. Đương nhiên không phải vừa lúc đuổi kịp, mà là biết cô ra tới, trong nhà cố ý làm vãn một ít. Tạ Đông khách khí nói lời cảm tạ, ngồi ở Ôn Cấm bên người. Nhìn trên bàn đồ ăn, Ôn gia thức ăn có thể so Tạ gia khá hơn nhiều. Hắn nắm chiếc đũa, hạ quyết tâm muốn nỗ lực lại nỗ lực, thay đổi trong nhà hoàn cảnh. Ôn Cấm ăn vui vẻ, gác trước kia nàng khả năng sẽ ghét bỏ, nhưng là có Tạ gia đồ ăn làm đối lập, hơn nữa trên bàn cơm hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Ngày thường tuy rằng nàng đều là thực không nói cơm không nói, nhưng là ngẫu nhiên cùng nhau tâm sự cũng rất thú vị. Xem Ôn gia mấy người một câu, làm nam nhân sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc, Ôn Cấm liền muốn cười. Ngốc ngốc có điểm đáng yêu. Tạ Đông nghiêm túc đem mẹ vợ bọn họ nói đều ghi tạc trong lòng, gật đầu vẻ mặt thành khẩn, ta sẽ. Hảo chiếu cô Ôn. Ôn Cấm. Nếu không phải hắn này lắp bắp lời nói, này bảo đảm càng thêm có tin phục lực. Chính ngươi nói tốt, nếu là làm ta biết ngươi đối ta muội tử không tốt, đừng trách ta không khách khí. Ôn Hữu Lương tiếp thu cha mẹ ánh mắt, nói ra bọn họ trong lòng ý tưởng. Tạ Đông thật mạnh gật đầu. Nay bữa cơm rất là hài hòa, Ôn gia người có Ôn Cấm trước tiên giao lưu quá, cũng chưa như thế nào khó xử Tạ Đông. Ăn cơm xong lúc sau, Ôn Cấm đi theo người đi rồi. Không lưu nơi này nghỉ một đêm. Ôn Mẫu hỏi. Mẹ, liền như vậy gần một chút. Ôn Cấm dở khóc dở cười. Ngươi nhớ rõ ngày mai làm ta ca đưa qua đi nha. Hành, ta nhớ rõ. Ôn Mẫu gật đầu. Tạ Đông không nghe hiểu này nói cái gì, bất quá cũng không hỏi. Ôn Cấm cầm đèn tin, ra cửa liền nói đi bất động. Nam nhân lập tức ngồi xổm xuống cõng nàng, Ôn Cấm ghé vào hắn trên lưng, chỉ cảm thấy kiên định. Hôm nay ngươi cùng ta ngủ. Nàng nhìn con đường phía trước, chậm gì gì mở miệng. Tạ Đông thân thể cứng đờ, mặt lập tức nâng lên. Buổi tối là mát mẻ điểm, nhưng là vẫn là thực nhiệt. Ngươi cho ta quả gió. Ôn Cấm bám vào hắn bên hai, được không sao? Nghe được lời này Tạ Đông nhẹ nhàng thở ra đồng thời, lại có một tia mất mát, hắn liên tục gật đầu, hảo. Buổi tối thượng du thôn, từng nhà đèn sáng lên, người lại ở trong sân hoặc là cửa thừa lương. Tốp 5 tốp 3 tụ ở bên nhau, cầm cây quạt đánh môi. Tạ Đông cong trên người, tay nắm thật chặt, nữ sinh hử không biết tên điệu, huyển chuyển êm hai, hắn cánh môi giơ lên, tâm tình không tồi. Phần 4. 4. Phải về hoa tiền tiêu uổng phí tay đau quá ngươi cho nhân ra xoa xoa. Từ đông đầu đi đến thôn tây đầu, Tạ Đông trên đường cũng gặp được người trong thôn chào hỏi, hắn đều gật đầu hồi phục. Đối với trên lưng nữ nhân, những người đó gặp người đi rồi, lại bắt đầu các loại nghị luận. Trong thôn liền thuộc nàng tiểu khí, đi ra ngoài còn làm người cõng. Chính là, nhìn thấy chúng ta cũng không biết chào hỏi, quá không lễ phép. Một ít trưởng bối đối Ôn Cấm rất có ý kiến. Mà nàng bản nhân lại là ghé vào nam nhân trên lưng mơ màng sắp ngủ. Gió đêm phơ phất, ánh trăng treo ở đám mây, nhìn xuống đại địa. Tới Tạ gia muốn đi ngang qua cách vách Trần gia. Trần Thư Quân đang cùng Liễu Như Thanh nói cái gì, nữ nhân ngự khí tràn đầy ủy khuất, mà nam nhân đang không ngừng trấn an. Chính nghe vừa vặn Tạ Đông, có chút xấu hổ. Lay động nhoáng lên hôn hôn trầm trầm Ôn Cấm, cảm giác nam nhân ngừng lại, trong miệng bất mãn lẩm bẩm, như thế nào ngừng. Nàng nói nâng nâng mí mắt, vừa vặn nhìn đến hàng xóm cửa kia hai người. Liễu Như Thanh nhìn đến hai người, lập tức lộ ra cảnh giác biểu tình. Trần Thư Quân chỉ cảm thấy mất mặt, thế nhưng bị hai người kia nhìn chê cười. Hắn đánh giá Ôn Cấm hai người, nữ nhân ghé vào Tạ Đông trên lưng, lộ ra nửa cái đầu, nương ánh trăng, hắn có thể nhìn đến đối phương biểu tình. Một đôi lại đại lại viên trong ánh mắt mang theo một chút buồn ngủ cùng tràn ra tới vui sướng khi người gặp họa. Nha, này không phải Trần Đồng học sao? Ôn Cấm mở miệng chào phúng, đây là vợ chồng son nháo mâu thuẫn. Tục ngữ nói mọi nhà có buồn khó niệm kinh, Trần gia nhưng không ngừng một quyển. Trần Thư Quân có ba cái ca ca, một cái tỷ tỷ, đều đã kết hôn. Nhà bọn họ còn không có phân ra, đều ở cùng một chỗ, ba nữ nhân một đại diễn, nhà hắn là mỗi ngày đều sướng bài ra. Kia ba cái tẩu tử đều là khôn khéo người, liền tính Liễu Như Thanh là sinh viên như cũ là không cho. Mà nàng lại không phải có thể nhẫn sẽ có hại người, này không hôm nay liền xảo lên. Nguyên nhân là bởi vì trong nhà một ít gia cụ sử dụng quyền. Liễu Như Thanh liền cảm thấy thực ủy khuất, nàng tự nhận là người làm công tác văn hóa, lười đến cùng những cái đó thô lỗ nông thôn phụ nữ khắc khẩu, nhưng là kia mấy cái tẩu tử được tiện nghi còn khoe mẽ. Nàng khí buổi tối cơm cũng chưa ăn, nhưng là lại không dám nhận mặt phát tác, sợ kia mấy người phụ nhân ở bà trước mặt đổi trắng thay đen. Cho nên nàng liền ra tới hít thở không khí, Trần Thư Quân đối nàng vẫn là thực thích, lập tức đuổi kịp. Vốn dĩ trong lòng nghẹn muốn chết, nam nhân một tan ủi, Liễu Như Thanh rốt cuộc nhịn không được, nước mắt không cần tiền đi xuống rớt. Không nghĩ lại làm Ôn Cấm nhìn chê cười. Tạ Đông nghe tức phụ nhi này chào phung nói, trong lòng rất là bất đắc dĩ, đây là kéo thù hận à, bất quá hắn không nói thêm cái gì, dù sao đối phương dám động thủ, có hắn ngăn đón. Quản ngươi chuyện gì? Trần Thư Quân trong lòng cũng có chút phiền muộn, hiện tại bị đã từng ái mộ chính mình nữ sinh nhìn chê cười, hắn chỉ cảm thấy trên mặt không có mặt mũi. Đại buổi tối đừng nói nhau nhau, ảnh hưởng hàng xóm ngủ. Ôn Cấm lại nói, ngươi Trần Thư Quân khí trừng mắt Ôn Cấm, đối phương này mới từ bên ngoài ra tới, nào có buồn ngủ ý tứ. Sách, làm nữ nhân khóc nam nhân đều là kẻ bất lực. Nàng nhìn thoáng qua bên cạnh Liễu Như Thành, trên mặt treo nước mắt, hảo không chật vật. Tạ Đông nghe được lời này, trong lòng hạ quyết tâm sẽ không làm tức phụ nhi lưu một giọt nước mắt. Ôn Cấm nhìn hai người, nghĩ đến phía trước đưa ra đi đồ vật, nàng lại mở miệng, đúng rồi, phía trước ta đưa cho ngươi đồ vật, khi nào trả ta? Ngươi nói cái gì? Trần Thư Quân không dám tin tưởng, đưa ra đi đồ vật nào còn có trở về mớn. Ôn Cấm, vài thứ kia đều là ngươi tự nguyện đưa. Bên cạnh Liễu Như Thanh nói, vài thứ kia nhưng không tiện nghi, nàng nhưng luyến tiếc. Liền tính Thư Quân không thích ngươi, ngươi cũng không cần như vậy đi. Nàng nhìn Ôn Cấm liếc mắt một cái, lại nhìn xem Tạ Đông, chẳng lẽ ngươi còn thích Thư Quân. Nhưng ngươi đã kết hôn, ngươi làm như vậy không làm thất vọng ngươi hiện tại trượng phu sao. Nghe được lời này, Tạ Đông tay nắm thật chặt, hắn nhấp môi. Bất quá chưa nói cái gì. Ôn Cấm ý bảo nam nhân buông chính mình, nàng nắm nam nhân run nhẹ nhẹ tay, ngươi cảm thấy là bảo người, ở người khác trong mắt có thể là đôi rắc rưởi, không cần quá đem chính mình đương hồi sự. Nữ sinh tay mềm mại ấm áp, động tác mềm nhẹ, lại là cho hắn cực đại lực lượng. Ngươi! Trần Thư Quân mặt bộ vặn mèo, người này thế nhưng đem chính mình so làm rắc rưởi. Chúng ta ba người chi gian sự tình, các ngươi chính mình trong lòng môn thanh, không nghĩ ta nơi nơi nói, làm người trong thôn đều nhìn chê cười. Liền nhanh nhẹn đem phía trước ta mắt mù đầu huy đồ vật, đều còn trở về. Ôn Cấm thanh âm thanh lãnh, vẻ mặt muốn cá chết lưới rách tư thế. Nguyên chủ thanh danh buồn sinh ra được có tranh luận, Ôn Cấm cũng không để bụng này đó hư danh, mà này hai cái thích trang người liền không giống nhau. Quả nhiên nghe được nàng này uy hiếp lời nói, hai người sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Ôn Cấm ngươi một hai phải nháo khó coi như vậy sao? Liễu Như Thanh nhìn nàng, vẻ mặt thương tâm. Nga, đúng rồi còn có ta phía trước ở trên người của ngươi hoa tiền. Ôn Cấm lại nhìn nữ nhân, ta trước kia thật là ngu xuẩn, những cái đó tiền đi mua hai cái xương cốt uy trong thôn đại hoàng cẩu, lần sau nó thấy ta đều sẽ vây đuôi. Liễu Như Thanh trên mặt một hồi thanh một hồi bạch, đây là đem nàng so sánh cẩu. Ôn Cấm ngươi không cần quá phận. Trần Thư Quân vẫn là có vài phần nam nhân đảm đương, nhìn đến người khác nói mình như vậy tức phụ nhi, lập tức đứng ra hộ thê. Như thế nào? Ta nói không phải sự thật. Ta phía trước mắt mù coi trọng chuyện của ngươi, trường học ai không biết. Làm ta hảo bằng hữu Liễu Như Thanh đồng học một bên ăn ta xuyên ta, sau lưng lại là cùng ngươi cặp với nhau. Ôn Cấm nói, nhìn mắt Tạ Gia Đại Môn. Vừa mới nàng nghe được tiếng bước chân, hẳn là Tạ Xuân Chi, Ôn Cấm đối Tạ Đông người nam nhân này dáng người thực cảm thấy hứng thú, đương nhiên không nghĩ cùng hắn muội là địch. Tạ Xuân Chi là nghe được cửa thanh âm ra tới, còn không có mở cửa liền nghe được Ôn Cấm nói. Nàng chuẩn bị mở cửa vật tắc mạch tay một đốn, tính toán đang nghe nghe. Ngươi không cần nói bậy. Liễu Như Thanh xem mặt khác hàng xóm đèn chậm rãi sáng lên, như là muốn ra tới xem náo nhiệt, lập tức luống cuống. Đây là nàng không muốn nhắc tới sự tình. Thật sự là cùng nàng ngày thường ở trước mặt mọi người lập ôn nhu vô hại nhân thiết không phù hợp. Vậy ngươi liền đem phía trước hoa tiền của ta, còn... Ôn Cấm nói, bằng không ta ngày mai liền đi đại cây hoại hạ cho người khác nói một chút hai người các ngươi câu chuyện tình yêu. Chiêu này thực tổn hại, cách luôn nói rất đúng, bịa đặt một trương miệng bác bỏ tin đồn chạy gãy chân. Ngươi chỉ nghĩ nghe chính mình cảm thấy hứng thú, đối với chân tướng cái gì không để bụng. Liễu Như Thanh nóng nảy, nàng lôi kéo Trần Thư con tay, hoang mang lo sợ nhìn nam nhân. Ôn Cấm không cần hình tượng, bọn họ chính là mớn. Ta nào nhớ rõ trụ. Trần Thư Quân nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này. Ta ngày mai cho ngươi liệt cái biểu. Ôn Cấm vừa lòng, nhìn đối diện mở ra môn, thăm dò thôn dân. Nàng thu hồi tầm mắt, túng Tạ Đông hướng Tạ ra đi. Tạ Xuân Chi vừa vặn mở cửa, đối thượng Ôn Cấm kia rảo hoạt tươi cười, rất giống cái hồ ly. Nàng hơi hơi nhúng mày, nữ nhân này không quá thích hợp. Nhìn cái gì mà nhìn. Trần Thư Quân nhận ra đối diện xem náo nhiệt người là ai, hôm nay cười nhạo hắn, tức khắc nhịn không được sặc một câu. Theo sau hắn xoay người trở lại nhà ở, Liễu Như Thanh mím môi, cũng đi theo hắn vào phòng. Đối diện người vẻ mặt vô tội, trong miệng nói thầm vài câu, thất vọng đóng cửa lại. Trời tối, gà đều tiến chuồng gà, Ôn Cấm cũng liền không làm người ở cõng. Tiến nhà chính lúc sau, nàng ngồi ở cái bàn bên, có giấy bút sao. A, Tạ Đông sửng sốt, hắn không sờ qua này đó. Ta đi lấy. Bên kia Tạ Xuân Chi mở miệng, theo sau vào chính mình nhà ở. Nàng là thượng song tiểu học hạ học, đọc quá thư cũng thức một ít tự, phòng phá trong ngăn tủ phóng có vợ cùng bút. Ôn Cấm chờ, xem người ra tới tiếp nhận vợ cùng bút nói thanh tạ, sau đó cầm bút chỉ ở thô ráp trang giấy thượng, bắt đầu từng điều liệt kê. Ăn đồ ăn vặt, học tập dụng cụ, Ôn Cấm phi thường săn sóc ở phía sau ghi rõ giá cả. Này đó tiền trinh, ở nàng trước kia căn bản không để bụng, nhưng là hiện tại không giống nhau, trong nhà quá nghèo. Hơn nữa tiện nghi kia hai người nàng khó chịu. Tạ Đông huynh muội hai người ở bên cạnh nhìn nàng viết chữ, nữ sinh tự nước chảy mây trôi liền mạch lưu loát, phi thường đẹp. Hảo. Ôn Cấm buông bút, suốt viết hai ba trang, nhưng đem nàng mệt muốn chết rồi. Ngươi phía trước đối hắn tốt như vậy. Tạ Xuân Chi nhìn mặt trên đồ vật, những cái đó đều là nàng luyến tiếc mua, cũng mua không nổi. Trước kia mắt mù. Ôn Cấm bắt tay đưa tới Tạ Đông trước mặt, viết nhiều như vậy tự, tay quái đau, ngươi giúp ta xoa xoa. Mới vừa có chút đồng tình nữ nhân Tạ Xuân Chi, xem nàng tiểu khí kính lại nổi lên, nhịn không được mắt trợn trắng, đại tiểu thư bệnh lại tái phát. Ôn Cấm không để ý tới nàng, chỉ là nhìn Tạ Đông, chớp thủy linh linh mắt to, được không sao. Nay kiều kiều nhu nhu một tiếng, làm Tạ Đông mặt đỏ thai hồng, kia có thể cự tuyệt được. Hắn nắm tay nhỏ, nhẹ nhàng nhéo. Bất quá hắn làn da quá tháo, động tác lại nhẹ, Ôn Cấm tay vẫn là đỏ một mảnh. Bên cạnh Tạ Xuân Chi run lập cập, cầm chính mình vợ cùng bút lưu. Nàng không nên đối người có bất luận cái gì đổi mới. Tạ Đông cúi đầu, cẩn thận nhìn chằm chằm hai người tay, phảng phất hắn làm một kiện chuyện trọng yếu phi thường giống nhau. Trời tối rồi, chúng ta cũng sớm một chút nghỉ ngơi đi. Thời đại này không có gì giải trí hạng mục, đại gia ngủ phi thường sớm. Cũng không biết có phải hay không nhập ra tùy tục nguyên nhân, Ôn Cấm cũng tới buồn ngủ. Nàng làm Tạ Đông đi múc nước. Hai người tẩy xong tay chân, liền nằm ở phô chiếu trên giường. Tạ Đông vẫn luôn là không được tự nhiên. Nhưng là nữ sinh lại giống như người không có việc gì. Thấp kém cảm thổi quét mà đến, Ôn Cấm lăn qua lộn lại như thế nào đều không thoải mái. Sao? Làm sao vậy? Tạ Đông dò hỏi. Cộm đến khó chịu. Ôn Cấm ngồi dậy, người đi đem cái kia đơn tử lấy lại đầy phô. Tạ Đông không rõ nguyên do, nhưng vẫn là xuống giường, đi ngăn tủ tìm khăn trải giường tử, phô ở trong bữa tiệc. Ôn Cấm nằm xuống, thoải mái một ít, bất quá thực mau trên đầu có hãn ra tới, ta nhiệt. Tạ Đông quy củ ở mép giường ngồi. Nghe được lời này, lập tức cầm lấy đầu giường cây quạt cho nàng quạt gió. Ôn Cấm thoải mái hít mắt, ngươi ngày mai có sống sao? Có. Tạ Đông gật đầu. Ta muốn ăn sơn tra, ta nhớ rõ phụ cận trên núi có tới. Ôn Cấm chậm gì gì địa đạo, nghĩ đến kia chua lòm hương vị, nàng nhịn không được nuốt hạ nước miếng. Hảo. Hảo. Tạ Đông liên tục nhớ kỹ tức phụ nhi nói. Ta muốn mang xương sớm cái loại này, mới mẻ, tương đối ăn ngon. Ôn Cấm mùa hè thích ăn sơn tra, nhà nàng có cái đại vườn trái cây bên trong loại trái cây đều là nàng thích ăn. Bất quá nàng chỉ ăn mới mẻ, mới vừa trích cái loại này, chính là hái được có một giờ nàng đều không cần. Tạ Đông gật gật đầu, nhìn người chậm rãi ngủ rồi, hắn mới dừng lại, nghiêng thân mình nằm xuống, nương cửa sổ chiếu tiến vào ánh trăng, nhìn nữ nhân trắng nón cổ, thơm ngọt ngủ nhan, cánh môi chậm rãi cong lên. Tức phụ nhi ngủ bộ dáng cũng rất đẹp. Phần 5. Nam. Tạ Đông quăng ngã đông tử không cứu, bị đắn đo gắt gao. Thiên tờ mở sáng, Tạ Đông mở mắt ra, hắn đen nhánh hai tròng mắt phiếm hồng tơ máu. Một đêm chưa ngủ, tới điểm buồn ngủ, đã bị bên người nữ nhân cấp đánh thức. Ôn Cấm ngủ một chút cũng không thành thật, một chương giường đôi, đối phương chiếm 2/3, đáng thương Tạ Đông 1m8 hán tử xúc ở mép giường thoạt nhìn đáng thương hề hề. Mà đối phương còn vẫn luôn hướng hắn bên này cọ, duỗi tay lôi kéo hắn quần áo, tay hướng trong quần áo duỗi. Tạ Đông cả người thân mình căng thẳng, không dám núp đích, mặt đỏ tim đập miên man suy nghĩ. Liền như vậy qua một đêm, hắn còn nhớ thương tức phụ nhi nói muốn ăn sơn tra, tay chân nhẹ nhàng lên, mặc tốt quần áo rửa mặt liền ra cửa. Trong thôn cũng có dậy sớm người, đang ở quét tước trước cửa, nhìn đến Tạ Đông có một cái sọt rất là tò mò. Đông tử, ngươi làm gì vậy? Ngươi nọ tò mò. Trích. Trích sơn. Sơn tra. Tạ Đông gãi gãi đầu, ngượng ngùng đỏ mặt. Thôn dân không hiểu, này sáng sớm thượng lên núi, cũng không sợ ra cái gì ngoài ý muốn. Ôn Cấm là bị nhiệt tỉnh. Qua sáng sớm mát mẻ canh giờ, độ ấm bay lên, nàng cái chán mạo một tầng hơi mỏng hãn. Trong lòng phiền muộn ngồi dậy, xem trong phòng im ắng, hơi hơi nhúng mày, phản ứng một hồi lâu lúc này mới lên rửa mặt. Trong viện gà thực sinh động, Ôn Cấm đứng ở dưới mái hiên không dám động. Tạ Xuân Chi ở phòng bếp nấu cơm, nghe được động tĩnh vây quanh tạp dề ra tới, ngươi đi lên. Ôn Cấm gật đầu, ân. Đừng thất thần, hỗ trợ lò nấu rượu. Tạ Xuân Chi xem nàng đứng ở bên kia, liền giận sôi máu. Một chút ánh mắt đều không có, ta ca đâu. Ôn Cấm đánh áp, trích sơn cha đi. Sơn cha. Tạ Xuân Chi không hiểu ra sao, theo sau đánh giá trước mặt nữ nhân, ngươi làm hắn đi. Làm sao vậy? Ôn Cấm gật đầu, nàng nhìn Thái Dương, đánh giá người mau trở lại. Đại buổi sáng ngươi làm hắn đi trên núi, vườn rau cũng chưa lộng đâu. Tạ Xuân Chi hoán giận, nhìn nữ nhân trong mắt hiện lên chán ghét, ngươi không hỗ trợ làm việc liền tính, có thể không thêm phiền sao. Ôn Cấm vô tội nhìn nữ sinh. Lại là chưa nói cái gì. Nàng làm Tạ Đông đi trích sơn tra, gần nhất là chính mình thích, thứ hai là cái này sơn tra qua không bao lâu sẽ tăng giá trị tài sản. Cái này niên đại người thành phố đã có tivi, tuy rằng vẫn là hắc bạch. Có bộ điện ảnh giảng nam nữ tình yêu, trong đó sơn tra là bên trong thường thường xuất hiện trái cây. Cũng bởi vì bộ điện ảnh này, sơn tra giá trị bị càng sao càng cao. Trong thành thanh niên thanh nữ đều hướng tới cùng điện ảnh nam nữ vai chính giống nhau, có thể bởi vì sơn tra mà kết duyên. Có một đoạn thuộc về chính mình tình yêu. Cho nên mới mẻ sơn tra, phơi thành làm sơn tra, còn có đường hồ lô từ từ, giá tiêu thăng. Đây là văn đề qua, bất quá nữ chủ khi đó cũng không đuổi kịp lần này chuyện tốt. Bởi vì điện ảnh hỏa thời điểm, đúng là mùa đông, bên ngoài trắng xóa một mảnh, đừng nói sơn tra, chính là thực vật xanh đều hiếm thấy. Gửi là phóng không được, bất quá phơi thành sơn tra làm vẫn là có thể. Chỉ là việc này Ôn Cấm như thế nào cùng Tạ Xuân Chi nói, chính mình sẽ biết trước tương lai. Còn có chính là cái này kiếm tiền ngành sản xuất, biết càng ít càng tốt, vạn nhất người trong thôn đều đã biết, này không phải cho chính mình cạnh tranh sao. Ôn Cấm cũng không phải là cái gì đại thiện nhân, muốn mang toàn thôn làm giàu, những người đó đối nàng nhưng không có gì sắc mặt tốt, nàng cũng không đáng đi mặt nóng dán mông lạnh. Nàng xoay người trở về nhà ở, lười đến cùng người cãi nhau. Tạ Xuân Chi khí dậm chân, lại quay đầu hồi phòng bếp. Ôn Cấm trở về nhìn Tạ Mẫu, đối phương đã bị Tạ Xuân Chi hầu hạ rửa mặt hảo. Nàng cầm ngày hôm qua liệt kê tờ giấy, nghĩ khi nào đưa đến cách vách Trần Thư Quân ra. Này nghĩ tới nghĩ lui, thực mau tới rồi cơm điểm. Nàng đỡ Tạ Mẫu ra tới, xem lão nhân ra vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, không biết nói cái gì hảo. Chờ Tạ Xuân Chi bưng đồ ăn lại đây, nàng đem tờ giấy đưa cho nữ sinh, ngươi đợi lát nữa cấp Trần Thư Quân hoặc là Liễu Như Thanh. Làm ta cấp làm gì? Bưng đồ ăn, Tạ Xuân Chi khó hiểu. Lười đến nhìn đến bọn họ. Ôn Cấm chậm gì gì địa đạo. Thực tế là bởi vì trong viện có gà, nàng không dám ra cửa. Trong lòng không khỏi nghĩ Tạ Đông, như thế nào còn không có trở về. Hành đi. Muốn trướng sự tình, Tạ Xuân Chi cảm thấy có thể giúp một chút. Cơm sáng cháo thêm chút dưa muối, Ôn Cấm cảm thấy khó có thể nuốt xuống, vài lần tưởng lược hạ chiếc đũa, nhưng là nghĩ sớm muộn gì đến thích đứng, liền như vậy chậm gì gì ăn xong rồi. Vung chiếc đũa, nàng nhẹ nhàng thở ra. Tạ Xuân Chi nhướng mày, ăn một bữa cơm giống như muốn sát nàng dường như, trong lòng nói người này thật là tật xấu nhiều hơn, nhưng là chưa nói xuất khẩu, bằng không nàng mẹ lại muốn nói nàng. Đứng dậy thu thập chén đũa đi phòng bếp rửa chén. Nàng trong lòng cũng là tò mò đại ca như thế nào còn không có trở về. Đang nghĩ người tới, đại môn bị người gõ vang, nàng nghi hoặc đi mở cửa. Xuân Chi tỷ, đông tử ca chân quăng ngã. Gõ cửa chính là trong thôn hài tử, hẳn là bị đại nhân phân phó qua tới, một đường chạy tới ngăm đen khuôn mặt nhỏ thượng treo hãn. Sao lại thế này? Ta ca ở đâu? Tạ Xuân Chi lập tức nóng nảy. Bên ngoài động tinh không nhỏ, Ôn Cấm tự nhiên là nghe được, nàng nghi hoặc đứng dậy ra tới, đi đến dưới mái hiên, liền thấy cô em chồng vẻ mặt nôn nóng lại đây, biên cởi bỏ tạp dề biên oán giận, đều tại ngươi làm ta ca thượng cái gì sơn, cái này hảo, hắn té ngã chân, cái này nhưng làm sao bây giờ a? Tạ Đông quăng ngã. Ôn Cấm nhíu mày, vẻ mặt nghiêm túc, hắn ở đâu? Tạ Xuân Chi không phản ứng nàng, vào nhà cùng Tạ Mâu nói hai câu, theo sau liền buông tạp dề đi ra ngoài. Ôn Cấm vội vàng đi theo, nàng lôi kéo Tạ Xuân Chi cánh tay, trốn tránh những cái đó gà. Ra cửa nhìn đến kia tiểu hải tử, hẳn là dẫn đường. Ba người đi vào thôn Nam Đầu. Lúc này không ít người ở thôn trưởng cửa vây xem, nhìn đến Ôn Cấm tới, lại bắt đầu nghị luận. Nghe nói đông tử chính là bởi vì nha đầu này một câu, đại buổi sáng lên núi. Đây là tạo cái gì người ta, cái này hảo, trong nhà duy nhất trụ cột không thể động. Thật là đủ làm, Tạ gia thật là xui xẻo, từ người này gả lại đây không có hảo quá một ngày. Chính là, phía trước Tạ Thẩm thân thể ngạnh lãng thực, như thế nào nàng mới gả cho không mấy ngày liền vặn tới rồi, muốn ta nói nàng chính là tai họa, khắc nhà chồng người. Những người đó càng nói càng mơ hồ. Ôn Cấm nghe vào trong tai, lại không có phản ứng, chen qua đám người vào thôn trưởng ra. Tạ Đông ngồi ở băng ghế thượng, cánh môi trở nên trắng, cái trán đổ mồ hôi lạnh, bên chân phóng tràn đầy một đại khung sơn tra. Hắn đùi phải quần vắt lên, đầu gối kia một mảnh máu chảy đầm địa thoạt nhìn phi thường hù người. Tạ Đông ngươi không sao chứ? Ôn Cấm đi qua đi, liền đi kiểm tra hắn chân. Đừng chạm vào. Thôn trưởng ngăn cản, đợi lát nữa làm trong thôn thầy lang nhìn xem. Trung niên nam nhân vẻ mặt uy nghiêm, hắn kỳ thật ngày thường rất hòa ái, rất ít lộ ra cái này biểu tình, trừ phi là đối người nọ thực không thích. Thực hiển nhiên, hắn đối Ôn Cấm ý kiến rất lớn. Ôn Cấm không nhúc nhích, duỗi tay lôi kéo Tạ Đông tay, như thế nào quăng ngã. Tạ Đông lắc đầu, cầm nữ nhân tay, ta không. Không có việc gì. Này con không có sự a. Ôn Cấm thật không biết nên nói nam nhân da dày thịt béo vẫn là choáng váng. Nàng chính là tay phá cái khẩu tử, đều phải thỉnh tốt nhất nhất quý báo bác sĩ nhìn xem, sau đó khai quý nhất thuốc mỡ, ở nhà tu dưỡng 10 ngày nửa tháng. Không. Nam nhân lắc đầu, hắn lại nhìn Tạ Xuân Chi, muội. Ta mẹ. Đâu? Mẹ ở nhà. Tạ Xuân Chi nói, ngươi như thế nào như vậy nghe lời, nàng cho ngươi đi trích liền đi. Thiên cũng chưa như thế nào lượng, trên núi nguy hiểm như vậy. Nàng đối cái này ca ca hận sắt không thành thép. Tạ Đông nghe được lời này, chỉ là giật nhẹ khoe miệng, dùng không cái tay kia gãi gãi đầu, lại là chưa nói cái gì. Đông tử tức phụ nhi, không phải ta nói ngươi, liền tính muốn ăn sơn trà, cũng không cần làm ngươi nam nhân thiên không sáng lên đến đây đi. Thôn giáo dục, đông tử thành thật đối người chân thành, nhưng là ngươi cũng không thể như vậy chọc ghẹo hắn đi. Ở thôn trưởng xem ra, Ôn Cấm cái này cách làm chính là cố ý làm khó dễ Tạ Đông, bằng không ai không có việc gì muốn ăn cái này, lại còn có muốn ăn cái gì mang xương sớm mới mẻ, trong thành tiểu thư cũng chưa nàng tiểu khí. Ôn Cấm nghe được thôn trưởng phê bình không phản bác, cũng không muốn cúi đầu nhận sai ý tứ. Nàng chỉ là lôi kéo Tạ Đông tay, đứng ở một bên chờ bác sĩ lại đây. Xem nàng dầu muối không ăn bộ dáng, thôn trưởng thất vọng lắc đầu, cảm thấy người này là giáo dục không hảo. Thực mau thầy lang tới. Cấp Tạ Đông kiểm tra rồi một chút nhẹ nhàng thở ra, còn hảo, chỉ là ngoại thương, tu dưỡng mấy ngày liền thành. Ôn Cấm cũng nhẹ nhàng thở ra. Theo sau chính là lấy dược, nhưng là chuyện này lại làm Tạ Xuân Chi khó xử lên, trong nhà là một mao tiền cũng đã không có. Không phải có giấy nợ sao? Ôn Cấm nói, ngươi đi tìm Trần Thư Quân bọn họ đổi tiền, có thể đi cái số lẻ, nhưng là hiện tại lập tức gấp, bằng không liền tới thôn trưởng nơi này phân xử. Thôn trưởng nghe được lời này, vẻ mặt mờ mịt, cái gì giấy nợ? Có ý tứ gì? Tạ Xuân Chi gật đầu, vội vàng hướng trong nhà chạy. Ôn Cấm đứng rất mệt, liền chính mình ngồi ở nam nhân bên người, lôi kéo hắn tay, như thế nào không cẩn thận một chút. Ta Tạ Đông vào đầu, vẻ mặt tái nấy. Bên cạnh thôn trưởng lắc đầu, này đông tử không cứu, bị đắn đo gắt gao. Thôn trưởng cửa phi thường náo nhiệt, liền chuyện này thực mau truyền khắp toàn thôn, Liễu Như Thanh bọn họ tự nhiên cũng nghe tới rồi. Đang cùng người trong nhà ở vườn rau bận việc, nghe thế sự, vợ chồng hai người trong lòng đều là vui sướng khi người gặp họa. Nhưng là thực mau, liền xa xa nhìn đến trong thôn tiểu hài tử chạy tới, làm cho bọn họ đi thôn trưởng nơi đó. Trần Thư Quân hai người liếc nhau, rất là khó hiểu, nhưng là thôn trưởng tìm bọn họ chỉ có thể buông trong tay sống, đi theo đi. Tạ Xuân Chi cũng là người thông minh, không có chính mình đi tìm Trần gia người, rốt cuộc Trần Thư Quân kêu ba cái tẩu tử cùng hắn mâu thân đều không phải dễ chọc. Có việc tìm thôn trưởng, chuẩn không sai. Tới rồi thôn trưởng cửa, Trần Thư Quân nhìn đến trong thôn người cơ bản đều ở, càng thêm xem không hiểu. Đây là muốn làm gì, hương sư động chúng. Vào phòng, nhìn đến Ôn Cấm mấy người, mỹ mắt nhảy dựng trong lòng có loại dự cảm bất hảo. Ta trượng phu bị thương. Ôn Cấm nhìn đến Trần Thư Quân hai vợ chồng, chậm rãi mở miệng. Này cùng chúng ta có quan hệ gì? Nam nhân vẻ mặt hoang mang. Người thiếu ta đồ vật. Ôn Cấm nhìn Tạ Xuân Chi, đối phương lập tức đem kia tờ giấy lấy ra tới, đổi thành tiền đi. Ta thiếu tiền, có thể cho các ngươi mạt cái số lẻ. Nhìn đến Tạ Xuân Chi đưa qua trang giấy, Trần Thư Quân tiếp nhận, nhìn đến vài thứ kia mặt sau giá cả, trong lòng ở lấy máu. Ôn Cấm, ngươi không cần được một tấc lại muốn tiến một thước. Liễu Như Thanh nhìn thoáng qua, sắc mặt khó coi lên. Không cho. Ta đây cần phải hảo hảo nói một chút mấy năm nay cuộc sống đại học. Ôn Cấm buông ra Tạ Đồng, vén tay háo lên, một bộ muốn làm đại sự bộ dáng. Cửa ngươi, sớm tại Liễu Như Thanh hai người tới đều ở hướng trong phòng xem. Nghe được lời này, đều cảm thấy bên trong có miêu nị, các dựng lên lô thai chuẩn bị nghe cái bắt quái. Trần Thư Quân hung tận mà trừng mắt nhìn Ôn Cấm liếc mắt một cái, dù sao cũng phải cấp cái thời gian. Trước đem tiền thuốc men giúp ta lót. Ôn Cấm đại nhân có đại lượng gật đầu, tỏ vẻ có thể, theo sau nàng nhìn về phía thầy lang, phiền thoái ngài, ta muốn tốt nhất dược. Phần 6 6. Muội tử trưởng thành ra hòa vạn sự hưng. Nghe thế câu nói, Liễu Như Thanh mặt đều tái rồi. Nhiều người như vậy nhìn, nàng cũng không thể phát tác, liền sợ chọc giận Ôn Cấm. Trần Thư Quân cũng là như thế ý tưởng, hắn hàm răng cắn khanh khách vang, lại vẫn là trầm khuôn mặt đồng ý. Thầy lang giúp Tạ Đông băng bó về sau, khai chút dược, Tạ Xuân Chi đi lấy. Các thôn dân nhìn thấy một màn này, đều hai mặt nhìn nhau, trong lòng ngứa tò mò vì cái gì này vợ chồng hai người như vậy nghe lời. Bất quá không ai phản ứng bọn họ. Ôn Cấm đề ra hạ kia khoản sơn tra, lập tức nhíu mày bông, quá nặng. Ta tới. Tạ Đông duỗi tay tiếp nhận cong trên lưng. Ôn Cấm đỡ hắn, không có cự tuyệt. Đông tử bị thương, ngươi còn làm hắn bối. Thôn trưởng nhíu mày, ta giúp ngươi lộng trở về. Ôn Cấm lễ phép nói lời cảm tạ. Đi ra đám người, Ôn Cấm còn nghe được những người đó ở sau lưng các loại khua môi múa mép. Nàng đối này chỉ nghĩ dùng vô ngữ hai chữ khái quát, những người này quản quá rộng. Trở lại Tạ gia, Ôn Cấm đỡ Tạ Đông ngồi xuống, theo sau cấp thôn trưởng đổ nước. Nhìn đến nàng cái này hành vi, thôn trưởng sắc mặt hòa hoãn không ít, không cần, ta còn có việc đi trước. Hắn lại cùng Tạ Mẫu nói hai câu, theo sau rời đi. Đông tử đây là có chuyện gì? Tạ Mẫu vẻ mặt lo lắng, chính mình chân cẳng không có phương tiện, hiện tại Tạ Đông lại quăng ngã. Không, không, không có việc gì. Tạ Đông lắc đầu, trấn an mẫu thân, ta có thể. Năng động. Hắn nói, liền phải theo bản năng nhúc nhích kia chỉ chân, Ôn Cấm đem người ấn xuống, đừng cậy mạnh. Tạ Đông nghe được lời này, lập tức ngoan ngoãn dừng lại. Tạ Mẫu xem ở trong mắt, cũng không biết nói cái gì cho phải. Tạ Xuân Chi thực mau trở lại, theo sau nói cho Ôn Cấm này đó dược dùng như thế nào. Này thuốc mỡ mẹ cũng có thể dùng đi. Ôn Cấm cố ý lưu ý thầy lang khai phương thuốc. Ân. Tạ Xuân Chi gật đầu, trong lòng hơi hơi kinh ngạc, không nghĩ tới nữ nhân còn hiểu này đó. Nàng lắng nghe bác sĩ nói, mới biết được này dược có thể thông dụng. Vậy là tốt rồi. Ôn Cấm nhẹ nhàng thở ra, đứng dậy đi xem bên cạnh trên mặt đất một đại sọt sơn tra. Không có xương sớm, nàng không tính toán ăn. Ca ngươi cũng thật là thật sự, liền tính nàng muốn ăn, lộng điểm trở về là được, chỉnh nhiều như vậy làm cái gì. Tạ Xuân Chi hơi hơi nhướng mày, nhiều như vậy, cũng ăn không hết đi. Chờ đào tẩy lúc sau phơi thành làm. Ôn Cấm nói, đến lúc đó ăn tết cũng có thể ăn. Ngươi không ăn. Tạ Xuân Chi xem nữ nhân cầm một cái, hứng thú thiếu thiếu buông xuống, hơi hơi nhướng mày. Không mới mẻ. Ôn Cấm nhàn nhạt địa đạo. Nghe được lời này, Tạ Xuân Chi bĩu môi, cái gì tật xấu. Này lăn lộn đã mau giữa trưa, Tạ Xuân Chi buông dược lập tức đi phòng bếp bận việc. Ôn Cấm giúp Tạ Mẫu mạt thuốc mỡ, nàng ngồi xổm trên mặt đất, giúp Tạ Mẫu vãn khởi ống quần, sau đó mềm nhẹ bôi. Tạ Mẫu lập tức liền phải cự tuyệt, bị người đè lại cánh tay, mẹ, ngươi đừng cử động. Này, không cần, này dược như vậy quý, cho ta dùng làm gì. Nàng xua tay. Có thương tích liền phải xem, bằng không sẽ càng thêm nghiêm trọng. Ôn Cấm nghiêm túc địa đạo. Nàng vẻ mặt không dung cự tuyệt bộ dáng, làm Tạ Mẫu nói không nên lời ở cự tuyệt nói. Tạ Đông ở một bên nhìn mẹ chồng nàng dâu hai người, tâm tình cực hảo. Đều nói ra hòa vạn sự hưng, hắn lần đầu tiên cảm giác được loại này bầu không khí. Thượng xong dược lúc sau, Ôn Cấm đem đồ vật thu thập lên, lại đi rửa tay. Cơm trưa nàng như cũ là ghét bỏ ăn xong. Vừa mới buông chén, cửa truyền đến Ôn Hữu Lương thanh âm, Ôn Cấm. Cấm cấm. Ôn Cấm nghe được thanh âm biết đây là máy may đưa tới, trên mặt vui vẻ. Tạ ra mấy người cũng đi theo đứng lên. Các ngươi nương hai không cần lộn xộn, còn có thương tích trong người. Ôn Cấm quay đầu dặn dò, theo sau nhìn mắt Tạ Xuân Chi, Xuân Chi ngươi cùng ta đi ra ngoài. Tạ Xuân Chi gật gật đầu, theo sau bị người tốn đi ra ngoài. Nàng tưởng cái gì, nguyên lai là làm hắn hỗ trợ đuổi gà. Tạ Xuân Chi mí mắt nhảy nhảy, cái này tẩu tử thoạt nhìn là thật sự sợ. Ôn Cấm mở cửa, nhìn đến phụ thân cùng đại ca, lập tức xưng hô, sau đó làm người tiến vào. Nhìn đến máy may Tạ Xuân Chi nhướng mày, có chút ngoài ý muốn. Nàng lễ phép chào hỏi, theo sau ngoan ngoãn ở bên cạnh không nói lời nào. Tạ Đông sự tình, hai cha con cũng nghe nói, nguyên nhân là bởi vì Ôn Cấm, cho nên vào nhà đối nam nhân cũng có vài phần áy náy. Hai người không nhiều đãi, nói mấy câu muốn đi. Ôn Cấm làm Tạ Xuân Chi lộng chút sơn cha đâu trở về cấp hải tử nếm thử mới mẻ. Đối với nàng cái này hành vi, muội tử trưởng thành, Ôn Hữu Lương kia kêu một cái cao hứng. Ngươi lộng cái này làm cái gì? Đám người đi rồi, Tạ Xuân Chi dò hỏi Ôn Cấm, nàng nhớ do nữ nhân căn bản không chạm qua máy may đi. Thay đổi thời gian quần áo. Ôn Cấm đi nhìn kia đài máy may, xác định hảo xử, tâm tình thực vừa lòng. Phần 7. 7. Thân tôi rồi ngươi là thẹn thùng sao? Tạ Xuân Chi theo bản năng đào đào lỗ thai, nàng không thể tin được có thể từ Ôn Cấm trong miệng nghe được như vậy sự tình. Hai người đem máy may lộng tới Ôn Cấm phòng, lúc sau Tạ Xuân Chi đỡ Tạ Mâu đi trong phòng nghỉ ngơi. Ôn Cấm ra tới đi lộng thủy cấp Tạ Đông lau mặt sắt tay. Tạ Đông mặt không khỏi lại đỏ, ta tự, chính mình, nhưng, lấy, như thế nào? Ta hầu hạ ngươi ngươi còn không vui. Ôn Cấm nhướng mày, phi thường bá đạo lấy rất nam nhân tay, nàng động tác vẫn là thực mềm nhẹ. Tạ Đông thân thể cứng đờ một cử động nhỏ cũng không dám, hắn hai tròng mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Ôn Cấm, hầu kết lăn lộn, đặt ở đầu gối tay, nắm chặt quần. Ôn Cấm vốn dĩ tự cấp người lau mặt, vừa mới trọng điểm đều đặt ở hắn chân thương mặt trên, xem nhẹ hắn có chút dơ mặt. Trên cao nhìn xuống nhìn cái này ngồi đĩnh bạc nam nhân, Ôn Cấm tùy ý thoáng nhìn liền đâm vào nam nhân kia đen nhánh hai tròng mắt. Nam nhân là mắt hai mí, đôi mắt rất lớn rất có thần, cái mũi cao thẳng, cánh môi không mỏng không dày vừa vặn thích hợp, chẳng qua thiên nhiệt có chút khô khốc trắng bệnh. Hắn trong mắt ảnh ngược chính mình thân ảnh, trong suốt sáng ngời, Ôn Cấm hơi hơi sửng sốt. Trước kia không phải không ai truy quá nàng, nhưng là đại bộ phận người đều là hướng về phía nàng bối cảnh thân phận. Thật vất vả có nàng coi trọng mắt. Nhưng là cặp kia trong mắt khôn khéo lập tức làm Ôn Cấm thanh tỉnh, nháy mắt phía dưới. Cũng có là không cầu nàng thân thế, chỉ cần nhìn chúng nàng mỹ mạo, nhưng là ở chung không bao lâu, những người đó liền chịu không nổi nàng tính cách tính tình, cảm thấy kiều khí làm. Còn có người muốn cho nàng thay đổi, thật là chê cười, nàng Ôn Cấm cái gì đều có, hưởng thụ sinh hoạt làm sao vậy. Cùng lắm thì chia tay, thay đổi nằm mơ đi. Nhưng là trước mắt người nam nhân này không giống nhau, Ôn Cấm rôi tay xoa nam nhân gương mặt, hơi hơi khom lưng chậm rãi tới gần. Tạ Đông giật giật cánh môi, theo bản năng ánh mắt trốn tránh. Nam nhân hàng năm dãi nắng dầm mưa, làn da sờ lên thật không tốt, nhưng là không chịu nổi lớn lên đẹp, tiểu mạch sắc càng thêm vài phần nam nhân vị. Người xem ta. Ôn Cấm mệnh lệnh, nàng cũng không cảm thấy chính mình vô ngữ có cái gì không đúng. Tạ Đông động động cánh môi, không có ở né tránh. Ngươi là thích hiện tại ta còn là phía trước. Ôn Cấm dò hỏi. Hỏi xong nàng liền cảm thấy chính mình ấu trĩ, bất quá nàng vẫn là nhìn nam nhân, chờ đợi trả lời. Ngươi nam nhân không đáp ra tới, bên tai nóng bỏng lên, loại này buồn nôn nói hắn nghe cũng chưa nghe qua, càng đừng nói làm hắn đi nói. Mau nói. Ôn Cấm xem hắn này phúc bị bức bách bộ dáng, lại là tới hứng thú, nam nhân cái dạng này thật là ngốc đáng yêu. Đều Tạ Đông nghĩ nói. Đoan Thủy đâu? Ôn Cấm nhướng mày, không thích cái này trả lời. Hiện tại Tạ Đông gãi gãi đầu, khẩn trương trả lời. Thoạt nhìn Ôn Cấm giống như không có gì biến hóa, như cũ giống cái đại tiểu thư yêu cầu không ít, còn kiêu khí, nhưng là này đó đều là hắn có thể tiếp thu trong phạm vi. Hơn nữa trước kia Ôn Cấm căn bản sẽ không quan tâm hắn, cũng sẽ không cho hắn lau mặt, phùng hắn mặt hỏi hắn có thích hay không chính mình. Cho nên hắn thích hiện tại Ôn Cấm. Ôn đại tiểu thư vừa lòng gợi lên khóe môi, theo sau khom lưng ở nam nhân khỏe môi hôn hạ. Nam nhân cả người như là chết máy giống nhau, ngơ ngác ngồi, đại nào trống rỗng. Chờ hắn phản ứng lại đây, cả khuôn mặt như là bị lửa đốt giống nhau, nóng bỏng vô cùng. Ôn Cấm buồn cười buông ra hắn, hài hước mở miệng, ngươi sinh khí sao? Không, nam nhân bay nhanh lắc đầu. Thẹn thùng. Ôn Cấm tâm tình cực hảo. Tạ Đông không nói lời nào, chính mình một đại nam nhân bị so với chính mình tiểu vài tuổi nữ sinh đùa giỡn đến thẹn thùng, như thế nào không biết xấu hổ nói ra đi. Ngươi nếu là thừa nhận đâu, ta liền lại thân ngươi một chút. Ôn Cấm đem khăn lông đặt ở trong buồn, đôi tay bối ở phía sau, túi xuống thân, ngươi hôn ta cũng thành. Nàng Ôn đại tiểu thư tác phong chính là nhìn chúng liền phải, đến nỗi nữ nhi ra rụt rẻ, xin lỗi nàng không có. Khu khu khu Tạ Đông ho khăn lên, ánh mắt né tránh, trong lòng lại là ngứa. Trong đầu luôn là hồi tưởng vừa mới cái loại này xúc cảm, như là lông chim xẹt qua theo sau thật mạnh dừng ở hắn trái tim. Ta ai không nghĩ hôn chính mình tức phụ nhi, nhưng là hắn nói không nên lời. Ôn Cấm bĩu môi, thật đáng tiếc ga Tạ Đông, cho ngươi cơ hội chính mình sẽ không nắm chắc. Nói xong, nàng bưng buồn đi rồi. Phần 8. 8. Tạ Xuân Chi, cậu lương ăn thực no cảm ơn Tạ Đông ngươi còn rất. Chờ nữ sinh đi rồi, Tạ Đông ảo nào ủ rũ cục đôi. Kéo kẹt. Môn bị đẩy ra. Tạ Xuân Chi từ phòng ra tới, trộm nhìn mắt Tạ Đông, mặt cũng hồng đều lấy máu. Vừa mới chuẩn bị ra tới đổ nước, liền nghe được hai người đối thoại, nàng cái kia tẩu tử thật là chủ động, cũng không biết có phải hay không đuổi kịp học tiếp thu giáo dục có quan hệ. Dù sao nàng nghe chính là xấu hổ muốn chết. Khu khu Tạ Đông xem muội tử dáng vẻ này, liền biết nàng là nghe được, nghĩ vừa mới đối thoại cũng là có chút ngượng ngùng cùng người đối diện. Trái lại Ôn Cấm, trở về như là giống như người không có việc gì. Thời tiết nóng quá. Nàng oán giận, nhìn mắt ngốc ở một bên Tạ Xuân Chi, hơi hơi nhúng mày. Ta, cấp, cho ngươi phiến, cây quạt. Tạ Đông nói, muốn đứng dậy lấy cây quạt. Ôn Cấm vội vàng đỡ hắn, ngươi không cần lộn xộn, ta đỡ ngươi về phòng. Nàng hướng Tạ Xuân Chi gật gật đầu, mang theo người về phòng của mình. Ngồi ở mép giường, hưởng thụ nam nhân quạt gió, chờ mát mẹ điểm, Ôn Cấm đi đem phía trước hủy đi quần áo lấy ra tới, lại đùa nghịch hạ máy may, lúc sau bắt đầu thao tác. Tạ Đông ngồi ở mép giường, nhìn nữ sinh vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng, trong lúc nhất thời si mê không có hoàn hồn. Ôn Cấm đối máy may không xa lạ, cải tạo cái quần áo vẫn là rất đơn giản. Dù sao cũng là thời đại này, nàng không có khả năng đại khái, chỉ có thể ở vốn có tạo hình thượng tăng thêm một chút chi tiết nhỏ. Áo sơ mi bản hình không phải như vậy cứng nhắc, mặc ở trên người càng thêm có thể bày ra dáng người. Bận việc một buổi trưa, nàng liền lộng một kiện quần áo, Ôn Cấm chỉ cần tiến vào công tác trạng thái, liền hoàn toàn đắm chìm. Hơn nữa đối này đặc biệt hà khắc, lặp lại sửa chữa, gắng đạt tới hoàn mỹ. Tạ Đông vài lần tưởng mở miệng, hắn lại phát hiện nữ sinh căn bản như là không nghe được giống nhau, chỉ có thể từ bỏ. Rốt cuộc sửa hảo. Ôn Cấm thở dài, buông ra tay lau đem cái chán mồ hôi, quay đầu nhìn Tạ Đông, nhìn xem đẹp hay không đẹp. Nàng thích làm quần áo chia sẻ cho người khác xem, để cho người khác tán thành chính mình độ dùng, kia sẽ làm nàng có cực đại thỏa mãn cảm. Người xem nữ sinh cầm lấy quần áo, cho hắn xem chính phản diện. Tạ Đông hơi hơi kinh ngạc, này bản hình hắn là trước nay chưa thấy qua. Ta mặc cho ngươi nhìn xem. Ôn Cấm nói, trước đem đầu tóc vẫn hảo, liền phải giải nút thắt. Tạ Đông lập tức quay đầu qua đi, vẻ mặt chính nhân quân tử bộ dáng. Ôn Cấm nhíu môi, chưa nói cái gì, nhanh nhẹn đổi hảo quần áo. Nàng xoay người đi đến nam nhân trước mặt, đẹp hay không đẹp. Tạ Đông quay đầu nhìn qua, hơi hơi sửng sốt, trong mắt tràn đầy kinh diễm. Áo sơ mi cổ áo dùng hồng nhạt tuyến phát họa một đóa hoa. Cổ tay áo ra cũng có tinh xảo tiểu tiêu chí, đây đều là tuyến phát họa ra tới. Nhìn không lớn đồ án, nhưng là thực phí tinh lực cùng thời gian, không thể không nói nữ sinh tay là thật sự xảo. Làm sao vậy? Khó coi sao? Ôn Cấm nghiêng đầu, phồng lên má, rất có hắn nếu là dám gật đầu, liền lập tức trở mặt tư thế. Nam nhân lập tức lắc đầu, theo sau lại cuồng gật đầu, hảo. Xem. Hắn nghiêm túc thong thả địa đạo ra câu này. Này con kém không nhiều lắm. Ôn Cấm trên mặt lập tức lộ ra tươi cười, ta ngồi thời gian dài như vậy, eo đau bối đau. Nàng xoa tay, vẻ mặt ủy khuất. Ta, cấp, cho ngươi. Đấm nam nhân bắt lấy tay nàng, nhẹ nhàng nhéo nhéo. Mềm mại tinh tế thực thoải mái xúc cảm, Tạ Đông không dám dùng sức. Hảo. Ôn Cấm đương nhiên gật đầu, ghé vào trên giường, ý bảo đối phương niết nàng bả vai. Thường xuyên như thế công tác mấy cái giờ, Ôn Cấm cũng thói quen công tác lúc sau. Làm chuyên môn massage sư giúp chính mình nơi đi mệt nhọc. Tạ Đông chưa làm qua này sống, khẩn trương lòng bàn tay đều là hãn, hắn sợ làm đau nữ sinh, tay đắp ở nữ sinh trên vai, thử nhéo hạ. Ôn Cấm nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng, có thể chọn một chút. Tạ Đông gật đầu, ấn thanh, theo sau tăng lớn lực độ. Hắn không chế được lực đạo, Ôn Cấm chậm rãi thả lỏng lại, thoải mái ra tiếng cảm khái, Tạ Đông ngươi còn rất có một tay. Nghe được tức phụ nhi khích lệ, Tạ Đông thẹn thùng kéo kéo cánh ngôi. Đã là làm cơm chiều thời gian, Tạ Xuân Chi hạ mễ lúc sau, liền nghĩ tới kêu tẩu tử hỗ trợ chết một chút đồ ăn. Vừa mới chuẩn bị gõ cửa, liền nghe được bên trong đối thoại. Ôn Cấm cái kia kiểu khí bao ở oán giận, quá nặng, đau đã chết. Nàng cái kia vụng về đại ca, đang ở lắp bắp xin lỗi, ta nhẹ. Nhẹ điểm. Đối. Không. Khởi. Này đối thoại, nàng lại nghĩ đến nhà chính nghe được, sợ không phải ở làm một ít không phù hợp với trẻ em sự tình. Tạ Xuân Chi thu hồi tay, biểu tình phức tạp đi rồi. Phần 9. 9. Trần gia cãi nhau tẩu tử các không phải đèn cạn dầu. Chờ cơm chiều thời điểm, Tạ Xuân Chi ánh mắt liền ở ca ca cùng tẩu tử chi gian bồi hồi. Ôn Cấm nhướng mày, tổng cảm thấy cô em chồng trong mắt có chuyện, bất quá nàng cũng chưa từng có hỏi. Cơm nước xong, nàng hiện tại dưới mái hiên nhìn thiên, ánh nắng chiều nửa bầu trời, hồng như lửa, thật là đáng chú ý. Chính nhàm chán phát ngốc, liền nghe được một tường chi cách chuyển đến khắc khẩu thanh. Có ý tứ gì? Đem chúng ta tiền ra bên ngoài đảo. Chân đại tẩu thanh âm chuyển đến, lại tiêm lại tế, phi thường trói thai. Ôn Cấm che lại lỗ thai, bị này một giọng nói hoảng sợ. Chính là, dựa vào cái gì a? Ngũ đệ bọn họ phu thêm mượn tiền, dựa vào cái gì làm mẹ ngươi lấy a? Chân nhị tẩu cũng là không thể tiếp thu. Nhà bọn họ không phân ra, hai lão tiền ở bọn họ xem ra, tự nhiên là muốn chia đều. Phía trước Trần Thư Quân không có kết hôn đi học, cha mẹ cung phụng liền tính, rốt cuộc không thành ra. Nhưng là hiện tại đều đón dâu, sao có thể ở thoái nhượng? Liệu như thanh biểu tình không phải thực hảo, phía trước không gả lại đây, tới bên này xuyến môn, mấy người phụ nhân đều là giả mô giả dạng nhiệt tình. Hiện tại nhập môn sau phát hiện, những người này một cái đều không phải thiện tra. Các nữ nhân ở khắc khẩu, các nam nhân cũng chưa nói chuyện. Trần gia nam nói không nhiều lắm, trừ bỏ Trần Thư Quân, mặt khác đều là thê quản nghiêm, đương nhiên này cũng theo chân bọn họ cưới tức phụ nhi lợi hại có quan hệ. Nam nhân ngồi ở nhà chính, nghe vào bên ngoài người ồn ào nhôn nháo. Trần phụ mặt tâm trầm, Thư Quân, ngươi như thế nào mượn nhiều như vậy tiền? Trần gia cũng không phải giàu có nhân gia, dân cư nhiều đồng ruộng nhiều. Cho nên quá so bên cạnh Tạ gia hảo điểm. Ta đi học muốn mua học tập tư liệu, hơn nữa trong thành phí tồn đại, các ngươi lại không phải không biết. Trần Thư Quân nhìn mấy cái ca ca, trước kia đều rất đau hắn, nhưng từ kết thành hôn, bọn họ huynh đệ đều xa cách. Không thành ra phía trước, tuy rằng mỗi lần hỏi trong nhà đòi tiền, tẩu tử nhóm cũng sẽ sau lưng lẩm bẩm, nhưng không giáp mặt nói qua. Trần Thư Quân trong lòng không thoải mái, cảm thấy này đó người nhà một cái đều dựa vào không được. Trần Mẫu xem con dâu một đám bốc eo, gân cổ lên tê, chỉ cảm thấy đau đầu. Nàng xoa xoa huyệt thái dương, đủ rồi. Bớt tranh cãi được không? Nàng lời nói vẫn là thực dùng được, ba cái con dâu lập tức câm miệng. Trần Mẫu thở dài, nhìn một bên túi đầu liếu Như Thanh, Như Thanh, ngươi cùng mẹ nói, những cái đó tiền đều là chuyện như thế nào? Đều là ai mượn? Như thế nào mượn nhiều như vậy tiền? Ngươi hỏi Thư Quân, ta không rõ lắm. Liếu Như Thanh nhíu lại mày đẹp, cũng là vẻ mặt mờ mịt. Cái này bà nàng cũng là nhìn thấu, cấp nhi tử tiêu tiền có thể, nhưng là con dâu liền luôn mãi do dự. Cho nên nàng cố ý cùng Trần Thư Quân thương lượng, liền nói là đối phương đi học mua học tập tư liệu, không bao gồm nàng. Nghe đến đó, Trần Mẫu nghẹn hạ, vốn định nếu có con dâu phân, nàng liền có thể nhân cơ hội làm đối phương lấy chút. Cái gì Thư Quân ngươi ta, các ngươi không phải đã kết hôn sao? Thanh ngươi một nhà, còn phân như vậy rõ ràng làm cái gì? Trần Đại Tẩu dài quá một đôi thon dài khôn khéo đôi mắt. Kia trong mắt vừa chuyển, liền lập tức cho người ta một loại bị tính kế cảm giác. Trần nhị tẩu nghe được lời này, tán đồng gật đầu, chính là, nhà chúng ta như thanh ngươi cũng không phải không biết tình huống như thế nào, đại bảo nhị bảo khai giảng cũng muốn dùng tiền, nào lấy ra tới. Như thanh trong nhà không phải chỉ có một đệ đệ sao. Cũng không dùng được bao nhiêu tiền, vừa lúc trước hỗ trợ lót. Vẫn luôn không nói chuyện tam tẩu mở miệng, thanh âm so trước hai cái tẩu tử làn điệu nhu hòa một ít, nhưng như cũ không phải thiện tra. Ta đã gả đến Trần gia, ngươi làm ta hỏi ta nhà mẹ để đòi tiền. Liệu như thanh nhịn không được. Gả cho Trần Thư Quân nhật tử, cũng không có nàng tưởng như vậy hảo. Cái gì nhà mẹ để không nhà mẹ để, nàng là sinh ngươi dưỡng ngươi mẹ, còn sẽ đem ngươi ra bên ngoài đuổi không thành. Trần Mẫu cũng giáo dục nàng, đối con dâu phản bác không phải thực vừa lòng. Ba cái tức phụ nhi đều không phải dễ nói chuyện, nhưng là ngày thường nàng nói một vài người cũng theo. Cho nên Trần Mẫu thực hưởng thụ đắn đo con dâu cảm giác. Kia đại tỷ phía trước trở về vay tiền, ngươi như thế nào không cho? Liêu Như Thanh khí cười. Trần Mẫu hơi há mồm, ách nôn. Như Thanh không hổ là sinh viên, chính là sẽ nói. Đại tẩu âm dương quái khí mà mở miệng. Chính là, thượng quá học không giống nhau, cái miệng nhỏ như vậy lưu loát. Nhị tẩu cũng đi theo đổ thêm dầu vào lửa. Như Thanh, ngươi chớ chọc mẹ không vui. Tam tẩu đỡ tức giận Trần Mẫu, vẻ mặt không tán đồng nhìn mắt Liễu Như Thanh. Đối với các nàng vài vị lời nói hành động, Liễu Như Thanh trong lòng thật lạnh thật lạnh. Nghe góc tường ôn cấm, dọn băng ghế ngồi ở dưới mái hiên, cách âm rất kém cỏi, nàng căn bản không cần bò đầu tường. Tạ Đông ngồi ở nàng bên cạnh, nhà chính Tạ Xuân Chi giúp Tạ Mẫu lộng tuyến, người sau ở nạp giày. Nhìn nữ sinh sườn mặt, nghe nghiêm túc, Tạ Đông bất đắc dĩ lắc đầu, hắn cảm thấy như vậy xem náo nhiệt không tốt, nhưng là không dám mở miệng. Người nói Liễu Như Thanh có thể hay không hối hận. Ôn cấm vui sướng khi người gặp họa mà mở miệng, theo sau duỗi tay lôi kéo Tạ Đông, nhà ta khá tốt. Phần 10. 10. Hối hận cóng hảo tỉ muội chính là sảng. Nhìn hai người tương nắm tay, Tạ Đông đen nhánh con ngươi hiện lên một mạt ánh sáng, cánh môi không khỏi dơ dơ lên. Bất quá hắn cũng sẽ không nói cái gì, chỉ là chậm rãi nắm chặt nữ sinh tay nhỏ. Trần Gia Khắc Khẩu cuối cùng lấy Trần Thư Quân ra tới ngăn lại mà kết thúc. Liễu Như Thanh trở lại phòng, liền nhào vào trên giường khóc. Trần Thư Quân gõ cửa hống, nàng lại là không khai. Nam nhân có chút không kiên nhẫn, hắn trước nay đều là bị phùng hống, ăn nói khép nép hống Liễu Như Thanh, làm cho trong nhà nhiều người như vậy mặt, một chút cũng không cho hắn mặt mũi. Như Thanh, ngươi giữ cửa khai khai, có chuyện gì chúng ta hảo hảo nói. Trần Thư Quân nhíu mày, tiếp tục gõ cửa. Tuy rằng trong lòng cảm thấy Liễu Như Thanh không hiểu chuyện tình, nhưng là hiện tại cũng không thể trở mặt, rốt cuộc bọn họ trả nợ sự tình còn không có giải quyết. Liễu Như Thanh bình tĩnh lại, mu bàn tay lau khô nước mắt, theo sau đi tới cửa mở ra cửa phòng. Trần Thư Quân thở dài đi đến. Nhà chính mấy người ngồi đều không nói lời nào, dựng lên lỗ tai muốn nghe xem vợ chồng son ở trong phòng nói cái gì. Thư Quân. Liễu Như Thanh ủy khuất nhào vào nam nhân trong lòng ngực, việc này ta là không nói được, ngươi xem làm đi. Như Thanh. Nam nhân sờ sờ nàng đầu, ngươi yên tâm ta sẽ giải quyết. Trần Thư Quân có đại nam tử chủ nghĩa, hưởng thụ nữ nhân ỉ lại, xem Liễu Như Thanh ngửa đầu vẻ mặt tín nhiệm bộ dáng, hắn trong lòng có cực đại thỏa mãn. Đây cũng là hắn lựa chọn Liễu Như Thanh nguyên nhân, ôn nhu săn sóc hơn nữa sẽ thuận theo hắn. Tuy rằng Ôn Cấm cũng thực thích hắn, nhưng là đối phương vô tình chi gian hành động sẽ mạo phạm đến hắn. Thư Quân ngươi tính toán như thế nào làm? Liễu Như Thanh lôi kéo hắn cánh tay, hai tròng mắt phím hồng, như là thỏ con dường như. Nàng trong lòng sinh ra một tia hối hận, không nên ở không hiểu biết toàn diện dưới tình huống, liền cùng nam nhân kết hôn. Nàng lớn lên tuy rằng không bằng Ôn Cấm bạch, nhưng là cũng là mỹ nhân một cái, tự nhiên cũng có nam đồng học truy. Chỉ là những người đó hoặc là không Trần Thư Quân lớn lên đẹp, hoặc là học tập không được cả ngày hôn nhật tử. Nàng lựa chọn Trần Thư Quân, còn có một nửa nguyên nhân là bởi vì Ôn Cấm. Cùng thôn ra tới, đối phương càng được hoan nghênh, thậm chí có điều kiện thật dài đến không tồi người thành phố truy qua Ôn Cấm. Cái này làm cho nàng phi thường ghen ghét, bởi vì đối phương đem nàng đương bằng hữu, những việc này nữ sinh không thiếu cùng nàng phun tào. Liễu Như Thanh mặt ngoài ứng hòa Ôn Cấm nói, trong lòng lại là một vạn cái không thoải mái, cảm thấy đối phương ở khoe khoang. Đối phương quần áo khó coi bố thí cho nàng, mua đồ vật không thích ăn như là đầu uy tiểu động vật giống nhau ném cho nàng. Nàng giống như là Ôn Cấm tiểu tùy tùng giống nhau, người khác vĩnh viễn nhìn không tới nàng. Đương Ôn Cấm nói nàng có thích người khi, Liễu Như Thanh mới chính thức đánh giá một chút Trần Thư Quân. Một thân thư hương hơi thở, mang mắt kính hào hoa phong nhã, cùng những người khác một chút cũng không giống nhau. Ở Ôn Cấm vắt hết óc theo đuổi đối phương khi, Liễu Như Thanh thường thường sẽ hỗ trợ ra mấy cái chủ ý, đương nhiên là làm trở ngại chứ không giúp gì, sau đó chính mình ngầm cùng nam nhân tiếp xúc. Thường xuyên qua lại, nàng bị đối phương tài hoa hấp dẫn, xem trọng tỉ muội vẻ mặt buồn rầu bộ dáng, nghĩ chính mình ngầm đều cùng người dắt tay xem mặt trời lặn, trong lòng mỹ tư tư. Tuy rằng nàng cùng Trần Thư Quân không có ở trước mặt mọi người công khai, nhưng là ngầm hai người lại là xác định quan hệ. Nghỉ hè, đối phương nói phải cho nàng một cái ra thời điểm. Liễu Như Thanh chỉ cảm thấy chính mình là trên đời này hạnh phúc nhất người, Trần Thư Quân nhất định là thực cái nàng. Nhưng là, gả đến Trần gia tới, nàng lại là phát hiện này cùng nàng tưởng có rất lớn bất đồng. Chỉ là hiện giờ nàng đã gả cho lại đây, vậy chỉ có thể dựa vào Trần Thư Quân. Nam nhân an ủi vô nàng bối, theo sau ra cửa phòng. Nhà chính một ít người đều nhìn về phía hắn. Thư Quân, ngươi không cần sinh mẹ nó khí. Nhất đau lòng tiểu nhi tử Trần Mẫu lập tức đứng lên, có chuyện hảo hảo nói sao, Như Thanh không có việc gì đi. Ba mẹ, phía trước ta nói vội việc học không nội, các ngươi một hai phải ta kết hôn. Trần Thư Quân nhìn cha mẹ, cau mày, ta nghe xong của các ngươi, nhưng là hiện tại đâu. Như Thanh quá môn là ta tức phụ nhi, tẩu tử nhóm các ngươi vừa mới những lời này đó là có ý tứ gì. Mấy cái tẩu tử vừa nghe lời này liền phải biện giải, đều bị các nam nhân ngăn cản. Vừa mới cũng là sốt ruột, có chuyện hào hào nói. Trần phụ ra tới bà phải. Kia tiền là ta mượn, phía trước không nghĩ là ngươi cùng bà có gánh nặng. Trần Thư Quân gật gật đầu, nói hồi chính sự, ta lập tức muốn tốt nghiệp, đến lúc đó phân phối công tác, vốn đang tính toán nếu là hảo đơn vị, có thể hay không giúp ca ca các ngươi lộng cái nhẹ nhàng hảo cương vị, nhưng là tẩu tử các ngươi cách làm ta thất vọng buồn lòng. Tẩu tử nhóm vừa nghe lời này, lập tức nóng nảy, tranh nhau biện giải chính mình không phải cái kia ý tứ, mọi người đều là người một nhà. Đối này, Trần Thư Quân ở trong lòng cười lạnh. Phần 11. 11. Mỗi bao, tiểu khí bao Tạ Đông không chịu mỗi ối đại thấy. Nhìn tẩu tử trên mặt mang theo xấu hổ tươi cười, Trần Thư Quân cũng biết phải cho các nàng một cái dưới bậc thang. Cho nên cũng không có vẫn luôn lạnh mặt. Bởi vì hắn này buổi nói chuyện, ở không ai phản đối hắn hỏi cha mẹ đòi tiền. Bên kia nghe được động tĩnh ngừng, Ôn Cấm tò mò đứng lên, điểm mũi chân hướng cách vách vọng. Tạ Đông dở khóc dở cười, ngươi, ngươi, xem, không, đến. Nghe nam nhân lời này, Ôn Cấm đứng vững nghiêng mặt, phồng lên má, Tạ Đông. Hảo á ngươi, cười nhạo ta. Nói, nàng rôi tay méo nam nhân mặt, chậm rãi tới gần, ngươi năng lực nha. Theo nữ sinh tới gần, hơi thở cực nóng thổi quét mà đến, Tạ Đông luống cuống tay chân, theo bản năng sau này ngưỡng. Ôn Cấm lại là không buông tha hắn, mặt trực tiếp dán hắn sườn mặt, Tạ Đông, trốn ta làm cái gì? Loảng xoảng. Tạ Đông còn không có tới kịp hồi phục, liền nghe được sau lưng truyền đến đồ vật rơi trên mặt đất thanh âm. Ôn Cấm cũng hoảng sợ, nàng sườn mặt xem qua đi. Liền thấy Tạ Xuân Chi ngơ ngác đứng ở tại chỗ, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Ngươi làm sao vậy? Nhìn đến trên mặt đất tráng men ly, Ôn Cấm mí mắt trọn trọn, cũng may không phải pha lê. Ngươi! Các ngươi! Ban ngày ban mặt cũng không có điểm người. Tạ Xuân Chi nhéo quần áo, túi đầu, thanh âm lại tế lại tiểu, còn có chút ngượng ngùng. Cái này tẩu tử thật sự là. Ôn Cấm buông ra Tạ Đông, đôi tay sau lưng, cái gì cùng cái gì nha? Tạ Đông ho khan vài tiếng. Hắn đại khái là biết muội muội là nghĩ tới cái gì, rốt cuộc đối phương phía trước cũng đụng vào một lần. Không nói Tạ Xuân Chi, chính là hắn đều phải cho rằng vừa mới Ôn Cấm là muốn làm điểm cái gì. Tạ Xuân Chi một cái không có luyến ái kinh nghiệm nữ sinh, sao có thể nhiều đi giải thích. Nàng nhặt lên tráng men ly, vừa lúc bên trong Tạ Mẫu hỏi nàng làm sao vậy, Tạ Xuân Chi vội vàng đáp lời đi vào. Ôn Cấm không hiểu ra sao, nàng ngồi sẽ nam nhân bên người, ngươi muội muội đây là sao lạ, hảo kỳ quái. Tạ Đông động động môi. Không biết nên như thế nào giải thích. Bất quá Ôn Cấm cũng chỉ là thuận miệng phun tào hai câu, nàng nhìn thiên, chớp đôi mắt, cách vách không náo nhiệt có thể nghe, buổi tối nhàm chán đi lên. Chính cảm khái, liền cảm giác lộ ra thủ đoạn ngứa, nàng hơi hơi nhướng mày, túi đầu thấy được ghé vào trên cổ tay muội. Ôn đại tiểu thư gặp qua muội, nhưng là chưa từng bị căn quá, bởi vì ngoạn ý nhi này căn bản ở còn không có tới gần nàng thời điểm, cũng đã bị tiêu diệt. Nàng giật giật thủ đoạn, muội bay đi, nhìn mắt thấy tốc độ lên bao. Ôn Cấm nhíu lại mi bắt được Tạ Đông trước mặt, ngươi nhìn xem, muội cho ta cắn. Nữ sinh ngữ khí kiểu khí lại mang theo quán niệm, Tạ Đông duỗi tay méo cổ tay của nàng. Trắng non trên cổ tay hồng, phi thường chói mắt. Ta minh. Ngày mai. Lộng. Điểm. Ngài. Thảo. Hắn trong mắt hiện lên đau lòng. Ngươi vẫn là hảo hảo dưỡng thương đi. Ôn Cấm nhìn hắn chân. Tạ Đông nghe thế câu nói. Đôi mắt tối sầm lại, chính mình không nên lúc này bị thương. Xem hắn cúi đầu, giống gục xuống lỗ thai đại cẩu cẩu, Ôn Cấm động động cánh môi, nàng bất quá là tùy tiện một câu, thật không có trách đối phương ý tứ. Rút về chính mình tay, duỗi tay xoa xoa đầu của hắn, hảo hảo dưỡng thương, lần này sơn tra nhưng không mới mẻ, ta không ăn, lần sau nhất định phải mới mẻ. Nghe tức phụ nhi không khách khí nói, Tạ Đông ngược lại là đôi mắt sáng, hắn ngẩng đầu thật mạnh gật đầu, hảo. Ôn Cấm chỉ cảm thấy nam nhân thuần hảo chơi. Một câu là có thể hướng hảo. Nàng đứng dậy vào phòng, Tạ Xuân Chi ngồi ở Tạ Mẫu bên cạnh cầm quạt hương bổ xua đổi mũi. Nhìn đến nàng tiến vào, Tạ Mẫu ngẩng đầu, Cấm Cấm bên ngoài mũi không ít đi, đến trong phòng tới. Không có việc gì. Ôn Cấm lắc đầu, trong phòng ánh sáng dần dần tối sầm, nhưng là không lộng dầu hỏa đèn, đại khái là lao nhân ra liên tiếp. Mẹ, trời tối rồi không cần lộng, đôi mắt không tốt. Về phòng thời điểm, nàng nghĩ nghĩ nói những lời này. Tạ Xuân Chi hai người đều là sửng sốt. Tạ Mẫu phản ứng lại đây, mặt mày hớn hở, hảo, hảo. Mẹ, ta khuyên ngươi đều không nghe, nàng một câu ngươi liền nghe xong. Xem mẫu thân thật sự thu hồi đồ vật, Tạ Xuân Chi có chút không phục mở miệng. Ngươi nha đầu này. Tạ Mẫu chụp hạ nàng đầu. Ôn Cấm ra tới cầm cây quạt, phiến vài cái, nhìn mắt nhà chính hai người, gật đầu lại đến mái hiên dưới. Nếu không phải Tạ Đông chân cẳng không có phương tiện, bọn họ liền đi cửa, đại cây huệ hoặc là đường canh thượng hóng mát, đại thụ che chở mát mẻ. Một lần nữa ngồi ở Tạ Đông bên cạnh, nàng đem cây quạt cho đối phương, ngươi đánh đánh muỗi, nó luôn là cắn ta. Xem nam nhân không có một chút việc, như là không chịu muỗi đái thấy giống nhau, Ôn Cấm tức giận mà nói. Phần 12. 12. Ở nhà hảo nam nhân Tạ Đông, ngươi tim đập thật nhanh nga. Tạ Đông lộ ra một hàm răng trắng, cảm thấy nữ sinh ủy khuất bộ dáng thực đáng yêu. Hắn tiếp nhận cây quạt, giúp Ôn Cấm xua đuổi muỗi. Thẳng đến thiên dần dần hắt ấu, hai người mới trở lại trong phòng. Nam nhân không thể nhúc nhích, Ôn Cấm chỉ có thể tự tay làm lấy đi múc nước, lộng xong này đó, đại tiểu thư lại kiểu khí ngồi ở trên giường, têu tay đau. Tạ Đông câu lấy đầu, đôi tay phủng nữ sinh tiểu nộn tay nhỏ, thổi thổi, như là như vậy có thể làm đối phương hảo điểm giống nhau. Hai người ngồi một hồi lâu, Ôn Cấm cảm thấy lại nhiệt, rút ra tay, đem cây quạt ném cho hắn. Đại tiểu thư ngủ như cũ không thành thật, chẳng qua lần này Tạ Đông lá gan lớn, không một mặt trốn tránh thoái nhượng, thậm chí còn duỗi tay ôm hạ nữ sinh bả vai. Hai người dựa gần quá nhiệt, nữ sinh thực mau xoay người đưa lưng về phía hắn. Tạ Đông hậm hực thu hồi tay, cầm cây quạt có một chút không một chút phe phẩy. Thiên hơi hơi lượng, Tạ Đông đồng hồ sinh học vang lên, liền lập tức mở bừng mắt. Nhìn đến không biết khi nào lại lăn đến trong lòng ngực hắn nữ sinh, nam nhân vươn ra ngón tay giúp nàng sửa sửa tóc. Ngón tay thô ráp, cọ sát tinh tế làn da, Ôn Cấm không khỏi nhíu nhíu mày, trong miệng lẩm bẩm cái gì. Tạ Đông vội vàng thu hồi tay, có chút có tật giật mình dường như nhắm mắt lại. Xem không động tĩnh, hắn nhẹ nhàng thở ra một lần nữa nâng nâng mí mắt, đánh giá nữ sinh ngủ nhan. Chính xem nhập thần đâu, đột nhiên đối thượng Ôn Cấm mở hai tròng mắt. Vừa mới tỉnh lại, thanh triệt con ngươi mang theo một tia mê mang, bất quá thực mau tỉnh táo lại. Ngươi nhìn chằm chằm vào ta. Ôn Cấm nằm mơ, đang ở nhà mình biệt thự ngủ mỹ dung giác, kết quả liền thu được một đạo nóng cháy ánh mắt. Nàng đang muốn nhìn xem là ai lớn mật chạy đến chính mình phòng nhìn trộm, sau đó trợn mắt liền thấy được Tạ Đông. Không có ngay từ đầu gặp mặt cái loại này hung ba ba bộ dáng, cũng có thể là bởi vì Ôn Cấm đã biết hắn tính cách, mang theo lự kính. Khu Tạ Đông ngượng ngùng hò khăn lên. Tỉnh sớm như vậy a? Ôn Cấm rôi tay che miệng đánh áp. Ân, ta tập. Tập. Quán Tạ Đông ngồi dậy, gãi gãi đầu. Hành đi. Ôn Cấm gật gật đầu, nàng cũng không có buồn ngủ, vì thế cũng đi theo ngồi dậy. Rôi tay bắt hạ chính mình đầu tóc, nàng tóc sóng vai, không có tóc mái, ngủ thời điểm tán. Đổ ập xuống rất giống là phim kinh dị nhân vật. Sửa sang lại một chút, nàng hơi hơi nhúng mày, thiên nhiệt tóc dễ dàng, du, ta muốn gội đầu. Ta, thiêu, thủy. Tạ Đông nói, Ôn Cấm gật gật đầu, nàng đang có ý này. Hai người lên lúc sau, rửa mặt sau đi phòng bếp. Ôn Cấm lần đầu tiến phòng bếp, cảm thấy mãn mới mẻ, trên bệ bếp đôi một ít nàng không quen biết tên đồ làm bếp. Mà nồi có hai cái, ống khói cao cao. Thoạt nhìn có chút tế. Tạ Đông tuy rằng đại bộ phận thời gian đều là chủ ngoại, nhưng là nấu cơm hắn cũng sẽ. Ôn Cấm đứng ở một bên, yên lặng nhìn, Tạ Đông ngươi còn sẽ nấu cơm à? Tạ Đông xem nữ sinh lộ ra tán thưởng ánh mắt, ngượng ngùng gật gật đầu, sẽ. Một chút, kia cũng rất lợi hại. Ôn Cấm tự đáy lòng khích lệ, không chút nào bủn xỉn giơ ngón tay cái lên. Tạ Đông cảm thấy chính mình có chút choáng váng, sắp phiêu. Ngốc dạng, Ôn Cấm vui vẻ, xem đối phương mồ hôi trên trán. Nàng đi ra ngoài lộng mau khăn lông ướt, trở về săn sóc bang nhân xoa xoa. Tạ Đông cứng đờ thân thể không dám núp ních, tùy ý đối phương bài bố. Ngươi không cần như vậy khẩn trương, ta lại không phải muốn ăn ngươi. Ôn Cấm thu hồi tay, ngươi tim đập thật nhanh nga. Nam nhân hôm nay xuyên chính là kiện tẩy đến phai màu xám ngắn tay, cũng không biết là khi nào quần áo, dính sát vào ở trên người hắn, có vẻ vô cùng đáng thương. Ôn Cấm rôi tay chọc chọc nam nhân cánh tay cùng cơ bụng, bàn tay cuối cùng đặt ở hắn trái tim chỗ. Ngữ điệu lười nhác, mắt đẹp dạo qua một vòng. Tạ Đông biết được nữ sinh đây là ở trêu cợt chính mình, nhưng là còn nhịn không được khẩn trương cùng tim đập ra tốc. Hắn hầu kết lăn lộn, tay rũ ở hai sườn, không biết như thế nào bày biện, đôi mắt không dám động lòng người, đầu óc trống rỗng, không biết nên tưởng cái gì. Như thế nào không nói lời nào. Ôn Cấm buổi sáng thời điểm, nhìn đến nam nhân thay quần áo, chỉ cảm thấy kêu bả vai kia eo thật sự là quá phù hợp nàng ăn uống. Người này nếu là ở từ trước, nàng Ôn đại tiểu thư nhất định đem người phụng thành siêu mẫu. Chỉ xuyên nàng quần áo siêu mẫu. Phần 13. 13. Cấp cô em chồng sửa quần áo Tạ Đông gội đầu phục vụ. Nữ sinh nhìn chính mình hai trong mắt càng ngày càng sáng, Tạ Đông cả người không được tự nhiên. Hắn thu hồi ánh mắt, nghiêm túc đi nấu cơm. Áp đặt cơm, một nồi nấu sôi nước. Ôn Cấm đứng ở cửa, nhìn trong viện sinh động lên gà. Tạ Xuân Chi lên, đánh áp nhìn đến phòng bếp cửa Ôn Cấm khi, hoảng sợ. Không nghĩ tới người này sẽ lên sớm như vậy. Ngươi như thế nào? Nàng nói hướng trong phòng bếp vọng, liền nhìn đến lượn lờ khói trắng dâng lên. Ta ca ở nấu cơm sao? Nàng hỏi. Ân. Ôn Cấm gật đầu, nghĩ đến ngày hôm qua mua ấy, bây giờ còn có ngải thảo sao? Nàng đối này đó không phải thực hiểu. Có, nhưng là hiệu quả không quá rõ ràng. Tạ Xuân Chi nghĩ nghĩ nói. Có thể loại bỏ muỗi là được. Ôn Cấm nói. Kia buổi chiều ta mang người đi thải. Tạ Xuân Chi lại nói, trong nhà nàng người đều không chiêu mua ấy, phía trước vội thời điểm người khác thải ngải thảo, nhà bọn họ không có. Hành. Ôn Cấm nghĩ nghĩ, theo sau gật đầu. Thủy thiêu hảo lúc sau, Tạ Đông ra tới gọi người, cùng muội tử chào hỏi, tự tay làm lấy giúp Ôn Cấm lộng thủy thí độ ấm. Tạ Xuân Chi mí mắt nhảy nhảy, ca, ngươi thương còn không có hảo, nàng lại không phải không trường tay, dùng đến ngươi như vậy hầu hạ sao. Ôn Cấm không nói chuyện, duỗi tay thử thử độ ấm, cảm thấy thích hợp đem đầu tóc buông xuống. Tạ Xuân Chi bĩu môi, cảm thấy chính mình tự thảo không thú vị. Nay tẩu tử phía trước làm yêu đại xảo đại nháo, hiện tại vẫn là làm nhưng là không mở miệng cãi nhau. Cái này làm cho Tạ Xuân Chi tưởng nhân cơ hội nhiều lời đối phương hai câu cơ hội đều không có. Rốt cuộc một người diễn kịch một vai quáng ốc. Người giúp ta gội đầu đi. Ôn Cấm xem nam nhân đứng ở một bên, trên mặt biểu tình thật cẩn thận, như là lo lắng nàng sinh khí dường như. Hảo nam nhân thấy nàng ngữ khí không có bất luận cái gì không đúng, nhẹ nhàng thở ra, theo sau đi hỗ trợ. Hắn giúp Ôn Cấm đem đầu tóc ướt nhẹp, theo sau đem ong hoa gội đầu cao, bài trừ một đống ở lòng bàn tay, lộng chút thủy xoa vài cái, bôi trên nữ sinh trên tóc. Nhẹ nhàng xoa, hắn không dám dùng sức, sợ làm đau đối phương. Ôn Cấm câu lấy đầu, tư thế này không phải thực thoải mái, rốt cuộc phía trước đều là nằm, có chuyên nghiệp nhân sĩ gội đầu làm ra đầu hộ lý. Bất quá nam nhân biết đem khống lực độ, nàng còn tính vừa lòng. Tạ Xuân Chi tiếp theo vội phong bếp sống, chờ nàng lộng xong, hai người đầu cũng tẩy hảo. Ôn Cấm đem đầu tóc sắt đến không tích thủy, liền không có quản. Cơm sáng ăn xong không bao lâu, độ ấm liền lần dâng lên tới, Ôn Cấm về phòng thay đổi kiện quần áo. Tạ Xuân Chi nhìn đại trong buồn quần áo, hơi hơi nhướng mày, người này nơi nào mua? Nàng đã sớm muốn hỏi, rốt cuộc Ôn Cấm kia cái áo sơ mi kiểu dáng mới mẻ độc đáo, chưa từng gặp qua. Chính mình làm. Ôn Cấm đem hai má đầu tóc câu đến lỗ thai mặt sau, xem cô em chồng vẻ mặt khát vọng bộ dáng, nàng ngoắc mất môi, muốn hay không ta giúp ngươi cũng sửa một kiện. Ngươi còn sẽ sửa quần áo. Tạ Xuân Chi tỏ vẻ hoài nghi, liền đối phương kia đại tiểu thư tư thế, đã làm này sống. Ngươi không vui liền tính. Ta cũng nhạc thanh nhàn. Ôn Cấm đối nàng hoài nghi, hoàn toàn không để bụng. Ngươi thật sự sẽ. Nữ hải tử không có không yêu Mỹ, liền này quần áo kiểu dáng, ăn mặc ở trong thôn chuyển động một vòng, khẳng định sẽ làm những người khác hâm mộ. Bất quá đâu, ta sửa quần áo cũng không phải là miễn phí. Ôn Cấm chỉ vào đại trong buồn quần áo, ta sẽ không giặt quần áo, ngươi giúp ta giặt sạch, ta cho ngươi sửa quần áo, ngươi tưởng thêm cái gì chi tiết đều có thể. Bản thân Tạ Xuân Chi liền sẽ giúp nàng tẩy. Rốt cuộc Ôn đại tiểu thư sẽ không đi lộng, nàng không tẩy vậy sẽ đến phiên nàng ca động thủ. Con nhà nghèo sớm đương ra, Tạ Xuân Chi liền còn tuổi nhỏ săn sóc người trong nhà, tự nhiên sẽ không bởi vì bực bội, làm Tạ Đông động thủ. Cho nên nàng không chút suy nghĩ liền gật đầu, chuyện này nàng lại không lỗ. Ngươi muốn sửa nào một kiện? Ôn Cấm dò hỏi, nói mang theo nàng về phòng. Nhà chính mẫu tử hai người ngồi nói chuyện, nhìn đến hai người cấp hừng hực hướng Tạ Xuân Chi phòng đi, không hiểu ra sao, hai người khi nào như vậy muốn hảo. Vào nhà sau, Ôn Cấm làm đối phương đem quần áo đều lấy ra tới chọn lựa một chút. Tạ Xuân Chi làm theo, áo trên quần từ trong ngăn tủ lấy ra tới đặt ở trên giường, nàng quần áo đều là cũ, có chút là nhà ai không cần nhặt được xuyên. Tuy rằng là 17-8 hoa quý thiếu nữ, nhưng là xuyên y phục lại là xám xịt. Ôn Cấm nhìn đến những cái đó không phù hợp thiếu nữ nhan sắc quần áo, hơi hơi nhướng mày, nghiêng mắt nhìn mắt Tạ Xuân Chi. Người sau nhéo góc áo, có chút không được tự nhiên cúi đầu. Phần 14. Thân huynh đệ minh tính sổ biệt nữ cô em chồng, đơn thuần tiểu. Liền cái này. Ôn Cấm nhìn nàng một cái, không mở miệng nói cái gì, tùy tiện chọn một kiện. Cái này nhan sắc đẹp sao? Xám xịt nhan sắc, Tạ Xuân Chi có chút hoài nghi. Nhan sắc không có khó coi, muốn xem quần áo kiểu dáng. Ôn Cấm cầm lấy theo sau đối với nữ sinh khoa tay múa chân một chút, vừa lúc rốt cuộc rộng thùng thình, như vậy năng động địa phương liền tương đối nhiều. Nữ sinh giống mô giống dạng hành động, làm Tạ Xuân Chi có chút chờ mong thành phẩm. Nhìn đến cô em chồng đôi mắt sáng lấp lánh, Ôn Cấm hơi hơi mỉm cười, rốt cuộc là tiểu cô nương A, vẫn là man đơn thuần. Nghĩ nàng lại chọn cái quần, bản hình ta cho ngươi sửa một chút. Có thể chứ? Không phải thực lãng phí thời gian sao? Tạ Xuân Chi có chút ngượng ngùng, bắt người tay ngắn rốt cuộc. Dù sao ta ở nhà là người rảnh rỗi một cái. Ôn Cấm ôm ra cửa, ngươi đem mặt khác quần áo thu thập một chút. Nhà chính hai người ở các nàng tiến vào sau, liền không có nói chuyện thiếm, dựng lên lô thai nghe trong phòng đối thoại, muốn biết này tẩu cô hai ở phòng nói cái gì lặng lẽ lời nói. Bất quá hai người thanh âm không lớn, bọn họ cũng chỉ là mơ hồ nghe được một ít. Nhìn đến Ôn Cấm ôm một bộ quần áo ra tới, Tạ Đông nghi hoặc, ngươi này, là, cấp Xuân Chi sửa một chút. Ôn Cấm ngữ khí tùy ý, xoay người vào chính mình phòng. Tạ Xuân Chi thu thập thứ tốt ra tới, nhìn đến ca ca cùng mẫu thân đánh giá ánh mắt, nàng có chút ngượng ngùng, khu khụ, ta xem tẩu tử quần áo đẹp, liền. Các ngươi có thể ở chung hảo, ta đây liền an tâm rồi. Tạ mẫu rất là cao hứng. Giữa trưa thời điểm, Tạ Xuân Chi không có chủ động cấp Ôn Cấm thịnh cơm đặt ở nàng trước mặt. Xem tiểu cô nương hành động, Ôn Cấm cong cong khoe môi, tâm tình rất không tồi. Rốt cuộc người vẫn là tưởng người khác thích chính mình. Ăn cơm xong lúc sau, Ôn Cấm về phòng đem quần áo hủy đi một chút, lại dùng giấy bút đơn giản vẽ cái bản nháp. Tạ Xuân Chi ở bên cạnh nhìn, kinh ngạc không thôi, đối phương họa bản nháp quần áo kiểu dáng, là nàng trước nay chưa thấy qua, chính là trước kia vào thành, nhìn đến người thành phố ăn mặc cũng chưa đẹp như vậy. Ngươi nhìn xem thế nào? Ôn Cấm xoay bút, chỉ vào trên giấy họa. Này giấy bút chất lượng đều quá kém, sử dụng tới xúc cảm cực kỳ không tốt, nhưng là nàng cũng không đến chọn. Hảo, đẹp. Tạ Xuân Chi nhìn này đó, đôi mắt đều sáng. Đó là, đây chính là ta thiết kế. Ôn Cấm đắc ý nâng nâng cằm. Bản thảo chuẩn bị cho tốt lúc sau, nàng tăng thêm một ít chi tiết, lộng xong này đó nhìn bên ngoài thiên, như cũ khô nóng. Ôn Cấm còn nhớ rõ chính sự, vì thế đứng dậy mang theo Tạ Xuân Chi ra cửa. Tạ Đông Tưởng đi theo, sợ hai người có chuyện gì. Ngươi trên đùi còn không có hảo, hảo hảo dưỡng thương. Ôn Cấm rôi tay cự tuyệt đối phương, Xuân Chi biết lộ, chúng ta sẽ không vứt. Tạ Đông hơi há mồm, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp. Hai người ra cửa, đi thải ngải thảo liền phải đi ngang qua trong thôn nhà khác. Đại cây hoài hạ, một đám người đang ở đánh bài, bên cạnh có người ngồi nói chuyện thiếm. Nhìn đến Ôn Cấm các nàng, lại nhịn không được bắt đầu bắt quái. Mau xem Đông Tử tức phụ nhi. Người này hai ngày này nhưng thật ra an phận. Đi đâu đâu? Có người hướng Tạ Xuân Chi chào hỏi. Thím, chúng ta đi thải ngải thảo. Tạ Xuân Chi chào hỏi. Tháng này phân đi thải ngải thảo làm cái gì? Người nọ không hiểu, cũng chưa cái gì hiệu quả. Phía trước có việc trì hoãn, trong nhà đã không có. Tạ Xuân Chi ngoan ngoãn hồi phục. Ôn Cấm nhìn các nàng cùng Tạ Xuân Chi nói chuyện, kiên nhẫn dừng lại bước chân, nhìn đông nhìn tây cũng không muốn chủ động đáp lời ý tứ. Đông Tử tức phụ nhi này như thế nào cũng ra tới. Không sợ bị thái dương phơi đến. Có người mở miệng. Ôn Cấm nghe thế mang trào phúng ý vị nói, ngước mắt nhìn lại, thấy là Trần Thư Quân gia tẩu tử. Trong thôn nổi danh xảo miệng Trần Đại Tẩu, trong lòng ngực ôm cái hài tử, đại khái 3-4 tuổi bộ dáng, khuôn mặt nhỏ bị phơi có chút đỏ lên. Thầy ngài thảo. Ôn Cấm chậm gì gì địa đạo, đúng rồi, phiền thoái ngươi hỗ trợ hỏi một chút Trần Thư Quân, cái kia tiền khi nào còn. Nghe được tiền sự tình, Trần Đại Tẩu biểu tình trực tiếp vặn vẹo một chút, kia chính là một bút không nhỏ phí tổn, nghĩ trong lòng liền đau. Ngươi cùng Thư Quân là cùng thôn lại là đồng học, liệu như Thanh vẫn là ngươi bạn tốt, cần thiết tính như vậy rõ ràng sao? Thân huynh đệ minh tính sổ, huống chi ta cùng bọn họ không có gì quan hệ. Ôn Cấm nói, lôi kéo Tạ Xuân Chi cánh tay, lại không đi, đợi lát nữa trời đã tối rồi. Phần 15. Không giống người tốt gặp được trong thôn tên du thủ du thực. Đi qua này nhóm người, liền nghe được sau lưng các loại nghị luận thanh. Tạ Xuân Chi nghe biểu tình khó coi, nàng nghiêng mắt đánh giá nữ sinh biểu tình. Thực bình tĩnh không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Đi đường không xem lộ tiểu tâm rất hố. Xem người có một chút không một chút nhìn lén chính mình, Ôn Cấm nhàn nhạt mở miệng. Tạ Xuân Chi chạy nhanh thu hồi ánh mắt, cái kia. Nàng muốn nói lại thôi không biết con nên hay không nói. Cái gì? Như thế nào cùng ngươi ca giống nhau, lời nói đều sẽ không nói. Ôn Cấm buông ra nàng cánh tay, trong lòng bắt đầu chậm rãi nhảy lên cao nổi lửa khí. Sắc trời nóng quá, lộ thật khó đi. Bọn họ là trưởng bối. Ngươi không thấy mặt chào hỏi sẽ bị bọn họ nói không hiểu chuyện. Tạ Xuân Chi giải thích, chúng ta là tiểu bối, muốn trước mở miệng. Mở miệng bọn họ cũng sẽ không thích ta, không cần thiết. Ôn Cấm đá một cái đá, quay đầu nhìn nhìn nữ sinh hình thể, thất vọng lắc đầu. Tạ Xuân Chi bị nhìn chằm chằm run lập cập, ngươi vừa mới suy nghĩ cái gì. Đến nỗi đối phương trở về kia lời nói, nàng không tiếp theo bịa giải, thật là người trong thôn đối nữ sinh ý kiến rất lớn, rốt cuộc phía trước chính mình cũng là giống nhau. Ta không nghĩ đi. Mệt mỏi quá nóng quá hảo dơ. Ôn Cấm tiểu khí kính lại nổi lên. Người Tạ Xuân Chi vừa mới đối nàng có điểm đổi mới, kia ý tưởng tại đây một khắc lại bị bóp chết ở trong nôi. Người cũng đối bất động ta, nói không chừng sẽ té ngã. Ôn Cấm nghiêm túc mà phân tích, khi nào có thể tới. Có giai đoạn. Tạ Xuân Chi một đầu hát tuyến, chỉ phương xa. Một đường người nữ sinh đều ở oán giận, Tạ Xuân Chi nghe lô thai đều khởi cái kén. Ôn Cấm, ngươi không khát sao? Nàng đánh gây đối phương toái toái niệm. Ngươi nói như vậy, thật đúng là. Ôn Cấm đốn hạ, theo sau vẻ mặt nghiêm túc. Khát cũng không có thủy. Tạ Xuân Chi không nghĩ tới chỉ là đi đường liền lãng phí thời gian dài như vậy, căn bản không nghĩ mang thủy. Vậy ngươi hỏi ta làm cái gì? Ôn Cấm phun tảo. Tạ Xuân Chi bĩu môi, trong lòng lẩm bẩm bởi vì không muốn nghe ngươi nói chuyện. Ra thôn đi rồi giai đoạn xuyên qua mấy cái bờ ruộng, tới rồi thượng du thôn hạ bờ sông. Bờ ruộng thượng ngải thảo đều bị thu hoạch, hoặc là bị đương cỏ dại rõ ràng, liền này bờ sông không ai lý. Bờ sông ngải thảo là đệ nhị cha, không có đệ nhất cha thoạt nhìn hảo. Tạ Xuân Chi lấy có lười hái, còn có một đoạn dây thừng, nàng làm lại nhiều sống, rốt cuộc là thể lực không bằng nàng ca, nói nữa hiện tại đều 8 tháng, không cần thải quá nhiều. Ôn Cấm ở bên cạnh nhìn, nữ sinh động tác phi thường lưu loát. Tạ Xuân Chi đem dây thừng mở ra, vùi đầu làm việc, trong lòng cũng không trông cậy vào đối phương hỗ trợ. Ôn Cấm đi bờ sông nhìn, muốn nhìn một chút bên trong có hay không cá, ăn chay bất quá 2 ngày, nàng liền có điểm chịu không nổi. Chỉ là nàng ly xa như vậy, căn bản nhìn không tới tình huống bên trong. Nàng cẩn thận nhìn mặt nước, đột nhiên nhìn đến một chuỗi bọt nước, Ôn Cấm đôi mắt sáng ngời. Nơi này có cá. Ôn Cấm hưng phấn lên. Khẳng định có A. Tạ Xuân Chi có chút buồn cười, đại tiểu thư chưa thấy qua trong thôn trong sông cá sao. Chúng ta đây chảo cá đi. Ôn Cấm lại nói, nàng nghĩ trong miệng có chút thèm. Nghe được lời này, Tạ Xuân Chi quay đầu xem nàng, Thủy Thâm, bằng không ngươi cho rằng vì cái gì không ai lại đây. Ôn Cấm nhíu môi, cũng chỉ có thể từ bỏ. Xuân Chi muội tử, các ngươi ở chỗ này làm gì đâu. Chính đau lòng đến miệng thì chạy, liền nghe được một đạo tùy tiện thanh âm khó nghe nam nhân thanh âm. Ôn Cấm theo bản năng xem qua đi, liền thấy 2-3 cái trang điểm dáng vẻ lưu manh nam nhân, đã đi tới. Tạ Xuân Chi nghe được lời này, biểu tình cảnh giác lên, nàng nhìn ngải thảo cũng không sai biệt lắm, liền dừng động tác, nhanh nhẹn đem chuẩn bị cho tốt ngải thảo bó lên. Chúng ta lộng điểm ngải thảo. Nàng nói, nhìn về phía Ôn Cấm, tẩu tử, chúng ta đi thôi. Xem Tạ Xuân Chi biểu tình, Ôn Cấm liền biết này mấy cái không phải cái gì người tốt. Liền lộng như vậy điểm liền trở về, có cần hay không chúng ta hỗ trợ a? Nói chuyện nam nhân đôi mắt nhỏ hẹp, cái đầu không cao, mũi sụp, môi hổ, trên mặt còn dài quá đầu. Hắn nói chuyện, ánh mắt lại là ở tẩu cô hai người trên người qua lại đánh giá. Này ánh mắt thực sự đem Ôn Cấm ghê tẩm thấu, nàng trong lòng phi thường khó chịu. Như là nhìn ra tâm tình của nàng, Tạ Xuân Chi lôi kéo tay nàng, không cần, ta ca lập tức lại đây. Nói xong, nàng lôi kéo người đi rồi. Phần 16 16 Phổ Tín Nam hướng chính mình trên mặt thiếp vàng Tạ Đông tới, an tâm. Trần Cường xem hai người động tác, lập tức làm người ngăn đón. Xuân Chi hiện tại đều bắt đầu chúng ta, như thế nào cũng không chào hỏi. Nói, hắn tiến lên một bước, duỗi tay muốn giúp Tạ Xuân Chi xách ngải thảo, đôi mắt lại thường thường liếc về phía Ôn Cấm, làm ngươi cường ca hỗ trợ bối, nữ hài tử ra làm như vậy việc nặng. Không cần. Tạ Xuân Chi trốn rồi hạ, theo sau nói. Ôn Cấm có thể cảm giác được nữ sinh ở phát run, như là rất sợ người này giống nhau. Nàng hơi nhíu mày. Xem ra bọn họ chi gian phát sinh quá sự tình gì. Đây là đồng tử ca cưới tức phụ nhi đi, thật là đẹp mắt. Bị người cự tuyệt Trần Cường, cũng không xấu hổ, rời đi tầm mắt nhìn về phía Ôn Cấm. Hắn hít mắt, lộ ra một ngụm răng vàng, bộ dáng ghê tởm Ôn Cấm có chút không khỏe. Nàng không phải cố ý dung mạo kỳ thị, nhưng là người này trưởng thành như vậy, còn ngạnh hướng người khác bên cạnh thấu, thật sự là làm người cảm thấy bị mạo phạm tới rồi. Nếu là từ trước, nàng xác định vững chắc làm quản gia đem người xoa đi ra ngoài. Xem mặt khác hai cái nam nhân, diện mạo thường thường, nhưng là xem mặt mày chi gian dáng vẻ lưu manh, không hổ là cá mẹ một lứa. Ân. Ôn Cấm nhàn nhạt tướng câu, hành vi cử chỉ cao ngạo xa cách. Trần Cương thật nhỏ trong ánh mắt xẹt qua một mặt vẩn đục tinh quang, trong lòng có mặt khác tính kế. Hắn cùng hai bạn chơi cùng nhi hạt chuyển động, thời tiết nhiệt không được, bọn họ liền nghĩ tới tắm rửa một cái. Tuy rằng nói nơi này thủy thâm, trong thôn trưởng bối đều báo cho tiểu bối không cần tới gần. Nhưng là Trần Cường bọn họ nếu là nghe lời, cũng không đến mức hôn thành như vậy. Không nghĩ thế nhưng thật xa thấy được Tạ Xuân Chi hai người. Hắn cũng già đầu rồi, còn không có đối tượng, trong thôn cũng không ai giới thiệu, mà hắn tuy rằng muốn gì không gì cả ngày ăn nhậu chơi bời, nhưng là cũng không nghĩ muốn dưa vẻo táo nước. Nhìn trong thôn thích hợp cô nương, chuyển động một vòng, hắn đem ánh mắt đặt ở Tạ Xuân Chi trên người. Đối phương trừ bỏ có điểm hắc, trong nhà nghèo điểm, nào đều hảo, đôi mắt đại đại, còn chịu khổ nhọc. Sẽ là cái hiền huệ tức phụ nhi. Bất quá đối phương vẫn luôn trốn hắn. Vốn dĩ tính toán lại đây xung xoe, nhưng là nhìn đến Tạ Xuân Chi bên cạnh nữ sinh khi, hắn có mặt khác ý tưởng. Vốn dĩ Tạ Xuân Chi ở trong lòng hắn nhất chọn người thích hợp, nhưng là nhìn đến bên cạnh vị này, hắn dao động. Bất quá cùng Tạ Xuân Chi cùng nhau, cũng chỉ có Tạ Đông không lâu trước đây cưới tức phụ nhi. Xem kia Thủy Linh bộ dáng, hắn ở trong lòng cảm khái, Tạ Đông thật là hảo phúc khí. Tẩu tử đừng như vậy lãnh đạm. Tuy rằng nói đã gả chồng, nhưng là Tạ Đông trong thôn nổi danh người thành thật, nếu là trước đây hắn không dám tưởng, nhưng là hiện tại nhìn đến mỹ nhân, lá gan cũng lớn lên. Nghe hắn lời này, đang xem hắn nỗ lực cười nịnh nọt bộ dáng, Ôn Cấm trong lòng buồn ôn, lập tức đã hiểu hắn trong đầu ý tưởng, vốn là bởi vì thiên nhiệt không hảo tâm tình, này sẽ trực tiếp tới đỉnh điểm. Đừng lôi kéo làm quen, ta và ngươi không thân. Nàng lạnh nhạt mở miệng, lôi kéo Tạ Xuân Chi, đừng chặn đường, bằng không đừng trách ta không khách khí. Trong thôn nữ hải tử nhìn thấy hắn, đều là quay đầu liền đi, không dám nói như vậy kiên cường nói. Trước mặt người này lại là không giống nhau, đủ cay. Trần Cương lại là giống không thấy ra ghét bỏ giống nhau, ta nghe nói Tạ Đông chân quăng ngã. Có thể hay không ảnh hưởng về sau a? Nhà ngươi không ai làm việc đi. Yêu cầu ta hỗ trợ. Nói, hắn lại liên tục tới gần hai bước, tẩu tử, ngươi này thoạt nhìn chính là không chịu khổ người, gả cho Tạ Đông thật sự là hủy khuất. Mắt thấy nam nhân phải bắt được nàng, Ôn Cấm bay nhanh né tránh, sắc mặt âm trầm lên, dây dưa không xong. Không thấy ra tới ta thực phản cảm ngươi sao? Trưởng thành như vậy còn dám ra tới dọa người. Tiểu nương môn không cần không biết tốt xấu. Trần Cương nhất nghe không được người khác nghị luận hắn diện mạo, lập tức khí, ta hôm nay liền ngươi kiến thức một chút sự lợi hại của ta. Nói, hắn cho bên cạnh hai người một ánh mắt, ý bảo bọn họ tiến lên hỗ trợ. Xem diễn hai người, cũng là cùng Trần Cương giống nhau cùng tuổi hai bàn tay trắng bị trong nhà quán trời cao người. Bọn họ không gì sợ, nghe huynh đệ nói như vậy, lập tức cũng tiến lên. Xem bọn họ động tác, Ôn Cấm mặt hắc, quả thực là vô pháp vô thiên. Các ngươi làm gì? Trần Cương vừa mới lôi kéo Ôn Cấm thủ đoạn, liền nghe được một tiếng quát lớn. Nam nhân hoảng sợ, theo bản năng đi xem, chỉ thấy một bóng người chạy như bay lại đây, tiếp theo hắn gương mặt đau xót. Trần Cương nhân quán tính ngã xuống đất, hắn bụng mặt thế hê a a kêu rên. Ôn Cấm cũng là sửng sốt, phản ứng lại đây, nhìn đến là Tạ Đông trong lòng lại là an tâm lại là hủy khuất, nàng chạy chậm đến nam nhân bên người, tấu hắn, không cần nương tay. Nàng duỗi trắng non ngón tay, chỉ vào trên mặt đất người. Phần 17. 17. Nghĩ cách sau lưng trả thù trở về nàng ca rớt vào tình yêu. Tạ Đông xem nữ sinh ủy khuất ba ba bộ dáng, gật đầu, thật nghe lời duỗi tay đi tấu. Bên kia tưởng khống chế Tạ Xuân Chi hai người cũng đều ngây ngẩn cả người, Tạ Xuân Chi thấy vậy, nhanh chóng dãy rủa. Hai người phản ứng lại đây, còn muốn đi chảo Tạ Xuân Chi, liền thấy nữ sinh múa may lười hái, các ngươi động hạ thử xem. Trên mặt đất Trần Cường kêu rên không ngừng, ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, các ngươi hai cái thất thần làm gì? Mau tới giúp ta. Hai người vừa nghe, lập tức thay đổi mục tiêu. Còn có hai người bọn họ. Ôn Cấm nhắc nhở. Ba người đều là chơi bời lêu lổng hạng người, trộm cắp còn hành, thật đánh nhau lại là đánh không lại Tạ Đông một người. Nam nhân chỉ là thân cao chính là tính áp đảo thắng lợi. Ba người cuối cùng bị đánh phục xin tha, liền kém dập đầu. Tạ Đông nhìn Ôn Cấm, dò hỏi nàng ý kiến. Về sau nhìn đến chúng ta vòng quanh đi, bằng không có các ngươi đẹp. Ôn Cấm hung ba ba mà uy hiếp, theo sau đuổi người đi. Ba người nghe được lời này, lập tức bỏ dậy xám xịt chạy. Đám người đi rồi, Ôn Cấm vội vàng đỡ sắp ngã xuống nam nhân, nhìn đến hắn trên đùi, màu đỏ thẩm thấu quần, chỉ cảm thấy nhìn liền thích đau. Sao ngươi lại tới đây? Ta Tạ Đông gãi gãi đầu, nhìn tức phụ nhi đôi mắt đỏ, mơ hồ có mở mịt ra tới, hắn có chút luống cuống tay chân, nói tốt tuyệt đối không cho tức phụ nhi khóc, lúc này mới mấy ngày hắn liền thất tín. Ngươi không yên tâm chúng ta. Ôn Cấm thê hắn nói. Nam nhân gật đầu. Ngươi vừa mới nói chuyện rất nhanh nhẹn, lúc này lại làm sao vậy? Ôn Cấm trêu ghẹo, duỗi tay lau nước mắt. Thật là lòng còn sợ hãi, còn hảo nam nhân tới. Tạ Đông cũng vụng về duỗi tay giúp nàng sát nước mắt, cũng không biết chính mình như thế nào vừa mới liền nhanh nhẹn. Liền như vậy thả bọn họ đi. Tạ Xuân Chi nhặt lên rơi trên mặt đất ngải thảo, sắc mặt nghiêm túc. Lần này xem như đem mấy người đắc tội quá mức, có Tạ Đông ở Trần Cường bọn họ không dám thế nào, nhưng là Lạc Đơn nói. Đều là cùng thôn. Ôn Cấm nói. Nàng cũng là trải qua tự hỏi, mới phóng những người đó đi. Trong thôn nói xấu không ít, việc này chính là nháo đến nhà bọn họ, ngươi cảm thấy nhà bọn họ người sẽ quản. Nếu là hảo hảo quản, vài người cũng sẽ không thay đổi thành hiện tại cái dạng này. Liên sợ bọn họ đổi trắng thay đen, ta nhưng thật ra không sợ, nhưng là Xuân Chi ngươi còn không có gả chồng, cùng những người này nhắc lên quan hệ, đối với ngươi thanh danh không tốt. Ôn Cấm nghiêm túc mà nói, nàng là không để bụng thanh danh, nhưng là tiểu cô nương bất đồng a. Rốt cuộc thời đại này, mọi người tư tưởng giác ngộ không cao, vẫn là tương đối phong kiến. Tạ Xuân Chi nghe được tẩu tử như vậy phân tích, hơi hơi kinh ngạc, đồng thời trong lòng khiếp sợ cái này tẩu tử như vậy vì chính mình suy xét, nàng là không tưởng nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy quá tiện nghi những người đó. Mặt ngoài không náo, không đại biểu như vậy bỏ qua. Ôn Cấm không phải cái gì thiện tâm người, nàng nhưng mang thủ. Nàng nhìn Tạ Đông, làm ta hảo hảo cân nhắc một chút, như thế nào trả thù trở về. Nghe tức phụ nhi nghiêm trang nói như vậy, Tạ Đông có chút dở khóc dở cười. Ngươi còn cười, miệng vết thương không đau sao? Ôn Cấm chừng hắn, ngữ khí trách cứ lại như là đau lòng. Tạ Đông nghe được cười ngây ngô toét miệng rác, lộ ra một hàm răng trắng, trong lòng ấm áp. Bên cạnh Tạ Xuân Chi vốn đang là vẻ mặt lo lắng, xem hai người hô động, chỉ nghĩ đối thiên trận trắng mắt, nàng ca hiện tại đây là lọt vào tình yêu hải đi. Đi về trước đi, quá nhiệt. Ôn Cấm đỡ Tạ Đông, hướng Tạ Xuân Chi nói. Người sau gật đầu. Ba người động tác rất chậm, rốt cuộc có thương tích viên. Ôn Cấm trong lòng lại bắt đầu đoán giận, nhiệt tưởng phát giận, trên người nhao dính dính khó chịu nàng tưởng nhảy vào kia trong sông. Vì khống chế cảm xúc, nàng bắt đầu nghĩ như thế nào đối phó ba người kia. Nguyên văn không này ba cái người qua đường giáp sự, cũng không có công đạo. Bất quá một cái trong thôn, người lại là như vậy đức hạnh, kia bọn họ cha mẹ có thể nghĩ. Ít nhất không có hảo hảo giáo dục, phân xử sự tình cũng đừng suy nghĩ, tưởng giáo huấn bọn họ chỉ có thể sau lưng tới. Nghĩ các loại phương pháp, đem không thực tế bài trừ, bất chi bất giác vào thôn. Mấy người đi ngang qua đại cây hoài hạ, bên kia đánh bài người đã tan cuộc. Trở lại Tạ gia, một lần nữa cấp Tạ Đông miệng vết thương thượng dược sau, Ôn Cấm giặt sạch tay, liền lôi kéo Tạ Xuân Chi về phòng nói chuyện phiếm. Đương nhiên hôm nay phát sinh sự tình, không có cùng Tạ Mâu nói, sợ đối phương lo lắng. Còn chưa nói hai câu lời nói, liền nghe được ngoài cửa có tiểu hài tử tới kêu cửa, Thượng Hà thôn buổi tối có điện ảnh, thẩm các ngươi đi xem sao. Nghe được động tĩnh, Ôn Cấm hai người ra tới, phát hiện tới kêu các nàng chính là cách vách Trần gia lão đại hài tử. Ôn Cấm nhướng mày, thật là có ý tứ. Phần 18. 18. Tẩu tử hôm nay thật có thể nói hảo a, Tạ Đông ngươi không thành thật. Tạ Xuân Chi không hiểu ra sao, nàng quay đầu nhìn mắt Ôn Cấm tìm kiếm ý kiến. Hảo a. Ôn Cấm mỉm cười. Tiểu hài tử nghe nàng trả lời lúc sau, liền gật đầu đi rồi, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành. Đóng cửa lại, lôi kéo Tạ Xuân Chi trở lại phòng, Ôn Cấm tiếp tục vừa mới đề tài, cái kia Trần Cường. Hắn phía trước đổ quá ta. Tạ Xuân Chi nói lên cái này biểu tình liền khó coi lên, còn hảo ta chạy. Người này đến nhanh lên giải quyết rớt. Ôn Cấm nuốt cằm, Thượng Hà thôn ly bên này xa sao? Không xa, liền một đoạn đường. Tạ Xuân Chi tò mò, ngươi không phải sợ mệt, đi nhìn cái gì điện ảnh, ca lại bị thương nhưng bối không được ngươi. Người trong thôn sợ cái gì? Ôn Cấm không trả lời, ngược lại hỏi cái này. A. Tạ Xuân Chi không hiểu. Thì như nói cái gì thần A quỷ A. Ôn Cấm nghĩ trước kia người mê tín. Trường bối đều rất kiêng kỵ này đó. Tạ Xuân Chi nói, theo sau nàng nhìn nữ sinh, ngươi muốn làm cái gì? Hảo, ta hiểu được. Ôn Cấm gật gật đầu. Ăn qua cơm chiều, nàng cùng Tạ Đông hai người, nói vừa mới cách vách hải tử mang nói. Ngươi cùng Xuân Chi đi xem điện ảnh sao? Tạ Mẫu hỏi, kia cùng người trong thôn cùng nhau, không cần lạc đơn. Tạ Đông nghe thấy cái này, liền phải đứng lên, bất quá mới vừa động tác đã bị người ấn ngồi xuống. Người thương lại nghiêm trọng, thật sự là nhàn, vậy đem ngải thảo lộng một chút. Ôn Cấm khuôn mặt nhỏ nghiêm túc công đạo. Nhưng, chính là hắn không yên tâm. Lòng ta hiểu rõ. Hôm nay vừa mới giáo huấn những người đó, bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tạ Đông đành phải gật đầu. Ngươi không được ở trộm chạy ra. Ôn Cấm lại nói. Tạ Đông do dự không đáp. Hảo A ngươi, Tạ Đông ngươi là chuẩn bị lừa ta sao? Ôn Cấm méo nam nhân mặt, ta còn tưởng rằng ngươi thực thành thật tới, lúc này mới bao lâu đi học sẽ gạt người. Hắn bị méo, không dám núp đích, trong miệng cấp ấp á ấp đúng nói cái không. Vậy là tốt rồi. Ôn Cấm vừa lòng buông ra tay, Xuân Chi, trước đem tiền phải về tới, đợi lát nữa cùng cách vách hàng xóm cùng đi. Tạ Xuân Chi mí mắt nhảy nhảy, nàng đi môn trướng, còn muốn cùng người cùng đi xem điện ảnh, đây là ý định làm người không được tự nhiên. Bất quá nàng nhưng bất đồng tình đối phương. Hai người ra cửa, gõ cách vách đại môn. Mở cửa chính là Liễu Như Thanh, nữ sinh tóc kéo, biểu tình không phải rất đẹp, như là cùng người đã xảy ra mâu thuẫn. Tạ Đông thương lại nghiêm trọng, thật sự là không có tiền, cho nên cái gì còn tiền. Ôn Cấm cũng không khách sáo, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Hiện tại liền cấp. Liễu Như Thanh nói, sắc mặt càng khó xem. Đông tử tức phụ nhi, Xuân Chi các ngươi đều tới. Trần Mẫu nghe Thanh lại đây, trên mặt mang theo cười, chào hỏi. Thẩm, các ngươi ăn cơm không? Tạ Xuân Chi ngoan ngoãn chào hỏi. Ăn qua, các ngươi cũng ăn không? Trần Mẫu gật đầu. Chúng ta cũng ăn. Tạ Xuân Chi hàm xúc cười cười, Trần Mẫu phía sau Trần Đại Tẩu đánh giá ánh mắt, thực làm nàng không thích ứng. Thẩm, Trần Thư Quân người đâu? Ôn Cấm xem người này đem đề tài xả vai, chạy nhanh kéo chính, ta gấp đến độ dùng tiền. Nói, nàng đi phía trước một bước, đem Tạ Xuân Chi che ở phía sau. Trần Mẫu nghe được lời này, biểu tình khó coi, lắc lắc một khuôn mặt, ý bảo Liễu Như Thanh đi lấy tiền. Cuối cùng là muốn tới tay, vốt kia nhăn rún gió còn có chút dơ tiền giấy, Ôn Cấm hơi hơi nhíu mày, đem tiền nhét ở Tạ Xuân Chi trong tay. Xuân Chi ngươi số một chút, đừng nhiều. Lời này nói, Trần gia người đều khó mà nói cái gì. Tạ Xuân Chi trong lòng nói, này tẩu tử hôm nay nhưng thật ra có thể nói, nàng gật đầu nghe lời bắt đầu đếm lên. Một phân không thiếu, Ôn Cấm tươi cười càng ngày càng sán lạ, thẩm, các ngươi trong chốc lát cũng đi xem điện ảnh sao. Chúng ta cùng nhau. Liễu Như Thanh nghe được lời này, mặt bộ vặn vẹo một chút, này Ôn Cấm tuyệt đối là cố ý. Ta tuổi lớn, đi không được như vậy lớn lên lộ, liền không đi. Trần Mẫu biểu tình cũng có chút không nhịn được, nói xong liền trực tiếp vào nhà. Trần Đại Tẩu không biết xuất phát từ cái gì duyên cớ, cũng không có sinh khí, ngược lại thực nhiệt tình, trong chốc lát cùng nhau đi, người nhiều làm bạn. Ôn Cấm trong lòng cảnh giác lên, vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Phần 19. 19. Cảm động đột nhiên im bặt có vấn đề cháu trai, như thế nào có thương. Bất quá chủ ý là Ôn Cấm để, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Làm Tạ Xuân Chi đem tiền thả lại đi lúc sau. Mấy người kết bạn hướng lên trên Hà thôn đi. Trần gia ba cái tẩu tử thêm Liễu Như Thanh, nam tính cũng chỉ có Trần Thư Quân, còn lại chính là tẩu tử nhóm hài tử. Hắn nhìn đến Ôn Cấm, thần sắc có chút mất tự nhiên, vừa mới bị hố một phen, đối phương còn không biết xấu hổ cùng bọn họ cùng nhau đi. Trần Đại Tẩu lời nói không ít, nhưng là đề tài vẫn luôn vây quanh Tạ Xuân Chi, cặp mắt kia nhìn chằm chằm người cô nương, hận không thể đem người nhìn thấu thấu. Tạ Xuân Chi phi thường không được tự nhiên, kia đánh giá hàng hóa ánh mắt làm nàng trong lòng không khỏe. Ôn Cấm phát hiện điểm này, vốn dĩ một đường trầm mặc, nàng hơi hơi nhướng mày, nhẹ giọng mở miệng, "Trần Đại Tẩu, ngươi luôn là nhìn chằm chằm nhà ta muội muội làm cái gì?" Nói, nàng vui đùa tính trêu ghẹo, "Ngươi nếu là cái nam nhân, ta đã sớm trở mặt." Nàng lời này ám chỉ quá mức rõ ràng, Trần Đại Tẩu cũng chỉ có thể thu hồi ánh mắt, nàng nhìn Ôn Cấm, "Nhìn ngươi này nói, ta còn không phải là xem Xuân Chi trưởng thành, càng thêm chỗ mã đẹp." "Đích xác." Ôn Cấm gật đầu, tán đồng. Tạ Xuân Chi có chút ngượng ngùng đỏ mặt, nhiều người như vậy mặt, nàng tẩu tử là một chút cũng không biết vì nàng khiêm tốn. Nói, Xuân Chi cũng mau thành niên đi. Trần Đại Tẩu chuyện vừa chuyển, rốt cuộc nói đến nàng đã sớm tính toán thảo luận đề tài. Như thế nào? Ôn Cấm nhướng mày, trong lòng càng thêm cảnh giác. Ta cháu trai chính là Thượng Hà Thôn, người lớn lên cũng không kém, trong nhà liền hắn một cái nam hải, cũng không phải rất nghèo. Trần Đại Tẩu nói, nàng hôm nay cùng Ôn Cấm cãi nhau lúc sau. Tức giận trở lại Trần gia ngồi một lát, chỉ chốc lát sau nhà mẹ đẻ người tới. Theo sau liền nói nổi lên cái kia tuổi có chút đại cháu trai. Người cháu trai. Ôn Cấm nghi hoặc, ý của ngươi là. Xuân Chi có khả năng hiền huệ sẽ là cái sinh hoạt. Trần Đại Tẩu lại nói. Mặt khác vài vị tẩu tử bên người mang theo hài tử, không có ngôn ngữ, ở một bên làm xem diễn người xem. Liễu Như Thanh có chút vui sướng khi người gặp họa, hôm nay Trần Đại Tẩu nhà mẹ đẻ người tới, nàng cũng gặp được, thật không hổ là người một nhà. Giọng đại muốn phiên thiên. Hơn nữa nàng trong miệng cái gọi là không lầm cháu trai, là cái người què, đi đường một quải một quải. Nghe nói là tuổi trẻ thời điểm cùng người đánh nhau, quăng ngã. Hơn 20 tuổi, còn ở nhà gầm lão. Này đó là Trần Thư Quân cùng nàng nói, trước đó, Trần Đại Tẩu còn muốn cho Liễu Như Thanh đem nàng muội muội giới thiệu cho đối phương cái kia hảo cháu trai. Lúc ấy đã bị Trần Thư Quân đánh gãy. Biết người nọ cái gì đức hạnh sau, Liễu Như Thanh vốn dĩ liền đối Trần Đại Tẩu không hảo cảm. Hiện tại càng là nhịn không được, ở đối phương nhà mẹ đẻ người sau khi đi, trực tiếp xào lên. Đem chính mình người trong nhà đương cái gì? Loại này mặt hàng cũng dám giới thiệu, vũ nhục ai a? Lúc này, nghe Trần Đại Tẩu lại bắt đầu đẩy mạnh tiêu thụ nàng cái kia không cai sữa cháu trai, Liễu Như Thanh trong lòng cười lạnh, tạ ra quán thượng cái này phiền toái mới hảo đâu. Ôn Cấm tự nhiên không có tin người này nói, mặt ngoài có lệ gật đầu, Xuân Chi còn nhỏ, không nổi. Trần Đại Tẩu cũng biết nói nhiều ngược lại không tốt. Chỉ có thể từ bỏ, nàng quay đầu nhìn Tạ Xuân Chi, có rảnh nhìn xem bái, liền ăn một bữa cơm, vạn nhất liền nhìn vừa mắt đâu. Tạ Xuân Chi vẻ mặt khó xử, duỗi tay lôi kéo tẩu tử tay áo, không biết làm sao bây giờ. Xuân Chi còn không có thành niên, thấy cái gì thấy? Ôn Cấm ngữ khí nghiêm túc. Cũng may các nàng này một đường cũng không gặp mấy cái trong thôn người, những người đó nghe nói có điện ảnh xem, sớm cơm nước xong đi rồi. Bằng không, Ôn Cấm này ngữ khí, chỉ sợ là lại có một ít trưởng bối nhảy ra. Phê bình nàng không hiểu quy củ. Trần Đại Tẩu nghe giọng nói của nàng hung ba ba, trong lòng tới khí, nhưng là luyến tiếc Tạ Xuân Chi cái này mục tiêu, đành phải là cố nén, kia hành đi, chờ thêm đoạn thời gian, Xuân Chi thành niên lại nói. Luôn mãi cự tuyệt, người này lại là không bỏ qua, Ôn Cấm không tin Trần Đại Tẩu như vậy khôn khéo người, nghe không ra nàng cự tuyệt. Hơn nữa đối phương thế nhưng không phát hỏa, đủ loại hành vi cho thấy, cái này cái gọi là cháu trai có vấn đề. Xem ra nàng được giải một chút. Dọc theo đường đi, mấy cái tẩu tử trò chuyện hài tử sự tình, Liễu Như Thanh cũng không biết có phải hay không cố ý, các loại cùng Trần Thư Quân tú ân ái. Thư Quân này ven đường phong cảnh thật không sai, đáng tiếc không có cả mạ giác. Liễu Như Thanh nắm Trần Thư Quân tay, còn cố ý ngoái đầu nhìn lại nhìn Ôn Cấm liếc mắt một cái. Ánh mắt kia mang theo khiêu khích. Chờ về sau có tiền, ta muốn chuyên môn mua đài cả mạ giác, cho ngươi chụp ảnh. Trần Thư Quân ngữ khí mang theo sùng lịch, cũng là theo bản năng quay đầu lại xem Ôn Cấm. Hắn không tin nữ sinh nhìn đến này đó hình ảnh, không có bất luận cái gì động dung. Ôn Cấm đối này chỉ nghĩ bật cười, thật không biết một cái hai cái nghĩ như thế nào, chính mình đều làm được này một bước, còn có thể cho rằng nàng có thể ghen. Nàng vô vô Tạ Xuân Chi cánh tay, làm đối phương yên tâm, đến nôi tu ân ái hai người, yên lặng trận trắng mắt. Tạ Xuân Chi mặc danh an hạ tâm, nàng nghiêng đầu nhìn Ôn Cấm, liền nhìn đến nàng cái này hành động. Vốn dĩ trong lòng cảm động, đột nhiên im bặt. Tú cái tịch mịch hai người, nói trong chốc lát, miệng khô lưỡi khô lại là không có người xem cổ động. Bọn họ mặc danh mặt năng, xấu hổ. Châm mắc tới rồi Thượng Hà thôn cửa thôn, điện ảnh là ở lúa tràng, nơi này ngày mùa thời điểm sẽ phong lúa, hiện tại thực sạch sẽ. Ôn Cấm mặt sau là bị cô em chồng kéo lại đây, nàng thật sự là đi bất động, chân đau, nào nào đều không thoải mái. Tạ Xuân Chi đỡ giống như bệnh nặng nhân viên Ôn Cấm, có chút dở khóc dở cười. Như thế nào có thể có người tật xấu nhiều như vậy, nàng cảm thấy người này là đầu sai thai, Ôn Cấm hẳn là đi trong thành đường thiên kim tiểu thư. Trong lòng phung tảo, nàng nỗ lực nhanh hơn tốc độ đuổi kịp phía trước những người đó. Rốt cuộc Thượng Hà thôn, nàng không có tới vài lần có chút xa lạ, đơn độc lại đây nhìn thấy người cũng không biết như thế nào chào hỏi. Đi vào lúa tràng, đã có không ít người. Hai cái thôn người thêm lên phi thường náo nhiệt, hiện trường thực xảo. Đặc biệt là tiểu hài tử tụ tập ở bên nhau, dịu rít, làm người khó có thể ong ong đau. Ôn Cấm xoa huyệt thái dương, có chút hối hận tới. Cơm nước xong thừa lương không hảo sao. Tới nơi này bị liên lụy. Có chút người cũng chú ý tới Ôn Cấm. Đặc biệt là một ít tuổi trẻ tiểu hỏa, nhìn đến xinh đẹp người nhịn không được nhiều xem hai mắt. Liễu Như Thanh liền cùng nàng trước sau chân công phu lại đây, vốn dĩ những người đó ánh mắt đều ở trên người nàng. Ở trường học dưỡng, so trong thôn người muốn nhiều ít có chút chênh lệch. Nàng đều nghe được có người khen nàng đẹp, bên người Trần Thư Quân nghe được lời này, tiêu ngạo lại bá đạo lôi kéo Liễu Như Thanh tay, biểu thị công khai chủ quyền. Bất quá là vài giây thời gian, những người đó liền đem ánh mắt rời đi. Ôn Cấm nghe này đó khích lệ, không có gì cảm tưởng. Nàng thật xinh đẹp dùng người ta nói. Ngươi nếu là không kết hôn, chỉ sợ phi thường đoạt tay. Tạ Xuân Chi xem những cái đó nam nhân đôi mắt đều phải sáng lên, chỉ cảm thấy trường hợp này có chút dọa người. Bọn họ không bằng Tạ Đông. Đối với này đó dáng người bạc nhược hoặc là không có dáng người người, Ôn Cấm là xem đều lười đến xem một cái. Đó là, ta ca diện mạo nhưng không thể chê. Tạ Xuân Chi ngoác mất môi, rất là kiêu ngạo. Nếu không phải trong nhà nghèo, nàng ca lại đem trọng tâm đặt ở người nhà thượng, đã sớm nói tốt. Bất quá ngươi ca có thể cưới được ta, là phúc khí. Ôn Cấm lại nghiêm túc mà mở miệng. Tạ Xuân Chi bĩu môi, thật là chưa thấy qua như vậy hướng chính mình trên mặt thiếp vàng. Xem hai cái cô nương cùng nhau, lập tức chạy lấy người xung xoe, cho các nàng làm ghế, làm các nàng ngồi. Ôn Cấm nói lời cảm tạ, không có khách khí. Nhưng mà những người này vây quanh nàng, lại làm những cái đó thích khua môi múa mép người rảnh rỗi tìm được rồi phun tào cơ hội. Đông tử tức phụ nhi cũng không biết chú ý điểm, đều kết hôn còn cùng những cái đó nam nhân hòa mình. Chính là, nhìn một cái những người đó ân cần dạng, nàng không có khả năng không biết những người này tính toán, thật là không bị kiềm chế. Đáng thương đông tử A. Thanh âm này không lớn không nhỏ, vừa mới Ôn Cấm có thể nghe được. Nàng bên cạnh đứng ngồi không yên Tạ Xuân Chi nghe được lời này, không mừng nhíu mày. Rõ ràng vừa mới nhận thức, đến những người này trong miệng lại thành Ôn Cấm mỗi ngày cùng những người này pha trộn giống nhau. Ôn Cấm chính dựa vào Tạ Xuân Chi trên người nghỉ ngơi, ghế nhỏ quá lùn, ngồi không thoải mái. Bất quá cũng không đến chọn, nàng cũng chỉ có thể nhẫn nhẫn. Kết quả liền nghe được chung quanh người ngươi một lời ta một ngữ không dứt, bực bội như mày, Xuân Chi, nghe được cái gì thanh âm không có. A, Tạ Xuân Chi sửng sốt. Rồi bỏ A. Ôn Cấm nói, nhìn về phía trong đám người mấy người phụ nhân, kỳ quái. Cái này điểm mỗi còn không có ra tới, rồi bỏ nhưng thật ra bay đầy trời. Tạ Xuân Chi bắt đầu làng ốc, nhưng là thực mau nàng ý có điều chỉ, theo sau liền không phúc hậu cười lên tiếng, hình như là có. Bên kia mấy người phụ nhân cũng không nốc, nghe ra cái gọi là rồi bỏ chỉ chính là các nàng, chân đều đen. Ôn Cấm ngươi có ý tứ gì? Nói ai là rồi bỏ? Có người không làm. Nàng giọng không nhỏ, lúc này trực tiếp chấn trụ toàn trường. Mọi người không tự chủ được đem ánh mắt đặt ở hai người trên người. Thu hoạch nhiều như vậy tầm mắt, Ôn Cấm không có nửa điểm không được tự nhiên, nàng duỗi tay đem bên thai tóc mái câu đến như sau, ngữ khí lười nhác, không cần dò số chỗ ngồi sao, ta nói chính là loại côn trùng, chính là cái loại này thích ở đống rác tìm thực vật sâu, phi thường dơ. Nói, nàng che miệng mũi, phảng phất nghe thấy được hương vị giống nhau. Kia nữ nhân mặt đỏ lên, chỉ vào Ôn Cấm ấp há ấp úng lại đột nhiên khí chặt đứt, không có phía trước kiên cường. Ôn Cấm hít mắt, thấy được nữ nhân trong hai mắt chợt lóe mà qua chỗ dạ. Nàng hơi hơi sửng sốt, trong lòng kinh ngạc, chẳng lẽ là chính mình vô tình một câu, trá ra cái gì? Nàng không trở về, bên người nàng nữ nhân hát đệm, nhanh mồm dẻo miệng, không hổ là đọc qua thư, chính là có thể nói. Nhân gia sinh viên cùng chúng ta nhưng không giống nhau, kia há mồm sẽ nói thật sự. Các ngươi cũng không kém, bịa đặt sinh sự bản lĩnh không thể dạy cũng hiểu. Ôn Cấm hồi, một bộ khiêm tốn bộ dáng. Mấy người phụ nhân câm miệng, khí ngồi ở trên ghế sinh khí. Không phải tất cả mọi người biết Ôn Cấm, nhưng là trải qua này vừa ra, nàng cũng nổi danh. Đối với này ra danh hảo cùng hư, Ôn Cấm không để bụng. Điện ảnh thực mau bắt đầu, cũng không ai lại đi thảo luận vừa mới kia một trận. Có chút người biết Ôn Cấm gả chồng sau, đem ánh mắt đặt ở Tạ Xuân Chi trên người, hoặc là đi tìm những người khác. Bất quá luôn có chút tâm tư hoài, như cũng là liếm mặt xung xoe. Trong đó còn có kết hôn sau, đối lao bà hài tử không thèm để ý, bên ngoài hoa dại cỏ dại không ngừng. Đối với những người này, Ôn Cấm lạnh mặt, giam ba câu dỗi trở về. Nàng là đánh tâm nhãn chán ghét loại người này, đối gia đình thê tử hài tử đều quá không phụ trách. Loại này nam nhân, nên tròng lồng heo, không thủ nam đức, mất mặt. Phần 20. Lừa hôn hành vi không thể thực hiện tập thể ý thức, như thế nào khi dễ ta. Những người đó lại đây xung xoe, thượng hà thôn người, cũng đều đối bọn họ chỉ trò trò. Đại gia tiến hành công kích, nhưng là đối bọn họ thái độ tương so với đối đồng dạng tính chất nữ tính lực độ liền nhỏ rất nhiều. Bên người không ai, thanh tĩnh xuống dưới. Ôn Cấm nhìn kia điện ảnh, liếc hai mắt, lại là không có hứng thú. Bên người Tạ Xuân Chi xem mùi ngon. Có nam sinh tưởng cùng Tạ Xuân Chi đến gần, nhưng là người một lòng chuyên chú cốt truyện, lý không để ý tới. Người nọ sờ sờ cái mũi xấu hổ đi rồi. Trần Đại Tẩu vốn dĩ cũng đang xem điện ảnh tới, chính mê mẩn, nhà mẹ đẻ người lại đây. Nàng hoảng sợ, ngươi không phải không hợp ý nhau sao? Nay không phải nghe nói Tạ gia kia cô nương tới, ta đến xem. Nhà mẹ đẻ tẩu tử nói, nhìn đông nhìn tây, tiểu cô nương ở đâu đâu. Trần Đại Tẩu xem nàng vội vàng bộ dáng, không tha thu hồi ánh mắt, theo sau cho nàng chỉ cái phương hướng, bên kia, nông, chất hai cái bím tóc. Nàng bên cạnh chính là ai, lớn lên quái xuất sắc, có hay không nói tốt. Nhà mẹ đẻ tẩu tử đánh giá Tạ Xuân Chi, dư quang quét đến Ôn Cấm liền rời không ra. Ôn Cấm, Tạ Xuân Chi tẩu tử. Trần Đại Tẩu giới thiệu, ta hôm nay cùng nàng đề ra một miệng, nhưng là bị người từ chối. Nói tiểu cô nương còn không có thành niên. Có thể trước tiên định hảo, chờ thành niên lại thương lượng hôn sự, nhà của chúng ta bảo có thể chờ. Nhà mẹ đẻ tẩu tử xua xua tay. Nàng nói lời này, người đã tới rồi Ôn Cấm các nàng trước mặt. Xuân Chi đúng không? Nàng cười ha hả ngồi ở Tạ Xuân Chi bên người, theo sau từ trong túi móc ra hai viên đường. Đây là ta kia đệ đệ tử trong thành mang về tới đường, ngươi nếm thử. Tạ Xuân Chi cả người đều ngốc, người kia là ai? Nàng mê mang hướng nữ nhân phía sau thoáng nhìn, nhìn đến Trần Đại Tẩu, trong lòng đại khái là đã hiểu. Không cần. Nàng xua tay từ chối, lễ phép lại xa cách. Nhà mẹ đẻ tẩu tử lại là thực vừa lòng, quan sát kỹ lưỡng nàng, nghe lời có lễ nghĩa, về sau sẽ hảo hảo hiếu kính cha mẹ chồng. Ta nghe nói ngươi ca cưới vợ mượn không ít tiền. Mẹ ngươi chân cẳng không có phương tiện. Giúp trong nhà làm nhiều như vậy sống, tiểu cô nương già già rất vất vả đi. Nhà mẹ đẻ tẩu tử vẻ mặt chịu mến bộ dáng. Đối với này biểu tình, Tạ Xuân Chi lại là trong lòng phạm sợ, nàng lưỡng lự nhìn về phía bên người moi ngón tay Ôn Cấm, tẩu. Ôn Cấm đang ở thất thần, nghe thế câu đang thương hề hề xưng hô, hơi hơi sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn đến bên cạnh ngồi một cái phụ nữ, mà phụ nữ phía sau là Trần Gia Đại Tẩu, lập tức cũng sẽ biết. Tẩu nhà các ngươi điều kiện tốt như vậy, có thể tìm cái càng môn đăng hộ đối cô nương. Ôn Cấm mở miệng, hai tròng mắt khẩn nhìn chằm chằm phụ nữ khuôn mặt. Nghe thế câu, phụ nữ biểu tình rõ ràng đổi. Nhà ta không cần cầu này đó, Xuân Chi cần mẫn lại hiền huệ, không phải nháo sự người, ta tương đối yên tâm. Nhà mẹ đẻ tẩu tử cười cười, liền duỗi tay lôi kéo Tạ Xuân Chi tay, đều nói con dâu ngao thành bà, ta càng là sẽ đem nàng trở thành thân nữ nhi giống nhau chiếu cố. Bị người mạnh mẽ túm, Tạ Xuân Chi tưởng dãy rủa, lại sợ phất trưởng bối mặt mũi. Nàng nhìn Ôn Cấm, ánh mắt cầu cứu. Mà Ôn Cấm lại không có ở nói tiếp, mà là đứng dậy, ta hít thở không khí, các ngươi liêu. Nhà mẹ đẻ tẩu tử ánh mắt sáng lên, thưởng Ôn Cấm nhà ra. Trường tẩu như mẹ, nếu này tẩu tử đồng ý có thể cùng nàng một trận chiến tuyến, như vậy bắt lấy người còn không phải dễ như trở bàn tay. Tạ Xuân Chi lại là trong lòng lạnh nửa thành, ngày thường nàng cũng bất quá là phun tào đối phương hai câu tiểu khí mà thôi, cũng không làm người thật sự làm việc nặng. Này sẽ như thế nào liền ném xuống nàng đi rồi. Nhưng là trưởng bối cùng nàng nói chuyện thiếm, Tạ Xuân Chi còn không thể đi luôn, chỉ có thể căng ra đầu cười gượng. Ôn Cấm đi rồi hai bước, nhìn đến lúc trước kia mấy cái nam sinh tụ ở bên nhau trò chuyện cái gì. Hỏi các ngươi một vấn đề. Nàng từ sau lưng đột nhiên mở miệng, mấy người dọa miệng phun hương thơm. Ngươi, ngươi muốn hỏi cái gì? Đang muốn phát hỏa, nhìn đến là Ôn Cấm, người nọ sinh sôi nhịn xuống. Người kia các ngươi nhận thức đi. Ôn Cấm hỏi. Hiện tại cũng không hoàn toàn trời tối, vẫn là có thể nhìn đến người hình dáng. Nam sinh gật đầu, Trương Gia Bảo nương, chúng ta biết. Trương Gia Bảo hôm nay không có tới. Ôn Cấm tò mò. Theo lý thuyết, đối phương thật muốn làm ai, không được nghĩ cách thấy một mặt, không thấy mặt chỉ dựa vào nói, kia tính cái gì. Hắn chân cẳng không có phương tiện. Bên cạnh nam sinh sen mồm, Trương Gia Bảo tuổi trẻ cùng người đánh nhau quăng ngã chặt đứt chân, từ đây ở nhà dưỡng thương, chờ ăn no chờ chết. Bọn họ đều là cùng Trương Gia Bảo không sai biệt lắm đại bộ phận trong nhà vẫn là không đi học điều kiện, đều hạ học giúp trong nhà làm việc. Nhưng là Trương Gia Bảo cha mẹ rất đau hắn, nam sinh không trải qua cái gì sống, còn bị sủng có chút vô pháp vô thiên. Tuổi trẻ khí thịnh, bị người kích hai câu liền cùng người đánh nhau rồi, kết quả không thắng, còn té ngã một cái. Này một chân trực tiếp để lại bệnh tật, mà hắn bản nhân hiện tại ở nhà gầm lão, tự ai không có chí tiến thủ, mỗi ngày suy suốt độ nhật. Nga. Ôn Cấm nhướng mày, cho nên, hiện tại Trương Gia Bảo vẫn là không có đối tượng đi. Phúc, liền hắn kia đức hạnh, ai mắt mù mới nhìn chúng hắn. Có nam sinh khinh thường. Ta ở thượng du thôn như thế nào chưa từng nghe qua cái này. Ôn Cấm tò mò. Phát sinh chuyện đó lúc sau, Trương Gia người đương nhiên lựa chọn che lại, rốt cuộc như vậy chậm trễ Trương Gia Bảo tìm đối tượng. Chúng ta thôn cơ hồ đều biết, bất quá cũng chưa bên ngoài nói. Nam sinh lại nói. Ôn Cấm gật gật đầu, hướng người nọ khẽ cười cười, cảm tạ. Nói xong, nàng liền xoay người hướng vừa mới vị trí đi đến. Tạ Xuân Chi mau chịu đựng không nổi, nàng có chút đứng ngồi không yên. Không chỉ là kêu nhà mẹ đẻ tẩu tử các loại giới thiệu con của hắn hảo, Trần gia đại tẩu cũng bắt đầu đương thuyết khách. Hai vị hơi chút đình một chút, nói nhiều như vậy lời nói, khẩu thực khát nước rồi. Ôn Cấm lười nhác mà mở miệng. Ngữ khí không mau, thanh âm không lớn, lại vừa vặn đánh gãy không ngừng phát ra hai người. Tạ Xuân Chi nghe được bên thai thanh âm ngừng, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Đông tử tức phụ ngươi đây là. Trần đại tẩu hơi hơi nhúng mày, mắt thấy thuyết phục đều. Ta suy nghĩ các ngươi thật là hảo tâm, tưởng cùng Xuân Chi giới thiệu một đoạn hảo nhân duyên đâu. Ôn Cấm đôi tay ôm ngực, biểu tình lạnh xuống dưới, Trương Gia Bảo chân cẳng không có phương tiện, là cái người què, loại này thân thể thượng khuyết tật, lại là cực lực giấu giếm. Các ngươi là an cái gì tâm? Theo lời này, Ôn Cấm ngữ khí cũng tăng thêm một ít, vốn dĩ xem điện ảnh mọi người, cũng đều không khỏi chiều bên này nhìn lại đây. Trần gia đại tẩu sắc mặt khó coi, Trương gia bảo mẫu thân càng là cả khuôn mặt đều suy sụp xuống dưới. Đây là chọc chúng nàng đau, nàng nhi tử đau. Các ngươi trừng mắt ta làm cái gì? Ta nói sai rồi sao? Ôn Cấm này sẽ là cảm xúc lên đây. Mặc kệ là thân cận chính mình nhận thức thế nào đều hảo, kết hôn chính là cả đời đại sự, thân thể thượng khuyết tật lại tưởng giấu giếm đối phương, người này là cái gì tâm lý? Chính mình người một nhà ở cái này hố lửa còn chưa đủ, còn muốn kéo xa lạ vô tội người tiến vào. Như thế nào như vậy ích kỷ đâu. Thượng Hà thôn người, đều biết được việc này, vừa mới nhìn đến Trương gia người hành vi, liền ở khe khe nói nhỏ thảo luận. Nhưng đều là một cái trong thôn, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, các nàng ngượng ngùng trực tiếp chọc phá, chỉ có thể trong lòng mắng người này không phúc hậu. Nay sẽ nghe được Ôn Cấm nói, không quá lớn biểu tình biến hóa, nhưng thật ra thượng du thôn người, vẻ mặt ốc. Bọn họ cùng Thượng Hà thôn có đi lại, như thế nào chưa từng nghe qua cái này. Ngươi người này như thế nào như vậy không có giáo dưỡng, tùy tiện đem người khác việc tư nói ra. Kia nhà mẹ đẻ tẩu tử một sửa vừa mới cười tủm tỉm biểu tình, hung tợn mà trừng mắt Ôn Cấm. Phảng phất nàng là kẻ thù giết cha giống nhau. Ta chẳng lẽ nói sai rồi sao? Ôn Cấm xem người này dậm chân giống nhau, cười khẽ ra tiếng, nhà ngươi có nữ nhi sao? Cũng hoặc là chính ngươi, đứng ở nhà ta cô em chồng cái này vị trí, bị người ngây ngốc lừa gả cho, phát hiện thực tế tình huống, sẽ làm sao? Như thế nào? Ta cô em chồng có tay có chân người lớn lên cũng đẹp, liền một hai phải cùng nhà ngươi kia đỡ không thượng tưởng người quẻ nhi tử xứng một đôi. Ôn Cấm để cao thanh âm, ngươi khinh thường ai đâu. Thượng du thôn mọi người vừa nghe lời này, lại xem Trần Đại Tẩu hai người biểu tình, lập tức biết đây là sự thật. Lập tức có người bất mãn mở miệng. Trương gia việc này làm sự tình gì? Làm ai không nói rõ ràng chính mình ra tình huống? Đây là xem Tạ gia không có chủ cột ở, khi dễ nhân ra đi. Cảm thấy chính mình ra có tiền ghê gớm đâu. Sôi nổi có người đứng ra, bên vực kẻ yếu. Tạ Xuân Chi đứng ở Ôn Cấm bên người, nhéo nàng ống tay áo, xem tẩu tử như vậy bảo hộ chính mình, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, hốc mắt có chút ướt át. Nàng mẫu thân tính cách mềm, ca lại là nói lắp sẽ không cùng người cãi nhau. Phía trước trong thôn cùng người phát sinh quá khoe miệng, nhà người khác mẹ sức chiến đấu kéo mãn, cửa thôn chửi nhau giọt nước miếng bay đầy trời. Nhưng là nàng mẹ bên thai mềm, cùng người xảo không đứng dậy, sẽ chỉ làm nàng ngượng bộ, ca lại không hảo cùng nữ nhân xảo. Hiện tại nhìn đến tẩu tử mồm miệng lanh lợi, giữ gìn chính mình, nàng trong lòng có loại nói không nên lời ủy khuất cùng ấm áp. Cảm giác được bên người nữ sinh bả vai run rẩy, như là dọa tới rồi giống nhau, Ôn Cấm nghi hoặc, chính mình thanh âm cũng không nhiều lắm đi. Nàng xem khí mặt đỏ bừng hai người, nhìn xem những người khác, đây là khi dễ ta thượng du thôn người hảo lửa sao. Như thế nào không ở chính mình trong thôn tìm mục tiêu đâu. Thôn trưởng hôm nay cũng tới, này sẽ đang xem diễn, bất quá nữ nhân ra khắc khẩu, hắn một đại nam nhân tham dự cái gì. Nhưng là Ôn Cấm những lời này, lập tức làm thượng du thôn người bất mãn lên. Chính là, các ngươi thượng hà trong thôn người cũng không ít, như thế nào liền tìm chúng ta thượng du trong thôn người. Ý định đi. Chúng ta trong thôn người dễ khi dễ phải không? Thôn trưởng. Nhưng đến bình phân xử, đây là khi dễ đến chúng ta thôn trên đầu. Xuân Chi phụ thân còn ở thời điểm, người nhiệt tình cũng giúp chúng ta không ít vội, người khác không còn nữa, chúng ta không thể ở làm nàng khuê nữ chịu ủy khuất ta. Đúng vậy, còn có các ngươi thượng hà thôn người đều không ngoài ý muốn, nhìn dáng vẻ đều biết, đây là thành tâm khung chúng ta thượng du thôn sao. Có người đề ra như vậy một miệng, lập tức có người ứng hòa. Khả năng đây là người tốt có hảo báo. Tuy rằng ngày thường cũng không gặp những người này giúp quá Tạ ra một chút vội. Nhưng là lúc này đứng ra giữ gìn tự thôn người, Tạ Xuân Chi có chút bành không được. Ôn Cấm rôi tay méo tay nàng, xem trong thôn người như vậy đoàn kết, cũng là hơi hơi cảm khái một chút. Mặc kệ là thời đại nào, nhân loại tập thể ý thức vẫn là rất cường. Liên tính ngày thường cho nhau nhìn không thuận mắt, lẫn nhau lục đục với nhau, nhưng là chạm đến tập thể thượng đồ vật khi, mọi người đều sẽ lập tức cùng chung kẻ địch. Thôn trưởng vốn dĩ chỉ nghĩ xem diễn. Lúc này nhìn đến từ hai nhà sự tình xảo tới rồi hai cái thôn, sự tình trước kia cũng bị lột ra tới, lập tức đứng ra ngăn cản, nhưng là không ai nghe. Bởi vì hai thôn ai gần, đồng ruộng có cũng rửa gần, bởi vậy náo loạn rất nhiều mâu thuẫn, phía trước bởi vì các loại nguyên nhân không xảo lên, hiện tại nương cái này mâu thuẫn điểm mọi người đem một bụng khí đều phát tiết ra tới. Phần 21. Liệu như thanh tính kế Trần Cường bị dọa tới rồi, xứng đáng. Ôn Cấm nhìn kia hai bên người đều bắt đầu động thủ. Lôi kéo Tạ Xuân Chi hướng bên cạnh trạm, sợ bị ngộ thương. Tạ Xuân Chi một bàn tay vớt nước mắt, nàng nhìn bên người nữ sinh, cảm ơn ngươi. Ngươi cùng ta nói chuyện không phải rất kiên cường, như thế nào đối thượng các nàng liền sẽ không nói. Ôn Cấm cười trêu ghẹo, xem nữ sinh đỏ rực đôi mắt, lại nói không thích không muốn liền nói ra tới, ai cũng không thể cưỡng bách ngươi. Ta Tạ Xuân Chi một nghẹn, nàng là trưởng bối. Ta. Ôn Cấm xoa xoa nàng đầu, không phải sở hữu trưởng bối đều đủ tư cách. Gặp được loại người này phải dỗi, bằng không các nàng luôn muốn quả hồng lấy mềm nhất. Tạ Xuân Chi gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Chúng ta về nhà đi. Ôn Cấm xem bên kia kêu loạn một đoàn, này điện ảnh cũng nhìn không được, thừa dịp còn có thể nhìn đến thắp sáng, sớm một chút rời đi cái này thị phi nơi. A, chúng ta liền như vậy đi rồi sao? Tạ Xuân Chi chỉ bên kia người, chính là những người đó là bởi vì Ôn Cấm nói, mới. Như thế nào? Ngươi tưởng đi vào cùng người cãi nhau. Vẫn là đánh nhau. Ôn Cấm nói. Tạ Xuân Chi hơi há mổm, không hề răng. Không tham dự hai thôn chiến đấu, trừ bỏ hai người, một ít tiểu hải tử, còn có chính là Liễu Như Thanh cùng Trần Thư Quân. Hai người là người làm công tác văn hóa, động thủ như vậy lô mãng sự tình, không phù hợp bọn họ thân phận. Bất quá Trần gia tẩu tử ở bên trong, bọn họ cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Trần Thư Quân liền nghĩ can ngăn, nhưng là hắn sức lực không bằng người khác, trực tiếp bị đẩy lui về phía sau vài bước. Thiếu chút nữa ngồi dưới đất. Liễu Như Thanh chạy nhanh đỡ hắn, "Thưa quân ngươi không sao chứ?" Trần Thư Quân xua tay, mặt trướng đến đỏ bừng, hắn rôi tay đỡ hạ mắt kính, đánh giá chung quanh, nhìn đến không ai để ý bọn họ trong lòng nhẹ nhàng thở ra. "Đây là chuyện gì a?" Liễu Như Thanh cũng là chưa thấy qua lớn như vậy trận trượng. Điện ảnh bắt đầu không bao lâu, hai người lại là không có gì hứng thú, tới rồi một bên thụ bên nói chút lặng lẽ lời nói. Tuy rằng hai người là phu thê, nhưng là người trong nhà nhiều tệ ở bên nhau, ngày thường muốn làm cái gì đều có chút không được tự nhiên. Buổi tối phong có chút lạnh, thổi tới trên cổ, Liễu Như Thanh không khỏi run lên. Nam nhân đỡ mắt kính, túi đầu hôn môi nàng, trong miệng nói lời âu yếm, hai người mặt đều đỏ. Đúng là đám chìm, liền nghe được bên ngoài xào lên. Tránh cho người lại đây, bọn họ chỉ có thể tạm dừng. Chờ tới rồi đại điện ảnh màn hình trước, lại là xem hai bên người đều đứng lên, bóp eo một bộ khai mắng bộ dáng. Từ các loại đối mắng đến động thủ ngắn ngủn vài phút, Trần Thư Quân nhìn đến chính giữa đúng là hắn đại tẩu, chỉ cảm thấy mất mặt cùng đau đầu. Những người đó mắng Trương gia, Trần đại tẩu giúp đỡ nhà mẹ đẻ người ta nói lời nói, thượng du thôn người lập tức không làm. Ngươi giúp ngươi nhà mẹ đẻ, chúng ta mặc kệ, như thế nào liền tóm được chúng ta thượng du thôn người lừa. Ngươi cái gì tâm a? Chính là, người Xuân Chi vẫn là ngươi hàng xóm, ngẩng đầu không thấy túi đầu thấy, ngươi đây là làm sự tình gì? Càng có người trực tiếp kêu Trần đại tẩu là phản đồ. Trần Thư Quân ngày thường thực có thể nói, hiện tại đối mặt loại tình huống này, lại là nói không nên lời cái nguyên cớ. Hắn chỉ có thể cùng hơi chút bình tĩnh người cùng nhau can ngăn, kết quả chính mình lại là xấu mặt. Liễu Như Thanh hơi như mày, quan sát chung quanh không thấy Ôn Cấm hai người, theo lý thuyết hai người là sự thật khởi nguyên, không nên không ở trung gian. Nhìn quét một vòng, nhìn đến hai người phải đi, nàng lập tức nóng nảy. Buông ra Trần Thư Quân cánh tay, nàng kêu to, Ôn Cấm. Nghe được nữ sinh này một giọng nói, Ôn Cấm không quay đầu lại, không mang theo lý. Liễu Như Thanh giọng ở đại, lúc này cũng không thắng nổi bên kia. Cho nên còn không có đem Ôn Cấm cấp dọa đến. Ngươi đừng đi. Liễu Như Thanh xem người không phản ứng chính mình, nóng nảy, hai ba bước tiến lên, duỗi tay lôi kéo người cánh tay, ngươi chọn lựa xong việc liền muốn chạy. Nghĩ đến thật đẹp. Nàng từ vừa mới những người đó đối mắng chung, trải vớt một chút, phi thường khẳng định chính là bởi vì nữ sinh châm ngòi. Buông tay. Ôn Cấm nhìn cánh tay, hơi nhíu mày, nữ sinh sức lực không nhỏ, nàng cánh tay đau, trong lòng có chút không vui. Nữ sinh thanh âm bình đạm. Ánh mắt lại giống như sắc bén dao nhỏ, chắc Liễu Như Thanh có chút khiếp, lập tức buông lỏng tay ra. Phát hiện chính mình thế nhưng bị đối phương một ánh mắt dọa đến, Liễu Như Thanh hơi kinh ngạc, nàng hít sâu làm chính mình bảo trì chấn định, ngươi đây là có ý tứ gì? Ta làm sao vậy? Ôn Cấm vẻ mặt nghi hoặc. Ngươi chọn lựa xong việc liền chạy có ý tứ gì? Liễu Như Thanh một hai phải làm nàng cấp cái cách nói. Nếu không Trần gia người bị cuốn vào trong đó, Liễu Như Thanh cũng ước gì xem cái náo nhiệt. Nhưng là Trần Đại Tẩu lập tức thành toàn thôn người trong mắt phản đồ, Trần Thư Quân cũng bị người liên quan mắng, nàng đương nhiên không cao hứng. Lời nói của ta có giả. Ôn Cấm xem duỗi tay không quan tâm một hai phải ngăn trở chính mình người, đôi tay ôm ngực, cảm giác ngươi cũng không kinh ngạc, trước tiên đã biết đi, xem chúng ta hướng hố lửa nhảy, trong lòng đang cười đi. Ta Liễu Như Thanh đối thượng nàng tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, theo bản năng né tránh, trong lòng kinh ngạc hiện tại Ôn Cấm như thế nào như vậy thông minh, còn có này ánh mắt cùng hành động. Này đó đều không phải trước kia Ôn Cấm có khả năng đến ra tới. Liễu Như Thanh ta từ trước đối đãi ngươi không tệ a. Ôn Cấm đôi mắt hiện lên một mạt thất vọng, mở ra nữ sinh cánh tay, theo sau lôi kéo bên người ngây ngốc người đi rồi. Nàng sức lực không lớn, Liễu Như Thanh cũng không cảm thấy nhiều đau, nhưng là nàng cả người lại là ngốc đứng ở tại chỗ, như là cả người bị đánh đã tê dần một chút. Chờ phản ứng lại đây, Liễu Như Thanh cắn môi, che lại cánh tay, biểu tình thay đổi lại biến. Nàng ở nhìn đến kia mạt thất vọng khi trong lòng sinh ra một mạt tay náy. Liễu Như Thanh lắc đầu, đêm này đó vứt chi sau đầu. Bên kia Trần Thư Quân lại đi can ngăn. Trần Đại Tẩu nhìn đến hắn giống như thấy được cứu tinh. Thư Quân, ngươi mau giúp tẩu tử, bọn họ muốn đánh ta. Trần Đại Tẩu lập tức lôi kéo hắn, hướng hắn mặt sau trốn. Ngươi Trần Thư Quân bị Đại Tẩu đẩy một phen, một cái lảo đảo thiếu chút nữa quăng ngã. Thư Quân, ngươi là chịu quá giáo dục cao đẳng ngươi tới bình phân xử, ngươi Đại Tẩu làm sự tình đúng không? Lập tức có người đặt câu hỏi. Ta Trần Thư Quân hơi há mồm, nghe được câu kia giáo dục cao đẳng lỗ thai thiêu đến hoảng. Hắn biết đại tẩu cháu trai có vấn đề, nhưng là không cùng tạ ra người ta nói. Trên đường tẩu tử hành vi hắn cũng biết là có ý tứ gì, nhưng là chính là chưa nói. Nghiêm khắc ý nghĩa đi lên nói, hắn là cảm kích giả, tính nửa cái tòng phạm. Nhưng mà hiện tại người trong thôn làm hắn phân xử, hắn như thế nào? Đại tẩu làm không đúng, chúng ta xử lý không giúp thân. Liễu Như Thanh khẳng ken hữu lực thanh âm vang lên. Mọi người lập tức nhìn về phía Liễu Như Thanh. Chính là sao, nhìn xem Như Thanh sinh viên chính là không giống nhau. Tiếp theo các hương thân đem nàng một đồn khen. Liễu Như Thanh đi đến Trần Thư Quân bên người, duỗi tay lôi kéo hắn tay, nhéo nhéo. Tiếp thu đến nữ sinh trấn an ánh mắt, Trần Thư Quân thở dài, theo sau vẻ mặt chính trực, nhường một bước, đem mặt sau đại tẩu nhường ra tới, đại tẩu loại này hành vi thực quá mức. Trần Đại Tẩu nhìn đến hai cái người trong nhà, khuỷu tay quẹo ra ngoài, cả người trợn tròn mắt. Trần Thư Quân, ngươi có hay không lương tâm, hắn là ngươi đại tẩu. Nhà mẹ đẻ tẩu tử chỉ vào hắn một đốn thoá mạn. Ngươi liền có lương tâm. Giấu giếm ngươi nhi tử chân thật tình huống, hại mặt khác tiểu cô nương. Liễu Như Thanh hôm nay bị lừa một lần, hơn nữa ngày thường Trần Đại Tẩu các loại chèn ép, nàng trong lòng sớm đã có sở bất mãn, lúc này cũng nương đại nghĩa diệt thân danh hào bạo phát. Ngươi thật là miệng lưỡi sắc bén. Nhà mẹ đẻ tẩu tử khí bộ ngực trên dưới phập phồng, đôi mắt đều đỏ. Ta nói không đúng sao? Liễu Như Thanh nhìn người trong thôn, ta đại tẩu có sai, nhưng là bởi vì đó là nhà mẹ đẻ người không giúp không thể nào nói nổi. Ngay thương Trần Đại Tẩu bởi vì nhà mẹ đẻ có tiền, không thiếu đắc ý, hiện tại nàng liền phải làm hai nhà người phân tâm. Đúng vậy, ta đại tẩu làm người các ngươi cũng biết, nói thẳng không có gì tâm nhãn. Trần Thư Quân cũng chỉ có thể căng ra đầu đi xuống viên. Này nếu là bởi vì Trần Đại Tẩu một người, làm cho cả Trần gia ở trong thôn bị cô lập vậy không hảo. Cho nên, nhà mẹ đẻ người thỉnh cầu hỗ trợ, nàng không thể cự tuyệt. Liễu Như Thanh đi đến đại tẩu bên người, còn cong cong khỏe miệng, đúng không? Tẩu tử cũng là vì bị nhà mẹ đẻ người luôn mãi thỉnh cầu, không hảo thoái thác mới đáp ứng. Trần Đại Tẩu đối thượng cái này đệ tức phụ nhi tươi cười, trong lòng lột bột một chút, cảm giác lời này nói có điểm tật xấu, nhưng là nàng lúc này không thể tưởng được nhiều như vậy, rốt cuộc nhiều như vậy đôi mắt nhìn chằm chằm, chờ nàng giải thích. Nghĩ đến Trần gia, dù sao cũng là nàng kiếp sau dựa vào, nàng cắn môi, căng ra đầu gật gật đầu, ta cũng là nhất thời mỡ heo trẻ tâm, liền đáp ứng rồi, ta chỉ là dắt cái tuyến. Cũng không có như thế nào tác hợp. Câu này nói xong, mọi người đều nhìn về phía kia nhà mẹ đẻ tẩu tử. Thượng Hà thôn thôn trưởng cũng bị người kêu lên tới, nghe xong ngọn nguồn, hơi hơi thở dài, trước cùng Thượng Du thôn thôn trưởng nói hai câu, theo sau liền phê bình Trương gia người một đốn. Nhà mẹ đẻ tẩu tử tứ cố vô thân, chỉ có thể cúi đầu nhận sai. Cuối cùng chuyện này hàm hồ một chút, cũng liền đi qua. Bất quá hai thôn đại bộ phận người đi phía trước đều là hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái vừa mới cùng chính mình cãi nhau người liếc mắt một cái. Ôn Cấm cùng Tạ Xuân Chi nện bước không mau. Tới thôn thời điểm, trời tối thấu thấu. Đại bộ phận người đều đi xem điện ảnh, trong thôn cũng đều là đen nhánh một mảnh. Tạ Xuân Chi lôi kéo nàng cánh tay, còn ở lo lắng những người đó sự tình. Ôn Cấm thở dài, ngươi quan tâm những người đó làm cái gì, bọn họ lại không phải thật gờ. Ngươi cho rằng chỉ bằng ta dăm ba câu làm hai cái thôn người đánh lên tới. Bọn họ sớm đã có mâu thuẫn, ta chẳng qua trùng hợp cung cấp một cái đột phá khẩu mà thôi. Nghe nàng như vậy giải thích, Tạ Xuân Chi rốt cuộc là yên tâm. Nơi này loan loan đạo đạo thật đúng là nhiều. Tạ Xuân Chi gãi gãi đầu, hơi hơi kinh ngạc. Là ngươi quá đơn thuần. Ôn Cấm nhìn bên cạnh tiểu cô nương, cho dù là trọng sinh, đời trước tiểu cô nương cũng không trải qua nhiều ít sự, gặp qua bao nhiêu người tâm. Tạ Xuân Chi bĩu môi. Nhưng là không có phản bác. Chính hướng tây đầu đi, xuyên qua một cái nói, lại là nghe được có người hừ điều. Hai người một đốn, hừ giọng thực không đứng đắn, Ôn Cấm hơi hơi nhíu mày. Theo sau nhìn đến có người từ một bên nói ra tới, nện bước hỗn độn, xem thân ảnh hẳn là uống say. Tẩu nghe thanh âm quen thuộc, Tạ Xuân Chi nhận ra đây là ai sau, nàng có chút luống cuống. Đừng nói chuyện. Ôn Cấm nhỏ giọng nói, Tả Hưu đánh giá một chút, lôi kéo người trốn đến bên cạnh thụ sau. Cũng may thôn người đều thích ở cửa trồng cây. Hôm nay ánh trăng hơn phân nửa đều trốn vào tầng mây, chỉ có thể mơ hồ nương mỏng manh quang, đi quan sát chúng quanh. Giấu sau thân cây, Ôn Cấm chú ý người này. Kết quả liền nhìn đến Trần Cường, ở lướt qua các nàng này thụ sau, đi gõ bên cạnh người môn. Trong miệng nói rất khó nghe, mơ hồ có thể nghe được hai người tên. A, hắn đột nhiên kêu một tiếng. Trần Cường che lại đầu, có chút ngốc, ai? Ai tạp lão tử, lăn ra đây cho ta. A. Quỷ. Quỷ A. Không ai trả lời, nhưng là không ngừng có cục đá hướng trên người hắn tạp, mơ hồ có thể nghe được nữ nhân không có cảm tình khinh phiêu phiêu thanh âm, niệm tên của hắn, Trần Cường cả người đều luôn uống, một mông trực tiếp ngồi ở trên mặt đất. Phần 22. 22. Quái, hôm nay Tạ Xuân Chi như thế nào như vậy khó mà nói lời nói. Tạ Xuân Chi tại bên người tẩu tử ra tiếng khi, cũng không khỏi dùng mình một cái, quá quỷ dị. Ôn Cấm thị lực hảo. Mỗi một chút đều bảo đảm nện ở Trần Cường trên người, hơn nữa tránh đi yếu hại. Trần Cường cuối cùng là khóc đê, té ngã lộn nhào đi rồi. Đám người không có ảnh, Ôn Cấm lúc này mới lôi kéo Tạ Xuân Chi ra tới, đi đến vừa mới nam nhân đãi quá vị trí, ngửi được một cổ khó nghe hương vị. Ôn Cấm mặt hắc. Tạ Xuân Chi cũng là duỗi tay che miệng mũi, nàng không nghĩ tới người nọ thế nhưng sẽ bị dọa đến. Đi thôi. Ôn Cấm mở miệng, tiếp tục trở về đi. Hai người nện bước đều nhanh một ít. Sợ Trần Cường phản ứng lại đây, rượu tỉnh trở về xem xét chân tướng. Tạ Đông sớm tại cửa ba ba nhìn, trong lòng lo lắng tức phụ nhi muội tử. Nhìn đến hai người thân ảnh khi, hắn hoàn toàn nhẹ nhàng thở ra. Mệt mỏi quá. Nhìn đến nam nhân, Ôn Cấm đứng lại bước chân, nàng mở ra đôi tay. Tạ Đông vừa thấy nữ sinh hành động, không khỏi ngoắc ngoắc khoe môi, cũng mặc kệ bên cạnh còn có người nhìn, liền không rụt rè tiến lên đi bối nữ sinh. Tạ Xuân Chi đứng ở trong gió, nhìn này hai ba bước đều tiến đại môn khảm, còn như thế lăn lộn hai người, thực sự là không hiểu. Muốn nói nàng tẩu tử kiểu khí bao một cái, vừa mới một đường người cũng không kêu mệt, như thế nào, vừa thấy đến nàng ca liền chịu đựng không nổi. Ôn Cấm ôm nam nhân cổ, bắt đầu mềm mại địa đạo ra bản thân này một đường không vui. Từ lộ bất bình, độ ấm nhiệt, đến cùng đi Trần gia người. Nói đến Trần gia, giọng nói của nàng nghiêm túc rất nhiều, trở về nói tỉ mỉ. Tạ Đông gật đầu, Tạ Xuân Chi đi theo mặt sau, hỗ trợ khóa trái môn. Vào nhà chính, liền một chản dầu hỏa đèn tản ra quất hoàng sắc ánh sáng. Ôn Cấm cùng bà chào hỏi, trực tiếp vào nhà. Trong phòng, nam nhân trước tiên dùng ngải thảo hân, không có muối. Ngồi ở trên giường, Tạ Đông giúp nàng cởi giày, theo sau đi bên ngoài múc nước. Xem nam nhân không cần chính mình nói, liền chủ động hầu hạ nàng, Ôn Cấm ngoắc mấp môi, đôi mắt tràn đầy vừa lòng. Nam nhân tiến vào, liền nhìn đến nữ sinh ngậm cười, nhìn hắn. Tạ Đông bị kia tươi cười lung lay mắt, tuy rằng đã sớm nhìn mấy lần, hắn vẫn là rất thích xem nữ sinh gương mặt tươi cười, ngọt giống khi còn nhỏ ăn tết trúc tết kẹo. Choáng váng. Xem người đứng bất động, Ôn Cấm thúc giục. Tạ Đông phản ứng lại đây, vội vàng đến trước mặt, theo sau giúp nàng rửa chân. Hắn tay quá tháo lại còn có năng, rõ ràng thủy là lạnh lẽo, nhưng là bị nam nhân nắm, Ôn Cấm chỉ cảm thấy nóng bỏng cảm lan tràn toàn thân, nàng cả người một cái giật mình, như là điện giật giống nhau. Không cần ngươi. Ôn Cấm nhẹ nhàng mà đá đá hắn bàn tay, Xuân Chi muốn rửa mặt chải đầu, ngươi đi trước giúp mẹ đi trong phòng. Sợ nam nhân lại muốn nghĩ nhiều, Ôn Cấm lập tức đánh trống lảng. Tạ Đông quả nhiên là cười gật đầu, hảo. Hắn đứng dậy, đi ra ngoài giặt sạch cái tay, sau đó cùng Tạ Mâu nói mấy câu, trước đem người an trí hảo. Ôn Cấm đá trong bồn thủy, trong lòng nói thầm, kỳ quái. Thường lui tới đều là nàng đậu nam nhân, xem người mặt đỏ không được tự nhiên. Vừa mới kia một cái chớp mắt nàng lại là có chút mất tự nhiên, muốn tránh. Nàng tẩy xong chân, xuyên xong sạch sẽ giày, đem thủy bắt lúc sau, lại chính mình lộng thủy lau trên người hãn. Như thế xử lý một phen, lại là dùng rất dài một đoạn thời gian. Chờ mấy người ngồi ở nhà chính nói chuyện thiếm, trong thôn những người khác cũng trở về. Cách vách Trần gia xảo đặc biệt hung. Trần Mẫu ở trách cứ con dâu cả làm việc không chu toàn đến, liên lụy Trần gia người. Trần đại tẩu đối lý, chỉ có thể yên lặng thừa nhận. Cuối cùng là đại nhi tử đứng ra giúp tức phụ nhi nói chuyện. Bọn họ thanh âm thực sự không nhỏ, Ôn Cấm đều không cần cố tình đi nghe. Mấy cái con dâu, ngày thường thân hảo tỉ muội giống nhau, hiện tại Trần Đại Tẩu đã xảy ra chuyện, này nàng hai người hỗ trợ châm ngòi thổi gió xem náo nhiệt. Từ bọn họ một ít đối thoại, Ôn Cấm cũng nghe ra kế tiếp. Biết là Liễu Như Thanh đại nghĩa diệt thân hành vi, ngăn cản trận này trò khôi hài, nàng nhịn không được cười nhạo ra tiếng. Ngồi ở bên cạnh bàn huynh muội hai người đồng thời nhìn nàng. Cách vách nói nghe được. Ôn Cấm nhìn Tạ Đông. Ân. Nam nhân gật đầu. Hôm nay Ôn Cấm nói, uống lên khẩu trên bàn trà lạnh. Khu khu Tạ Đông lập tức mất tự nhiên ho khăn lên, bên tai cũng đỏ lên. Làm sao vậy? Ôn Cấm không hiểu. Ta nam nhân chỉ kia cái ly. Ta lại không chê ngươi. Ôn Cấm tay méo cái ly hơi hơi một đốn, bất quá thực mau nàng híp mắt cười nói như vậy một câu. Khu khu, nói chính sự hảo đi. Bên kia Tạ Xuân Chi lập tức đánh gãy, nàng cảm thấy không ngăn cản một chút, trong chốc lát để tài liền phải chạy thiên. Ôn Cấm gật đầu, theo sau lại nhìn Tạ Đông, Trần Đại Tẩu làm sự chính là thật quá đáng. Tiếp theo nàng đem ngọn nguồn nói một lần. Tạ Đông cắn môi, sắc mặt cũng không hảo lên. Nam nhân vẻ mặt nghiêm túc, thoạt nhìn hung ba ba, thật là có chút hù người. Bất quá hiện tại nàng vì chính mình làm sự tình trả giá đại giới. Ôn Cấm vô vô hắn cánh tay. Muốn. Nếu là. Ta. Chúng ta. Ba đây là Tạ Đông ở một mình đảm đương một phía sau, lần đầu tiên như thế tưởng nếu. Hắn ba nếu là ở, ít nhất không ai dám như vậy trắng trợn táo bạo khi dễ. Nghe được lời này, Tạ Xuân Chi cũng cúi đầu. Xem không khí trầm mặc lên, Ôn Cấm nắm nam nhân tay, Tạ Đông ngươi không yếu Nga, hôm nay ngươi không phải đã cứu ta cùng Xuân Chi. Nữ sinh thanh ấm ôn nhu mang theo Trần An, Tạ Đông ngẩng đầu nhìn nàng, nhìn đến nàng trong mắt khẳng định, trong lòng nhất thời nói không nên lời cái gì tư vị. Hắn chỉ là ngơ ngẩn nhìn Ôn Cấm. Xuân Chi, những cái đó sơn trai như thế nào? Người sau không nhìn thẳng hắn bao lâu, thực mau rời đi đề tài. Người phía trước nói giặt sạch phơi khô, ta liền làm theo, phỏng chừng ở phơi hai cái mặt trời, liền khả năng phong ấn đi lên. Tạ Xuân Chí nói. Hảo. Ôn Cấm gật gật đầu, chờ ngươi ca hảo, ở đi trích điểm. Ngươi lại không ăn, trích như vậy làm gì? Tạ Xuân Chí khó hiểu. Về sau bán giá cao tiền. Ôn Cấm vẻ mặt chân thành địa đạo, tin ta. Hai anh em liếc nhau, trong lòng đều kỳ quái chính mình thế nhưng không nghi ngờ. Đúng rồi, việc này không cần cố ý nói cho mẹ. Ôn Cấm lại nói. Hai người gật đầu, Tạ Mẫu tuổi lớn, ái nhọc lòng mệnh, nhưng là nhân tính cách mềm. Biết việc này sau, cũng bất quá là khí thân thể của mình. Trong nhà vườn rau lộng một nửa, bất quá nhân thủ hiểu rõ, Ôn Cấm mới sẽ không đi trong đất làm việc, liền không có để. Cũng may không phải cái gì tất yếu việc nhà nông. Hàn huyên sẽ thiên, Ôn Cấm liền mệt nhọc. Nàng lôi kéo Tạ Đông cùng Tạ Xuân Chi nói ngủ ngon lúc sau, liền về phòng. Hai người vẫn là cùng phía trước giống nhau, nam nhân giúp nàng quạt gió. Ôn Cấm đưa lưng về phía hắn, hôm nay trải qua quá nhiều sự tình, nương lạnh lẽo, nàng thực mau ngủ rồi. Nam nhân nằm nghiêng cầm cây quạt, ánh mắt sáng quắc, không có chút nào buồn ngủ. Tạ Đông xem người hoàn toàn ngủ say, hơi hơi ngồi dậy, nhẹ nhàng túi người, thật cẩn thận ở nữ sinh gương mặt hôn trộm một chút. Lúc sau có tật giật mình nằm yên, trái tim điên cuồng loạn nhảy, xem không bị phát hiện, hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Thiên hơi hơi lượng, nam nhân liền dậy. Phách xài, huy gà, quét tước cổng lớn. Vừa vặn bên cạnh Trần gia cũng có người ra tới, Tạ Đông nắm cái chổi, mặt lộ vẻ hung sắc trừng qua đi. Trần Thư Quân bị xem ra đầu tê dại, hắn trong lòng nói thầm chính mình như thế nào như vậy xui xẻo. Vạn năm không quét một lần mà, đảo qua vừa lúc đụng tới cách vách, cái này điểm đối phương như thế nào liền dậy. Hắn là bởi vì trong nhà đại buổi sáng, mọi người lại xảo lên, ngủ không hảo không tình nguyện lên. Vì không bị cuốn vào trong đó, Trần Thư Quân chủ động đưa ra quét rác, đương nhiên không ai phản ứng hắn. Tạ Đông xem người cứng đờ đưa lưng về phía chính mình, cầm cái chổi lại cắt mặt đất vài cái, liền qua loa kết thúc vào đại môn. Hắn lúc này mới thu hồi ánh mắt, bắt đầu chính mình thủ hạ công tác. Tạ Xuân Chi lên thời điểm, Tạ Đông đã thiêu hảo cơm, nàng liền hỗ trợ nấu ăn. Xem tẩu tử không lên, khó được nàng không có oán giận. Ôn Cấm bị nhiệt tỉnh, ngồi dậy cau mày, lay tóc, lúc này mới đi lấy quần áo thay. Cơm sáng lúc sau, Ôn Cấm lôi kéo Tạ Xuân Chi về phòng sửa quần áo. Tạ Mẫu ở nằm phòng nạp giày, nàng làm một khắc nhàn không xuống dưới. Tạ Đông ở bên cạnh trợ thủ, các có các sống nội. Tạ Xuân Chi nhìn tẩu tử kia thành thạo thủ pháp, người đều trợn tròn mắt, ngươi thật sẽ cái này à? Không phải tận mắt nhìn thấy đến, nàng là sẽ không tin. Hóa ra ngươi phía trước không tin à? Ôn Cấm nhìn nàng một cái, liền lại cúi đầu công tác, đợi lát nữa ngươi nhìn xem thích ở địa phương nào tăng thêm chi tiết. À! Tạ Xuân Chi không nghĩ tới, nàng còn sẽ trưng cầu chính mình ý kiến. Cho ngươi sửa quần áo, đương nhiên muốn ngươi cảm thấy đẹp. Ôn Cấm đương nhiên mà nói. Tạ Xuân Chi có chút khẩn trương. Nàng chưa thấy qua quá đa dạng thức quần áo, cũng không biết thế nào đẹp. Xem nàng này phảng phất muốn làm cái gì thiên đại quyết định biểu tình, Ôn Cấm vui vẻ, tính, ta giúp ngươi làm quyết định. Hảo. Tạ Xuân Chi ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Chính cho chuyện, liền nghe được cổng lớn có người gõ cửa. Nhà chính Tạ Đông đứng dậy đi mở cửa, kết quả liền nhìn Trần Mẫu, gật gật đầu, hắn vẫn là hô câu thẩm. Đông tử A, Xuân Chi các ngươi đều ở nhà đi. Trần Mẫu mang theo hòa ái tươi cười. Mẹ ngươi thân thể gần nhất như thế nào? Con hảo. Tạ Đông làm người tiến vào, sau đó đóng cửa. Trước hai ngày lão đại đi trong thành, mua chút trái cây, đều là hàng xóm, ngày thường trong nhà vội, ta cũng chưa cố đến xem mẹ ngươi. Trần Mẫu tiếp tục cười ha hả mà nói. Nàng trong tay xách theo một túi quả táo, nói là tới xem hắn mẫu thân, Tạ Đông không nốc, tự nhiên biết người này là làm gì tới. Trần Mẫu nói lo chính mình vào cửa, Tạ Đông đi theo sau cho người ta châm trà. Tạ Mẫu không biết nội tình, hàng xóm đến thăm chính mình còn mang theo đồ vật, có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng lên làm người mau ngồi xuống. Trần Mẫu xem Tạ Mẫu chưa cho nàng bãi sắc mặt, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Động tĩnh lớn như vậy, Ôn Cấm hai người tự nhiên cũng nghe tới rồi, nàng nhìn về phía Tạ Xuân Chi, ngươi đi ra ngoài nhìn xem, phỏng chừng là cách vách tới xin lỗi. Ta đây nói như thế nào? Tạ Xuân Chi có chút mờ mịt. Ngươi lại đây. Ôn Cấm ngoắc ngoắc ngón tay, đám người đến trước mặt. Nàng cho người ta nói mấy câu. Này, như vậy được không? Tạ Xuân Chi do dự. Nghe ta có thể lừa ngươi không thành. Ôn Cấm gõ nàng đầu. Tạ Xuân Chi nghe lời đi ra ngoài. Trần Mẫu cũng liền đề ra hạ ngày hôm qua sự tình, đương nhiên là hướng nhẹ địa phương nói, tưởng đem Trần Gia Trích đi ra ngoài. Cái này là dấu không được Tạ Mẫu, bất quá nàng ở nghe được Trần Mẫu đám người cũng không biết tình lời này khi, cũng không thể nói lời nói nặng quái đối phương. Tạ Xuân Chi ra tới sau. Trần Mẫu lập tức nhiệt tình đứng dậy, lôi kéo tay nàng, các loại nhận lỗi. Một cái trưởng bối cùng tiểu bối đều nói như vậy, trong tình huống bình thường tiểu bối cũng không nên làm khó dễ. Nhưng là Tạ Xuân Chi lại là dầu muối không ăn, thẩm, ngươi lời này nói nhẹ nhàng, ta nếu là ngày hôm qua thật bị hố, đáp ứng rồi, kia nửa đời sau còn không phải là hủy hoại. Là mai bà mối không hỏi thăm hảo đối phương tình huống như thế nào liền dám nói, việc này ta còn là lần đầu tiên thấy. Trần Mẫu kinh ngạc, Tạ Xuân Chi khi nào lại là như vậy khó chơi. Phần 23. 23. Ôn Cấm kéo tay, làm người hâm mộ Ôn Cấm làm ác mộng, Tạ. Trần Mẫu bị hù dọa, trong lúc nhất thời không có cãi lại. Tạ Mẫu xem nữ nhi nói ra lời này, lập tức lên cùng Trần Mẫu xin lỗi, hài tử nói chuyện có chút không giữ cửa. Mẹ, đây là chuyện của ta, ngươi không cần lo cho. Tạ Xuân Chi lôi kéo Tạ Mẫu, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc. Tạ Mẫu hơi há mồm, không biết nên nói cái gì hảo. Trần Mẫu vốn là nghĩ, Tạ gia người tương đối mềm, chính mình đều ôn tồn nói chuyện, việc này cũng là có thể phiên thiên, ai biết hôm nay Tạ Xuân Chi lại là khó chơi thật sự. Nàng nhìn mắt Tạ Xuân Chi ra tới phòng, nghĩ vậy trong nhà còn có người không lộ quá mặt. Nên không phải là nàng giáo đi. Nghĩ, nàng sắc mặt càng thêm khó coi, trong lòng may mắn không làm Trần Thư Quân đem người cưới vào cửa. Bằng không, như vậy con dâu nàng nhưng đắn đo không được. Việc này không nói thỏa, Tạ Xuân Chi đều nói cái này phân thượng, làm trưởng bối ở ăn nói khép nép thật sự là mất mặt, Trần Mẫu nhưng kéo không dưới này mặt. Nàng cuối cùng là xách theo kia túi hoa quả, trong lòng hùng hùng hổ hổ mà đi rồi. Đám người đi rồi, Tạ Mẫu lôi kéo Tạ Xuân Chi, vẻ mặt nôn nóng, vừa mới mẹ nói sai rồi cái gì sao? Các ngươi có phải hay không có cái gì không cùng ta nói? Không có việc gì, tẩu tử bãi bình. Tạ Xuân Chi sợ nàng mẫu thân thương đến thân thể, hai ba câu lời nói đem để tải kéo ra. Này mệnh câm mợ a. Nghe nữ nhi nói như vậy, Tạ Mẫu liên tục cảm khái. Trong phòng Ôn Cấm trầm mê chính mình công tác sau, liền tự động ngăn cách ngoại giới thanh âm. Tạ Xuân Chi gõ cửa thời điểm, Ôn Cấm vừa lúc sửa tốt hơn y yề. Vào đi. Ôn Cấm đầu cũng không nâng, ở đánh giá quần áo chi tiết. Tạ Xuân Chi tiến vào, nhìn đến kia quần áo, cũng là mắt sáng rực lên, quần áo làm tốt. Ân, ngươi nhìn xem hợp không hợp thân. Ôn Cấm gật đầu, đem quần áo đưa cho nàng. Tạ Xuân Chi đóng cửa lại, có chút gấp không chờ nổi. Bất quá ở người khác trước mặt thay quần áo, nàng không được tự nhiên. Ôn Cấm cầm quần, túi đầu sửa ống quần đi. Tạ Xuân Chi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, vuốt kia quần áo mới, có chút yêu thích không buông tay. Màu xám áo sơ mi, cổ tay áo giống đèn lồng, còn lộng mấy cái cúc áo. Cổ áo chỗ dùng màu xanh lá tuyến, chắc mấy đóa hoa, bên cạnh là dùng hoàng tuyến câu cái biên. Áo sơ mi bên phải là cùng sắc hệ miêu, ở phơi nắng quỷ dạp trên mặt đất, thoạt nhìn lười biếng. Nàng mặc vào phát hiện thực thích hợp, vuốt kia trên quần áo miêu, mặt khác một bên còn lộng cái túi, bên ngoài là cái màu vàng thái dương. Ta nhìn xem. Ôn Cấm ngẩng đầu, xem người mặc xong rồi, vẻ mặt thưởng thức làm người chuyển cái thân. Tạ Xuân Chi người không lùn, cũng không mập, loại này tiểu tươi mát mang điểm đáng yêu nguyên tố quần áo, vừa lúc là thích hợp nàng tuổi này tiểu cô nương. Đẹp. Ôn Cấm vừa lòng gật đầu. Người tay thật xảo. Nàng nuốt kiêu miêu, càng xem càng thích. Đó là. Ôn Cấm dương dương cằm, rất là kiêu ngạo. Tạ Xuân Chi bĩu môi, đúng rồi, mẹ nói buổi tối sát chỉ gà, ngươi thích ăn cái gì khẩu vị. Cay điểm đi. Ôn Cấm sừng sốt, tuy rằng không biết vì sao đột nhiên muốn sát gà, nhưng là nghĩ đến thịt, nàng bắt đầu thèm. Hảo. Tạ Xuân Chi gật đầu, theo sau nàng đi ra cửa cấp đại ca cùng mẫu thân xem. Mẹ, đẹp sao? Tạ Xuân Chi còn có chút biến yếu. Này quần áo nào mua? Tạ mẫu nhìn đến hơi hơi kinh ngạc, thật là đẹp mắt. Đây là tẩu tử cho ta sửa quần áo cũ. Tạ Xuân Chi xoay cái vòng, con môi, cả ở sát gà sao. Ta đi cho hắn nhìn xem. Đông tử ở trong sân. Tạ mẫu nghe được lời này, trong mắt mang cười, liên tục nói tốt. Nhìn đến chị dâu em chồng hai người xử hảo, nàng trong lòng rất là trấn an. Thời đại này quần to rộng mà không có hình, có vẻ đặc biệt mập mạp. Ôn Cấm đem eo sửa lại hạ, chân tuyến thu hạ, một cái màu đen thẳng ống quần xuất hiện. Đương nhiên quá trình rất phế thời gian, trên cơ bản trừ bỏ ăn cơm, một ngày tất cả đều bận rộn làm cái này. Cũng may không có tăng thêm mặt khác chi tiết. Buổi chiều thời điểm, nàng rốt cuộc chuẩn bị cho tốt. Xoa cổ, Ôn Cấm đứng dậy cầm quần khoa tay múa chân một chút, theo sau gọi người tiến vào. Tạ Xuân Chi thay một thân về sau, Ôn Cấm nhìn nhìn, theo sau đi đến nàng trước mặt, hỗ trợ đem áo sơ mi dịch một ít, chế tạo một cái xóa tung cảm. Đẹp. Ôn Cấm rất vừa lòng cái này người mẫu, Tạ Xuân Chi chân thực thẳng, này quần xuyên trên người nàng rất đẹp. Ta cho ngươi lộng cái tiểu tóc. Người mẫu đi đài chính là toàn thân đều phải cải tạo một chút. Tạ Xuân Chi có chút ngượng ngùng gật đầu, trong lòng rất là chờ mong. Ngồi ở trên ghế, trước mặt là mặt gương, thông qua kính mặt nàng nhìn Ôn Cấm tay chính cầm nàng tóc biện cái gì bím tóc. nàng chưa thấy qua, nhưng là rất đẹp. Nữ sinh tóc rất nhiều, Ôn Cấm chỉ ở hai bên từng người biện vài cổ, theo sau lộng tới trung gian chắt ở bên nhau, mặt khác đầu tóc ở vãn thành một cái viên, đẹp lại lưu loát. Nàng nhìn rất là vừa lòng, thu hồi tay, ta tay nghề vẫn là thực không tồi. Tạ Xuân Chi vuốt tóc, nhìn gương chiếu mấy lần, càng xem càng là thích. Cảm ơn. Nàng hơi xấu hổ mà trả lời. Khách khí gì? Ôn Cấm rỗi lười eo, mệt mỏi quá. Ngươi đi ngủ một lát đi. Tạ Xuân Chi đứng lên, ta nếu là đi vườn rau trích điểm ở tay. Ôn Cấm không có cự tuyệt, đám người đi rồi, chính mình nằm ở trên giường nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Có thể là vẫn luôn ở trong phòng ngồi, cảm giác không phía trước nhiệt, nàng mơ mơ màng màng tới buồn ngủ. Tạ Xuân Chi ra cửa, liền cấp hai cái người nhà nhìn. Nàng lại bị khen một hồi, Tạ Xuân Chi trong miệng nói là tẩu tử khéo tay, trong lòng lại là thật cao hứng, không có nữ hài tử không thích nghe người khác khen chính mình xinh đẹp. Nàng dẫn theo rổ, cùng hai người nói mấy câu, liền ra cửa. Một đường người tự nhiên là hấp dẫn tầm mắt vô số. Xuân Chi hôm nay như thế nào trang điểm như vậy đẹp? Ai nhìn đều đến khen một câu. Này ăn mặc, ở trong thôn phi thường thời thượng. Nàng thẹn thùng cười cười, có chút ngượng ngùng lôi kéo góc áo. Chờ nàng đi vườn rau, không ít người đều ở hỏi thăm nàng quần áo kiểu dáng. Nàng cái kia kiểu tóc cũng đẹp. Nữ hải tử đều là tương đối chú ý cái này. Quần áo kiểu tóc, hết thể có thể làm chính mình mỹ mỹ đắt đồ vật. Đáng tiếc không ai nghe nói qua này quần áo kiểu dáng, cũng không ai gặp qua. Mấy người chính thảo luận, thấy được Liễu Như Thanh, lập tức có người hướng nàng thỉnh giáo. Liễu Như Thanh nghe có chút hồ đồ, cái gì thời thượng quần áo, nàng nghe cũng chưa nghe qua. Những người đó miêu tả có cái mũi có mắt cũng không giống như là cố ý làm khó dễ nàng, Liễu Như Thanh mở mịt. Ngươi không phải là cũng chưa thấy qua đi. Có người kinh ngạc, ngươi đều đến trong thành vào đại học, không nên a. Tạ Xuân Chi không đi trong thành, nàng quần áo từ đâu ra. Có người đột nhiên nghĩ vậy cha. Nhưng là nàng tẩu tử Ôn Cấm cũng là trong thành sinh viên a. Có người nhắc nhở, kia quần áo có thể là nàng tẩu tử cho nàng. Thật là đẹp mắt. Không ít người lại bắt đầu hồi tưởng, vừa mới nhìn đến. Này gợi lên Liễu Như Thanh lòng hiếu kỳ, cái gì quần áo, những người này vẫn luôn nhắc mãi không để yên, hơn nữa chính mình cũng chưa thấy qua. Như thế nghĩ, nàng cũng không có lập tức về nhà, mà là cùng mấy người tán gẫu. Mấy cái cô nương đều là ở trong thôn, thảo luận đề tài phạm vi phi thường có cực hạn tính, Liễu Như Thanh có chút chướng mắt, bắt đầu khoe khoang chính mình thấy đại việc đời. Mấy người quả nhiên là mặt lộ vẻ hâm mộ. Đang bị người truy phủng, Liễu Như Thanh có chút lâng lâng, dư quang đảo qua liền thấy được dẫn theo rổ Tạ Xuân Chi. Nàng trừng lớn đôi mắt không thể tin tưởng, nếu không phải quen thuộc gương mặt, nàng đều tưởng cái nào trong thành người tới. Nay quần áo kiểu dáng, quần bản hình, còn có kiểu tóc nàng không gặp người lộng quá, chính là ở trong thành cũng không có. Ôn Cấm như thế nào mua được? Nàng ngốc. Chính là cái này, như thành người gặp qua sao? Có người tò mò. Hỏi nàng làm gì, trực tiếp hỏi Xuân Chi. Có người nói, tiến lên lôi kéo Tạ Xuân Chi tay, ngươi này quần áo nào mua, không tiện nghi đi. Này không phải mua. Trước kia quần áo cũ sửa. Tạ Xuân Chi nhìn ra các nàng trong mắt hướng tới, sống lưng cũng thẳng thắn, trong lòng phi thường kiêu ngạo, ta tẩu tử cho ta sửa. Ngươi tẩu tử? Ôn Cấm. Liễu Như Thanh phản ứng là lớn nhất, nàng nói tiến lên, sao có thể, Ôn Cấm sao có thể sẽ cái này. Cái kia cái gì đều không biết, tính tình còn đại, chẳng qua là đầu thai đầu tốt một chút đại tiểu thư, có thể có cái này tay nghề cùng đầu óc. Đúng vậy. Tạ Xuân Chi xem nàng phản ứng lớn như vậy, cũng biết nàng trong lòng ý tưởng. Nàng sờ sờ chính mình đầu tóc, ta này quần áo quần còn có tóc đều là tẩu tử làm cho, đẹp đi. Ngươi tẩu tử thật lợi hại. Có người hâm mộ, lời này các nàng là không tin cũng phải tin. Tạ gia nghèo còn thiếu nợ, sao có thể cấp Tạ Xuân Chi mua quần áo mới, hơn nữa này bộ quần áo xuống dưới phòng trừng không ít tiền, chính là các nàng gia đều không thể tiêu tiền mua, càng đừng nói Tạ gia. Phía trước mỗi người đều ở cười nhạo, xem náo nhiệt cũng hoặc là đồng tình Tạ gia quán thượng như vậy một cái tổ tông. Nhưng là chậm rãi, các nàng phát hiện cái kia nữ sinh giống như có chỗ nào không giống nhau. Cảm giác đối phương biến hóa lớn nhất, đương nhiên là đã từng cùng Ôn Cấm là hảo tỷ muội Liễu Như Thanh. Nàng cả người phảng phất bị rất lớn đả kích, túi đầu đi ra đám người, liền đụng vào người cũng chưa phản ứng. Đi đường không có mắt, làm cái gì ăn không biết. Bị đâm người, tựa hồ tâm tình không tốt, trực tiếp là mắng ra tới. Liễu Như Thanh ngẩng đầu, hung tợn trừng mắt nhìn người nọ liếc mắt một cái, nàng hiện tại không rảnh trang cái gì hiểu chuyện tiểu bạch hoa. Người nọ cũng là sửng sốt, xem người rời đi, trong miệng hùng hùng hổ hổ. Gì, này không phải Trương Cường mẹ sao? Đám người có người nhìn thoáng qua bên kia tình huống, nhỏ giọng nghị luận lên, nghe nói Trương Cường bị quỷ thượng thân. A, Tạ Xuân Chi nghe thấy cái này tên, Mẫn cảm lập tức ra tiếng phát ra nghi hoặc, sao lại thế này? Ai biết được, ngày hôm qua người trong thôn đều đi xem điện ảnh, trở về lúc sau, liền nghe được Trương Cường mẹ ở cửa gọi hồn, nói là Trương Cường bị dọa tới rồi, người đã phát sốt cao, hiện tại ở trên giường nằm. Muốn ta nói xứng đáng? Chính là, chuyện trái với lương tâm làm nhiều đi. Hư, đừng làm cho mẹ nó nghe được, bằng không sẽ mắng chúng ta. Tạ Xuân Chi nhìn Trương Cường mẹ rời đi thân ảnh, cùng mấy người nói câu, cũng liền cáo biệt. Nàng muốn nhanh lên trở về, đem tin tức này nói cho Ôn Cấm. Tạ Đông có chút đau lòng tức phụ nhi, một ngày đều ở máy may bên ngồi không đỉnh quá. Người như vậy tiêu khí, lại là không kêu mệt. Hắn đem gà chuẩn bị cho tốt lúc sau, vào cửa lặng lẽ nhìn nhìn nữ sinh. Theo sau phát hiện nữ sinh cau mày, sắc mặt có chút bạch, trên mặt mạo tầng mồ hôi. Tạ Đông nóng nảy, hắn nắm nữ sinh tay, ra tiếng kêu, Ôn Cấm. Cấm cấm. Phần 24. Tạ Xuân Chi, độc thân cẩu tỏ vẻ không hiểu, nhiệt vì cái gì còn ôm ở. Cấm cấm. Ta đi rồi. Ấm áp bàn tay to vướt ve nàng đầu, Ôn Cấm ngửa đầu lại thấy không rõ nữ nhân mặt. Nhưng là nàng biết đây là nàng mụ mụ. Ôn Cấm động động môi, tưởng kêu đối phương, lại là như thế nào cũng phát không ra thanh âm. Nữ nhân nói xong, xoay người đi rồi. Nàng muốn đuổi theo, lại là hoạt động không được bước chân. Ôn Cấm liều mạng đi phía trước, muốn ngăn cản, tưởng nói chuyện, lại là như là bị người ấn che lại miệng, nàng không ngừng dãy rủa dãy rủa. Rốt cuộc mở mắt. Nàng mồ hôi đầy đầu, trong mắt mang theo kinh hoàng. Ôn Cấm. Tạ Đông đem người ôm vào trong lòng ngực, vỗ vỗ nàng gối, không. Không có việc gì, không có việc gì. Ôn Cấm bắt lấy hắn quần áo, há mồm thở dốc. Tạ Đông ôm người, trấn an trong chốc lát, gặp người vẫn luôn không ra tiếng, hắn có chút hoảng, nhẹ nhàng buông ra. Theo sau liền nhìn đến nữ sinh đỏ hốc mắt. Người hắn vươn ra ngón tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng giúp Ôn Cấm sát nước mắt, đừng, đừng khóc, đừng, đừng sợ, ta ở, Tạ Đông. Ôn Cấm mang theo khóc nức nở, ngửa đầu xem hắn. Mợ, Cấm Cấm, ta ở, hắn ăn nói vụng về hống. Ân. Ôn Cấm hút hút cái mũi, nào vào trong lòng ngực hắn, gắt gao ôm hắn eo. Nàng 5-6 tuổi thời điểm, cha mẹ cãi nhau. Mẫu thân sau khi rời khỏi đây ra tai nạn xe cộ. Nàng mụ mụ tính cách là nuông chiều từ bé đại tiểu thư, cùng nàng phụ thân mới vừa ở cùng nhau khi, nam nhân hứa hẹn rất nhiều, nhưng là kết hôn sau lại là thay đổi. Ôn Cấm tùy mẫu thân, bất quá so mẫu thân càng tiểu khí, bởi vì nàng sẽ không vì người khác ủy khuất chính mình. Vốn là trong nhà hòn ngọc quý trên tay, như thế nào gả cho người không hưởng phúc liền tính, còn muốn nén giận. Tạ Đông, ngươi về sau sẽ cùng ta cãi nhau sao? Ôn Cấm ghé vào nam nhân ngực thượng. Muộn thanh hỏi. Ta miệng. Bùn Tạ Đông phi thường thành thật mà nói, xảo. Xảo không? Tháng. Cho nên, ngươi thật là có cái này ý tưởng. Ôn Cấm ngẩng đầu, hồng con mắt trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Không. Không, nam nhân chạy nhanh phủ nhận, ta. Sẽ làm. Là ngươi. Ngươi ý tứ này là, ta và ngươi cãi nhau là ta vô cớ gây rối. Không có lý. Ôn Cấm hôm nay phá lệ ấu trĩ. Không. Không phải. Tạ Đông lắc đầu, ta là. Cảm thấy. Ngươi gả cho. Ta. Ở ta. Nhà ta liền. Liền một người. Ta không. Không cho. Ngươi liền. Quá. Đáng thương. Xem hắn vẻ mặt nghiêm túc, Ôn Cấm nhìn chằm chằm nam nhân mặt, xem người càng ngày càng nghiêm túc biểu tình, nàng phụt một tiếng bật cười. Tạ Đông xem nàng cười, trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Xem như đủ tư cách trả lời. Ôn Cấm rôi tay chọc chọc hắn mặt, ngươi nếu là dám hung ta à, ta lần đầu tiên cắn ngươi, lần thứ hai không để ý tới ngươi, lần thứ ba liền về nhà mẹ để không bao giờ đã trở lại. Tạ Đông nghe được lời này, gắt gao ôm nàng, ta không, không cãi nhau. Ôn Cấm nhắm mắt lại, rất là an tâm gật đầu, khỏe miệng giơ lên. Hai người ấp ấp ôm ôm, không khí dần dần thăng ôn. Trong phòng tĩnh xuống dưới, hai người tiếng tim đập giao điệp vô cùng rõ ràng. Tạ Đông bình tĩnh lại, có chút không được tự nhiên. Nữ hải còn ghé vào trong lòng ngực hắn cái đầu cao đem người vòng ở trong ngực, kín mít. Ôn Cấm một lát liền cảm thấy nhiệt, nhưng là ôm người thực thoải mái, nàng trong lòng nghĩ, nhẫn một chút hảo. Tạ Đông thực mất tự nhiên, hắn hầu kết giật giật, muốn hỏi một chút đối phương nhiệt không nhiệt, rồi lại luyến tiếp bung ra. Tạ Đông. Ôn Cấm tay ấn ở hắn trái tim vị trí, ngươi nhiệt sao? Rốt cuộc là nàng không chống đỡ. Ta ngực ngứa, đối phương tay nhỏ nóng bỏng. Năng ý liên tiếp trái tim, Tạ Đông thân mình run lên một chút, ta. Cho ngươi. Quạt gió. Ôn Cấm gật gật đầu. Tạ Xuân Chi trở về, vào nhà buông ướt tay, liền tới gõ cửa, nhìn đến môn không quan hảo, vì thế liền đẩy ra. Sau đó nhìn đến ôm nhau vợ chồng son. Nàng ca cầm cây quạt quạt gió, thuyết minh thực nhiệt, nhưng là hai người còn ôm, không nghĩ ra. Tạ Xuân Chi không nhịn xuống mí mắt rực rực, theo sau ho khan một tiếng, gõ hạ môn. Tạ Đông nhìn lại, nhìn đến chính mình muội tử có chút mất tự nhiên. Ôn Cấm rời khỏi nam nhân ôm ấp, nhìn cô em chồng, đi trong thôn đi bộ, bị khen không. Ấn ơn. Tạ Xuân Chi nghe thấy cái này, lập tức bị rời đi lực chú ý, các nàng đều hâm mộ ta đâu, đều muốn nghe được là nào mua, chính là cách vách Liễu Như Thanh cũng chưa gặp qua, ngươi là như thế nào học a? Thông minh. Ôn Cấm chỉ vào đầu góc. Tạ Xuân Chi bĩu môi, vừa mới chia sẻ dục hạ thấp một nửa, nàng nghĩ đến khi trở về nhìn đến, lập tức lại nói, đúng rồi, trở về thời điểm nghe các nàng nói Trương Cường ngày hôm qua bị dọa tới rồi, hiện tại người bị bệnh nằm ở trên giường. Này ở ác gặp dữ a. Ôn Cấm ngữ khí mang theo vui sướng khi người gặp họa. Ta Tạ Xuân Chi động động một mép, nàng có chút băn khoăn, rốt cuộc ngày hôm qua là các nàng dọa người. Người cái gì? Ôn Cấm tự nhiên biết thiện lương cô em chồng trong lòng ý tưởng, nàng vẻ mặt nghiêm túc, này rõ ràng là làm chuyện trái với lương tâm a, bị bệnh cũng hảo, tỉnh đi ra ngoài thai họa người khác. Tạ Đông nhìn xem này hai người, trực giác nói cho hắn, này hai người có cái gì bí mật, bất quá hắn cũng không hỏi đến. Tạ Xuân Chi nghe được Ôn Cấm mặt sau câu kia, cảm thấy có lý. Ôn Cấm xuống giường, đánh áp, không phải hầm gà sao? Như thế nào đều ở chỗ này? Huynh muội hai người nghe được lời này, đều ngoan ngoãn rời khỏi môn. Ôn Cấm ngồi ở trước bàn, chải đầu, nhìn trong gương nàng. Quen thuộc lại xa lạ, loại cảm giác này thật kỳ diệu. Nàng chuẩn bị cho tốt tóc lúc sau, đi ra cửa rửa mặt. Ngồi ở nhà chính, cùng Tạ Mẫu hàn huyên một lát thiên, xem đối phương nạp giày, nàng nhìn chính mình tay, nàng là nạp bất động. Cấm cấm, Đông Tử Xuân Chi đều sẽ không nói, ngươi muốn nhiều quản bọn họ. Tạ Mẫu càng xem con dâu càng thích, nàng tính cách không thích hợp đương gia, tự nhiên là muốn công đạo con dâu. Mẹ, ta hiểu được. Ôn Cấm gật gật đầu. Ta đây liền an tâm rồi. Tạ Mẫu cười tủm tỉm gật đầu. Hai người nói chuyện phiếm cũng liền chuyện nhà, Ôn Cấm nghe được Tạ Mẫu để các nàng sự tình trước kia, cảm thấy rất thú vị. Này vừa nghe, bất chi bất giác tới rồi cơm điểm. Cơm chiều thơm ngào ngạt canh gà thịt gà, màu mỡ tươi mới. Ôn Cấm nhìn ăn uống mở rộng ra. Tạ Mẫu cùng Tạ Đông đều là không như thế nào động món ăn mặn, mà là ăn rau xanh. Ôn Cấm nhìn đến, cho người ta một người gắp mấy khối, các ngươi ăn nhà, bằng không ta như thế nào không biết xấu hổ động đũa. Nghe nàng nói như vậy, hai người đều cự tuyệt không được. Trong nhà trừ bỏ ngày lễ ngày Tết, ngày thường đều sẽ không lộng như vậy phong phú. Tạ Xuân Chi cũng là tương đối thèm, cũng chưa như thế nào ngừng tay. Một tường chi cách, này mùi hương tự nhiên cũng bay tới Trần Gia. Trần Gia không khí đê mê, Trần Mẫu xin lỗi thất bại, cảm thấy chính mình mất mặt, trở về lại đem con dâu cả cửa trách một đốn. Không ai dám giúp Trần Đại Tẩu nói chuyện, nàng một người căm giận bất bình ngồi ở trong viện lau nước mắt. Theo sau ngửi được thơm ngào ngạt canh gà vị. Cách vách ở ăn thịt. Giữa trưa không như thế nào ăn cơm Trần Đại Tẩu, nay sẽ thực đã đói bụng thầm thịt đều. Nàng vốn dĩ giận dỗi buổi tối cũng không ăn, lúc này lại là trong lòng bắt đầu hối hận. Nàng ở trong lòng mắng Liễu Như Thanh phu thê, mắng nhà mẹ đẻ người, mắng cách vách hai người. Ăn cơm. Nhà chính truyền đến Trần Nhị Tẩu thanh âm, tiểu hài tử đều đi rửa tay. Liễu Như Thanh nhìn mắt chủ vị cha mẹ chồng, lại nhìn xem những người khác, đứng dậy nhẹ giọng nói, ta đi kêu Đại Tẩu. Nàng nói, đi ra nhà chính. Trên mặt lập tức thay trào phúng tươi cười, trong mắt là tràn đầy vui sướng khi người gặp họa. Đi đến trong viện, ngửi được mùi hương, tươi cười dần dần biến mất. Nhà bọn họ điều kiện là tốt một chút, nhưng là dân cư nhiều, cũng không có mỗi ngày ăn hơn, hơn nữa liền tính là có thịt, người nhiều lại có hải tử. Liền Trần Mẫu kia trọng nam khinh nữ người, tự nhiên là đem thịt đều cho nàng tôn tử nhi tử, Liễu Như Thanh đều không thể kẹp đến mấy khối. Hiện tại cách vách lại là như vậy hưởng thụ, Tạ ra người đều là xem Ôn Cấm sắc mặt, tự nhiên hầm thịt trước cho nàng ăn. Nghĩ, Liễu Như Thanh trong lòng có chút không cân bằng. Đại Tẩu, cách vách là ở ăn thì ta. Nàng nhìn nuốt nước miếng Trần Đại Tẩu, chậm gì gì nói như vậy một câu, mẹ đi thế ngươi xin lỗi, xách mấy cái quả táo, người không tha thứ, buổi tối liền ăn thịt, đây là trướng mắt mấy cái trái cây a. Trần Đại Tẩu nghe được lời này, sắc mặt khó coi lên, này như là cố ý ở nói cho nàng, không hiếm lạ giống nhau. Trần Mâu muốn bắt quả táo quá khứ thời điểm, nàng thực đau lòng, đây là tính toán cho nàng hài tử ăn. Quả táo có dinh dưỡng, tiểu hài tử trường vóc dáng thiếu không được. Nhưng là nàng đều dứt bỏ, đối phương lại không hiếm lạ. Liễu Như Thanh ngươi nói chuyện này để làm gì? Trần Đại Tẩu chính là còn nhớ rõ, người này ở người trong thôn trước mặt là nói như thế nào? Ta chính là tùy tiện vừa nói, đúng rồi nên ăn cơm. Liễu Như Thanh vẻ mặt vô tội. ngươi đừng giả mù sa mưa, ta nhưng không quên ngươi là như thế nào khuỷu tay quẹo ra ngoài. Trần đại tẩu trừng mắt nàng. Đại tẩu ngươi lời này nói, ta lúc ấy là vì nhà chúng ta danh dự. Liễu Như Thanh buông tay, vẻ mặt thương tâm, Trần gia chẳng lẽ ở ngươi trong lòng, so bất quá ngươi nhà mẹ đẻ. Trần đại tẩu động động môi, lại là không dám nói có phải hay không. Đại tẩu không an tính, ta đây cùng ba mẹ nói. Liễu Như Thanh nói xong, xoay người liền đi. Ta Trần đại tẩu muốn mắng người, nàng nào nói không ăn. Chính là Liễu Như Thanh nện bước thực mau, vào nhà liền lập tức nói. Thực mau trong phòng truyền đến Trần mẫu thanh âm, không ăn đánh đổ, cho nàng quán. Trần đại tẩu hủy khuất, đôi mắt đỏ, lại là có khổ nói không nên lời. Cách vách người một nhà hòa thuận vui vẻ, trên bàn cơm mỗi người đều mặt mày hớn hở. Ôn Cấm ăn uống không lớn, ăn một chén uống lên điểm canh, liền buông xuống chén đũa. Nàng cùng mọi người chào hỏi lúc sau, liền đi dưới mái hiên mát mẻ, ăn bữa cơm trên người đều là hãn. Một con gà, cuối cùng liền canh cũng chưa dư lại. Tạ Xuân Chi thu thập hảo chén đũa, hướng phòng bếp đi, cười ngâm ngâm. Như vậy cao hứng. Ôn Cấm xem nàng như vậy, hỏi câu. Đó là, ngươi không biết ta lần trước ăn thịt là khi nào. Nàng nói, hồi ức. Ngươi ca kết hôn, không phải làm tiệc rượu sao. Ôn Cấm tò mò. Ta lúc ấy hỗ trợ tới, chờ vội xong, nào còn có ta ăn. Tạ Xuân Chi phun tảo. Đúng rồi, làm tiệc rượu trong nhà thiếu bao nhiêu tiền. Nói, Ôn Cấm nhìn mắt nhà chính, nam nhân đang ở quét rác. Nàng nói vào phòng bếp. Tạ Xuân Chi lập tức đi theo, nàng buông chén đũa nghĩ nghĩ, thật nhiều lặc. Ngày hôm qua tiền đâu? Ôn Cấm lại hỏi. Ở ta đầu giường phía dưới, ngươi không nói ta đều đã quên. Tạ Xuân Chi vô vô đầu, nhìn ta này trí nhớ. Chút tiền ấy khẳng định là không đủ, nay tiền trước lưu trữ khẩn trong nhà dùng, đến nỗi trả nợ sự tình, làm ta ngẫm lại. Ôn Cấm nhéo ngón tay, nỗ lực hồi ức cốt truyện, có hay không tới tiền mạo sống. Phần 25. 25. Kiếm tiền, nhưng phát triển thị trường uống say Tạ Đông, ta thích. Cấm cấm. Nhà chính truyền đến Tạ Mẫu thanh âm, đánh gây Ôn Cấm suy nghĩ. Nàng chỉ có thể tạm thời từ bỏ, đi ra phòng bếp. Mẹ. Nàng cất bước đi vào. Nhìn đến Tạ Mẫu trong tay cầm khối khăn, bên trong bao cái gì? Đây là... Nàng khó hiểu đi qua đi. Đây là khi đó ta bà cho ta. Tạ Mẫu mở ra khăn, bên trong là một cái kim vòng tay, đại khái là thế đại đại chuyển xuống tới, mặt trên hoa văn đều không rõ ràng. Tạ Mẫu lôi kéo Ôn Cấm tay, đem vòng tay bộ đến nàng trên cổ tay, vẻ mặt hiền tử, thật đẹp. Ôn Cấm hơi hơi sửng sốt, mẹ, ngươi đây là... Phía trước liền tưởng cho ngươi, vẫn luôn không tìm được thích hợp cơ hội. Tạ Mẫu vô vô tay nàng, chậm rãi mở miệng. Nay Ôn Cấm cự tuyệt, cái này về sau để lại cho Xuân Chi đi. Nay kim vòng tay không hoa lệ, không có hoa văn không thế nào đáng giá, nhưng là đối Ôn Cấm tới nói, lại là vô cùng quý trọng. Nàng cảm thấy chính mình hiện tại thu không nổi. Ngươi là Tạ gia tức phụ nhi, đây đều là chuyển cho tức phụ nhi, nhận lấy đi. Tạ Mẫu nói, cấp Tạ Đông đưa mắt ra hiệu. Đối. Đối Tạ Đông đi theo gật đầu phụ họa, hắn trong lòng cao hứng. Mẫu thân chủ động đem cái này lấy ra tới, chính là tán thành Ôn Cấm. Cảm ơn. Ôn Cấm khó được có chút ngượng ngùng, nàng không ở cự tuyệt. Chờ này giày nạp hảo, đến lúc đó ta cho ngươi cũng làm một đôi. Tạ Mẫu lại nói. Cảm ơn mẹ. Ôn Cấm cười hồi. Dùng quá cơm chiều lúc sau, Tạ Xuân Chi lôi kéo Ôn Cấm tản bộ. Biết cô gái nhỏ này ý tưởng, Ôn Cấm bất đắc dĩ đi theo. Tạ Đông, ngươi cùng mẹ ở nhà a. Hảo. Tạ Đông gật đầu. Một đường đi đến đại cây hoài hạ, không ít người tụ ở bên kia tán gẫu. Tạ Xuân Chi đại thật xa liền nghe được buổi chiều gặp được kia mấy nữ hải tử đang nói chuyện thiên. Cũng chưa gặp qua, đó chính là nàng chính mình làm lâu. Tạ Xuân Chi thật may mắn, có cái tay như vậy xảo tẩu tử.